Ai, ca ca, tường kia bên trên là vật gì? Nhưng vào lúc này, tia chớp nhưng lại chợt phát hiện cái gì, ánh mắt cũng là nhìn về phía này vốn là Trúc Long thân hình sau đích kia bức tường. Trúc Long thân thể khổng lồ biến mất về sau, cái kia mặt trên tường nhưng lại bỗng nhiên hiện ra một phần quang mang nhàn nhạt, phảng phất tất cả đều là một ít phong cách cổ xưa văn tự. Thử tinh ma sát thân. Dịch Thiên Tinh nghe được tia chớp lời mà nói, cũng là đem ánh mắt chuyển qua cái kia mặt trên tường, lập tức cơ hồ là vô ý thức la lên mà ra. Không thể nào, ca ca, ngươi còn nhận thức loại này chứ? Nghe được Dịch Thiên Tinh thốt ra, tia chớp cũng là kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Loại này tiểu chữ, tia chớp cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể Dịch Thiên Tinh nhưng lại thoáng cái thốt ra. Chưa thấy qua, bất quá ta có thể xem hiểu, thật giống như đây là bản năng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngày đó cũng không tính là quá lâu văn tự, cũng là thấp giọng nói, bất quá, ta muốn hẳn là bởi vì ta đã nhận được Trúc Long truyền thừa nguyên nhân. Nha tia chớp cũng là gật đầu, ca ca, phía trên này đem chính là cái gì, tử tinh ma sát thân, đây không phải Trúc Long tu luyện công pháp sao, bởi như vậy, ngươi không phải là có thể học tập sao. Dịch Thiên Tinh cũng không có trả lời ngay tia chớp, mà là cẩn thận đem cái này quyển sách văn tự nguyên vẹn nhìn một lần, sau đó liền lâm vào một loại trầm tư. Thời gian. Nguyên lai cái này là tử tinh ma sát thân mấu chốt, khống chế thời gian chi lực. Dịch Thiên Tinh duỗi ra hai tay, nhìn như tùy ý đưa tay về phía trước, lập tức một cổ khí lưu là được tại Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, mà ngay sau đó, tia chớp vô cùng kinh ngạc phát hiện, cái này cổ vốn là ngưng tụ khí lưu vậy mà tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế một chút phân giải, là triệt để phân giải. Cái này chính là thời gian chi lực sao, bất quá hiện tại vẫn chỉ là miễn cưỡng có thể vận dụng. Xem ra cho dù ta được đến Trúc Long truyền thừa, nhưng cũng không thể có thể như cái kia giống như đem này thời gian chi lực thao túng đến tình trạng như thế. Tia chớp, ta sẽ không học tập cái này tử tinh ma sát thân. Dịch Thiên Tinh khe khẽ thở dài, lập tức thấp giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần ánh mắt kiên định. Không học, không phải đâu, ca ca, đây chính là vu tổ nhất mạch đỉnh cấp tâm pháp. Người khác tranh giành phá đầu đều không nhất định có thể đụng đến, ngươi vậy mà không học, huống hồ ngươi không phải cũng đã được đến Trúc Long truyền thừa đến sao? Học cái này tử tinh ma sát thân có lẽ thập phần đơn giản mới đúng. Tia chớp nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là cực kỳ kinh ngạc mà hỏi. Tia chớp, tuy nhiên ta cũng không biết vì cái gì ta cũng tìm được tổ vu truyền thừa, nhưng ta hay vẫn là một gã kiếm người, điểm này vĩnh viễn là không sẽ cải biến. Cái này tử tinh ma sát thân có lẽ đích thật là vu tổ nhất mạch đỉnh cấp tâm pháp, nhưng lại cuối cùng không là lựa chọn của ta. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh nói, ánh mắt ở trong tràn đầy một phần kiên định địa phương. Thật sự là đáng tiếc nghe được Dịch Thiên Tinh lời này, tia chớp liếc qua tường kia bên trên công pháp, cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh tính cách tia chớp cũng là cực kỳ hiểu rõ, đã Dịch Thiên Tinh đã làm ra quyết định, tự nhiên sẽ không sửa đổi, cái này phiến tại người khác trong mắt có thể được tranh giành đầu rơi máu chảy đỉnh cấp công pháp, tại Dịch Thiên Tinh tại đây nhưng lại trở nên không đáng một đồng. Cũng không tiếc, tuy nhiên ta không định tu tập cái này tử tinh ma sát thân, nhưng ta có thể lấy ra tham khảo. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngày đó công pháp, cũng là thấp giọng nói. Tham khảo, ca ca, chẳng lẽ ngươi đã đem tử tinh bất diệt thể công pháp sửa tốt rồi? Nghe nói như thế, tia chấp cũng là lộ ra phần kinh hỉ ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Tia chấp tự nhiên biết rõ, từ khi ly khai Tam Tiên Đảo vùng biển về sau, Dịch Thiên Tinh là được một mực tại nghiên cứu như thế nào đem tử tinh bất diệt thể đổi thành thích hợp chính mình công pháp. Không, trước khi tuy nhiên ta suy diễn rất nhiều lần, bất quá đều cảm giác có chút không đúng, hôm nay chứng kiến cái này nguyên vẹn tử tinh ma sát thân, ta nghĩ tới ta có lẽ có thể làm được. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tường kia vách tường, cũng là lộ ra phần nồng đậm tự tin nói ra. Tia chớp, ta quyết định ở chỗ này bế quan. Bế quan. Tia chớp nghe nói như thế, cũng là ngạc nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hiện tại thân phận của ta đã bại lộ, ta không rõ ràng lắm ở bên ngoài cùng đợi của ta đến tột cùng là cái gì, cho nên ta muốn tại trong khoảng thời gian này chỉ đây này mau chóng tăng lên thực lực của mình. Dịch Thiên Tinh cũng là tỉnh táo nói, hơn nữa trong khoảng thời gian này ta giai vị tăng lên cũng quá nhanh rồi. Ta cần phải thời gian đi cảm ngộ cùng vững chắc, ta muốn ít nhất tại đây vu điện ở trong tạm thời là an toàn, không có có chỗ nào so tại đây còn thích hợp bế quan. Chương 49, Mê Đáp Án. Dịch Thiên Tinh minh bạch, hiện tại thân phận của hắn đã hoàn toàn bạo lộ, dù sao cùng huyết minh lão tổ trận chiến ấy, Dịch Thiên Tinh rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ thi triển xuất kiếm tổ lưu lại ba đạo kiếm khí một trong, nếu không hắn tất nhiên hội mệnh tang tại huyết minh lão tổ công kích phía dưới. Dù sao trước tạm bất luận Dịch Thiên Tinh thực lực căn bản không cách nào cùng huyết minh láo tổ đánh đồng, huống chi lúc ấy Dịch Thiên Tinh vì đột phá tất vi núi, sớm đã bản thân bị trọng. Thương, nếu như tại thụ huyết minh láo tổ công kích, căn bản là không thể nào ngăn cản. Nếu như là một bên người, Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết lo lắng cái gì, dù sao kiếm tổ kiếm khí cũng không phải tất cả mọi người tiếp xúc qua, nhưng vấn đề là, tại trong tràng lại là có thêm Quảng Thành Tử, cắt cắp bực này trải qua trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi đích nhân vật, hơn nữa thân là riêng phần mình thế lực ở trong nhân vật lãnh tụ, bọn hắn đối với kiếm tổ khí tức có thể nói là vô cùng quen thuộc, phải biết rằng chính là vì lúc trước kiếm tổ một kiếm mới đưa đến hôm nay. Hồng Hoang nghiền nát không chịu nổi. Bất quá đã như vậy lựa chọn, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không hối hận cái gì, nhưng hắn cũng minh bạch, một khi hắn bước ra cái này vũ điện, như vậy hắn đem đối mặt tiểu không còn là như vậy sự tình đơn giản, bởi vì hắn là kiếm tổ chuyên người. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh ngồi ngay ngắn tại thạch bích trước khi bóng lưng, tia chấp cũng là than khẽ, tuy nhiên hắn nhìn về phía trên thập phần đều không để ý, thế nhưng mà tia chấp cũng minh bạch, Dịch Thiên Tinh trên người đến tột cùng gánh vác lấy bao nhiêu áp lực, nhất là từ khi Tuyết Phỉ Nhã mất đi về sau, tia chấp là được lại cũng không có thấy Dịch Thiên Tinh thiệt tình cười qua. Cùng một thời gian, đem làm Dịch Thiên Tinh trước khi bắt đầu hấp thu luyện hóa bản cổ máu huyết thời điểm, toàn bộ vu điện tuy nhiên cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, yên lặng mấy chục năm vu điện trong giây lát kịch liệt run run, thậm chí còn cái kia cường đại khí tức càng làm cho tất cả mọi người là cảm nhận được một loại phát ra từ tại nguyên thần phía trên rung động, mà cái này biến đổi động cũng là lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là dùng mình, bởi vì vì bọn họ đều là nghĩ tới một loại cái kia khả năng. Vu điện truyền thừa bị người mở ra. Từ khi vẻ này kỳ dị năng lượng chấn động về sau, sở hữu tất cả tại vu điện ở trong mọi người là bị bài xích đi ra, thậm chí còn căn bản không có người có thể tới gần cái này vu điện chung quanh 100 mét phạm vi, bởi vì này cổ phát ra từ tại nguyên thần phía trên rung động cho dù là cường đại như Quảng Thành Tử chi lưu đều thì không cách nào chống lại. Người này đến tột cùng là ai? Đây là trong khoảng thời gian này tất cả mọi người trong lòng vấn đề, đến tột cùng là ai xúc động vu điện truyền thừa, nhưng đáp án này nhưng lại vĩnh viễn sẽ không biết được. Bởi vì này vài chục năm nay tiến vào vu trong điện người thật sự là nhiều lắm, từ vừa mới bắt đầu ma đạo vu ba mạch còn có thể miễn cưỡng duy trì, thế nhưng mà càng về sau, tại vài thập niên không có kết quả về sau, đối với toàn bộ vu điện giám thị cũng nếu không có như vậy nghiêm khắc, thậm chí còn rất nhiều tán tu đều là có thể tiến vào trong đó, bất quá cuối cùng nhất đi tới người lại cũng không nhiều, dù sao vu điện ở trong cũng là hiểm ác dị thường, không phải tất cả mọi người có thể may mắn toàn thân trở ra. Bất quá cũng có không ít người theo vu điện ở trong đã nhận được cờ hở. NG ít bảo vật, thậm chí còn rất nhiều người đều là đã thân vẫn, cho nên đến tột cùng là ai cuối cùng nhất đã nhận được tổ vu truyền thừa lại là căn bản không được biết. Phần này kỳ dị cảnh tượng trọn vẹn duy trì một năm lâu, mà ở một năm về sau, cả tòa vu điện nhưng lại tại trong khoảnh khắc liền là hoàn toàn biến mất, thật giống như không còn có xuất hiện qua, mà về phần người kia thì là từ đầu tới đuôi đều là chưa từng xuất hiện, đây hết thể giống như là một cái khó giải cuộc. Không có người biết được, giờ phút này tại Nam Thiệm Bộ Châu Tây Nam Bộ một cái tên là Lạc An bên trong thành trì, một người tuổi còn trẻ cùng một thiếu niên người chậm rãi đi vào. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã qua 76 năm. Dịch Thiên Tinh ngồi ở khách sạn ở trong, nhìn xem trên đường lui tới đám người, cũng là vô cùng cảm thán nói. Là, hai người kia tự nhiên đúng là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp. Theo vu điện sau khi đi ra, Dịch Thiên Tinh phát hiện mình cũng không phải tại trên mặt biển, mà là đang một cái lạ lẫm khe núi ở trong. Thẳng đến cuối cùng Dịch Thiên Tinh mới từ những người khác trong miệng hắn nghe được, tại đây vậy mà đã là Nam Thiệm Bộ Châu Tây Nam Bộ, một cái tên là Lạc An thành trì bên ngoài, mà khoảng cách vu điện xuất thế đến bây giờ cũng là đã qua 76 năm. 76 năm, đại ca ngươi thật giống như theo tu luyện bắt đầu cũng không quá đáng mới hơn 60 năm, không nghĩ tới cái này vu điện một cái bế quan dĩ nhiên cũng làm là quá khứ 76 năm. Kia chấp ngạch cũng là đồng dạng có chút cảm khái. Từ khi Dịch Thiên Tinh bắt đầu tu luyện đến nay, đến cuối cùng tiến vào Hồng Hoang, thành tựu nhân thần chi cảnh, chỗ tốn hao thời gian cũng không quá đáng mới ngắn ngủn hơn 60 năm, nhưng còn lần này bế quan lại là quá khứ 76 năm, tại vừa mới biết được đây hết thảy thời điểm, phần này chênh lệch cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp hai người thổn thức không thôi. Kỳ thật, tu vi càng là cao thâm, bế quan thời gian cũng càng dài, ta chỉ có điều trước khi đường đi được quá nhanh cho nên mới phải có cảm khái như thế. Dịch Thiên Tinh nghe được tia chấp lời mà nói, cũng là nhẹ giọng nói. Thành như Dịch Thiên Tinh nói, kỳ thật tu luyện giả bế quan chỗ tốn hao thời gian dài đoạn cùng tu vi cao thâm cũng có quan, tu vi càng cao chỗ tốn hao thời gian cũng càng dài, thậm chí một cái bế quan tốn hao cái hơn 1000, thậm chí còn trên vạn năm đều là cực kỳ bình thường, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh trước khi đường đi thật sự là quá là nhanh, cho nên mới phải có cảm khái như thế. Bất quá như vậy cũng rất tốt, ít nhất trong khoảng thời gian này cũng là để cho ta cảm ngộ rất nhiều, có thể trầm xuống tâm cảm ngộ khai thiên chi đạo. Dịch Thiên Tinh đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, cũng là thản nhiên nói. Tại vu điện cái này đoạn trong năm tháng, Dịch Thiên Tinh cũng là đem chính mình sở học một lần nữa sửa sang lại quy nạp, càng là yên tĩnh cảm ngộ cái kia trong ngộng cảnh bản cổ khai thiên ý cảnh, tuy nhiên thực lực cũng không có được đánh quá lớn tăng lên, như cũng là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là luận cảnh giới, lại là hoàn toàn không thể cùng giống nhau mà nói. Đúng rồi, ca ca, ngươi đối với cái kia khai thiên ý cảnh đến tột cùng cảm ngộ bao nhiêu? Tia chấp lúc này cũng đột nhiên hỏi. Cảm ngộ, ha ha, nói dễ vậy sao nghe được tia chấp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lộ ra một phần cười khẽ chi ý, khai thiên chi ý ta ngay cả một phần vạn đều là không có cảm ngộ, chỉ là yên lặng tại cái loại nơi ý cảnh bên trong, dù sao ta hiện tại nguyên thần lực còn quá yếu, căn bản không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ bản cổ khai thiên bên trong chỗ bao hàm cái kia phần thiên đạo. Nguyên thần lực quá yếu, ngươi bây giờ nguyên thần lực đều là so thiên thần cảnh cường giả đều là đến cường, mà ngươi còn bất quá là người thần cảnh đỉnh phong. Ngươi nói như vậy nhưng chúng ta sống thế nào a? Tia chớp nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là lộ ra một phần cười khổ, bất quá trong mắt lại tràn đầy một phần vui vẻ, mà Dịch Thiên Tinh cũng không có nói cái gì nữa, tia chớp tính cách đã là như thế. Đúng rồi, ca ca, kế tiếp chúng ta muốn đi nơi nào, Vạn Phong Sơn sao? Không, tạm thời trước không đi Vạn Phong Sơn, chúng ta đi Cao Chọc Trời Nhai. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, ta đã từng cùng Điệp Nhu Thương Nguyệt hứa hẹn qua, nếu như phân tán, ngay tại Cao Chọc Trời Nhai gặp nhau, tuy nhiên đến bây giờ đã qua hơn 70 năm, nhưng ta cũng không muốn thất ước. Cao Chọc Trời Nhai sao, ta là không sao cả, bất quá ca ca, cái này hồng hoang bốn bộ châu phạm vi bao la, chúng ta như thế nào đi qua còn là một vấn đề. Yên tâm đi, sẽ có người nói cho chúng ta biết như thế nào quá khứ đích. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là vừa cười vừa nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần tự tin chi sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, là căn thành. Biện pháp gì? Tia chấp cũng là hiếu kỳ chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Tia chấp tuy nhiên những năm này cũng là một mực theo Dịch Thiên Tinh tại Vu Điện ở trong bế quan, nhưng là tâm tính nhưng lại cũng không có cải biến bao nhiêu. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, đây chính là tia chấp bản tính, kiếm người tùy tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết tận lực đi nhắc nhở tia chấp cái gì. Huống chi tia chấp là yêu linh, cùng bình thường tu luyện giả hoàn toàn bất đồng, có hai chủng huyết mạch truyền thừa. Lực hôm nay cũng là đồng dạng vô cùng khủng bố, tuy nhiên tuyệt đối lực công kích không bằng Dịch Thiên Tinh, nhưng là hoàn toàn là có thể so với địa thần cảnh đỉnh phong, nhất là cái kia vô khổng bất nhập lôi điện nguyên thần công kích. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nhìn xem tia chớp, cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một quả ôn nhuận ngọc bội bỗng nhiên thoáng hiện, mà chứng kiến này cái ngọc bội, tia chớp ánh mắt cũng là lập tức hiểu rõ. Này cái ngọc bội đúng là lúc trước thần bí kia nam tử mang đi thân đồ hâm thời điểm lưu cho Dịch Thiên Tinh đấy. Hắc hắc. Hay vẫn là ca ca thông minh, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đa bảo các đây này. Dùng đa bảo các năng lực, ta muốn khẳng định có toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu địa đồ A, chúng ta đi mua sắm một phần là được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Đa bảo các giống như là toàn bộ hồng hoang thế giới buôn bán bá chủ, buôn bán các loại tin tức, vật phẩm, đối với bọn hắn liếc, một phần địa đồ tự nhiên không là vấn đề. Lạc An Thành tuy nhiên tại toàn bộ hồng hoang mà nói không khác là một cái tiểu nhân không thể tuy nhỏ thành trì. Nhưng là Dịch Thiên Tinh đã thấy lớn nhất một tòa thành thị, toàn bộ diện tích thậm chí còn so về Doanh Châu đảo còn muốn lớn hơn gấp 3 không ngớt, toàn bộ Lạc An nội thành tu sĩ rất nhiều, cơ bản đều là thần đạo cường giả, theo khí tức bên trên phán đoán cũng đều là thực lực cường đại thảm thực vật, thậm chí còn mà ngay cả địa thần cảnh tu luyện giả đều số lượng cũng không ít, hơn. Nữa Dịch Thiên Tinh càng là có thể cảm nhận được tại đây Lạc An thành ở trong còn có vài cổ cực kỳ không lưu loát khí tức chấn động, đây tuyệt đối là thiên thần cảnh khí tức. Cái này là Hồng Hoang à, chính thức Hồng Hoang. Dịch Thiên Tinh ngồi ở quán rượu ở trong, nhìn phía dưới trên đường vãng lai đám người, trong lòng cũng là hiện lên ra một phần bành trướng chi tình. Ban đầu ở Tam Tiên đảo vùng biển, Dịch Thiên Tinh cũng không có loại cảm giác này, thế nhưng mà tại đây là Lạc An thành bên trong, nhìn phía dưới cái kia lui tới đám người, Dịch Thiên Tinh trong lòng cái loại này cảm tình bỗng nhiên tiết ra. Đây mới là hắn trong suy nghĩ Hồng Hoang, cường giả hội tụ. Đi thôi, đi đa bảo các ca. Dịch Thiên Tinh buông chén rượu trong tay, cũng là thản nhiên nói, trong lòng cái kia phần cảm xúc cũng là đã tiêu tán. Khách quan, 1000 cái trung đẳng linh tinh. Trong tiểu điếm tiểu nhị cũng là vẻ mặt tươi cười nói, mà kia chấp thì là vẻ mặt kinh ngạc, dù sao hai người bọn họ chỉ là đã muốn một bầu rượu cùng hai cái nhắm rượu đồ ăn, không nghĩ tới muốn 100 trong đó các loại, đợi linh tinh. 1000 cái trung đẳng linh tinh, tại Tam Tiên đảo vùng biển, đã là một ít thần đạo cường giả toàn bộ tài sản rồi. Không nghĩ tới tại đây là Lạc An thành ở trong cũng chỉ là một bữa cơm tiễn. 1000 cái trung đẳng linh tinh, ngươi ăn cướp a. Tia chớp cũng là một tiếng gầm lên, đồng thời một cổ cuồng bạo khí tức cũng lập tức dâng lên mà ra. Khách quan nói đùa, hai người các ngươi vị muốn có thể là thượng hạng liệt dương thanh, rượu này là chúng ta tại đây chiêu bài, một bầu rượu 800 trung đẳng linh tinh. Cảm nhận được tia chớp cái kia bàng bạc khí tức, tiểu nhị kia trên trán cũng là hiện ra một phần mồ hôi lạnh, dù sao hắn chỉ là người bình thường thần cảnh, tại tia chớp phần này dưới áp lực đã là khó có thể duy trì. Tia chớp dịch thiên tinh lường tia chớp liếc, tia chớp lúc này mới thu liễm nổi lên khí tức, bất quá trên mặt hay vẫn là vẻ mặt tức giận, tại hắn xem ra cái này bản đồ ăn căn bản là không đáng 100 trung đẳng linh tinh. Chúng ta đi thôi, dịch thiên tinh hồn giới phía trên hào quang lóe lên. Một quả lóe ra nhàn nhạt hào quang tiên cảnh cũng là như là khảm nạm tại trên mặt bàn. Lên, thượng đẳng linh tinh. Tiểu nhị rủi rủi mắt con ngươi, lập tức kích động hô. Tuy nhiên tại giá trị phía trên, một quả thượng đẳng linh tinh cùng 1.000 miếng trung đẳng linh tinh cũng không có gì quá lớn khác biệt, nhưng vấn đề là trung đẳng linh tinh thông thường, nhưng thượng đẳng linh tinh nhưng lại cực kỳ rất thưa thớt, cho nên hồng hoang bốn bộ châu ở trong người bình thường dùng để lưu thông cơ bản đều là dùng trung đẳng linh tinh làm chủ. Dù sao hạ đẳng linh tinh không có giá trị gì, trên xuống các loại, đợi linh tinh quá rất thưa thớt, về phần siêu hạng linh. Tinh càng là như là tồn tại trong truyền thuyết, cho dù có được, dùng để tu luyện đều là không kịp, như thế nào lại lấy ra với tư cách tiền sử dụng. Hừ, 1.000 trung đẳng linh tinh, vừa mới vào thành còn muốn giao nạp 10 trong đó các loại, đợi linh tinh, nơi này thật đúng là hắc đi trên đường, tia chấp cũng là quẹt miệng nói ra, hiển nhiên đối với sự tình vừa rồi còn canh cánh trong lòng. Cái này là hồng hoang. Muốn sinh tồn không phải dễ dàng như vậy đấy. Dịch thiên tinh tại trước khi đến tự nhiên đã là đem rất nhiều tình huống đều là thăm dò. Tại hồng hoang ở trong sở hữu tất cả thành trì đều là có thêm quy định, thành trì ở trong không được giết lục, nếu không sẽ lọt vào từng cái thành trì hộ vệ đội đuổi giết, không chết không ngớt, những hộ vệ này cơ bản đều là địa thần cảnh tu vi. Tại đây một thành trì ở trong đều là tu luyện tầng đỉnh tồn tại, đã từng cũng có người khiêu chiến qua cái này đầu định luật, nhưng cuối cùng nhất đều là lấy cái chết vong vi chung kết. Cho nên trăm vạn năm xuống, cái này đầu định luật cũng là một mực kéo dài xuống. Cho nên, tại thành trì ở trong là cực kỳ an toàn, bất quá đồng dạng đang tiếp thụ bảo hộ đồng thời, sở hữu tất cả tiến vào Lạc An thành tu sĩ đều phải giao nạp 10 trong đó các loại, đợi linh tinh, mà hôm nay xem ra, cái này thành trì ở trong tiêu phí. Cũng đồng dạng không thấp, chắc không được trên đường lui tới đều là thần đạo cường giả, hơn nữa thực lực đều là không kém, nghĩ đến cũng chính bởi vì điểm này nguyên nhân. Dù sao nếu như thực lực không đủ, cũng không có khả năng có nhiều như vậy linh tinh. Tia chớp, không phải là 1.000 trung đẳng linh tinh sao, coi như là 100 thượng đẳng linh tinh thì như thế nào, bất quá đều là một ít ngoại vật mà thôi. Chứng kiến tia chớp như trước có chút dầu dĩ không vui chi ý, dịch thiên tinh cũng là vừa cười vừa nói. Dịch thiên tinh thực lực hôm nay tuy nhiên không có thể tại đây hồng hoang ở trong mạnh bao nhiêu, nhưng trên người hắn vốn có linh tinh số lượng nhưng lại tuyệt đối khủng bố. Dù sao nhưng hắn là đã nhận được vô danh cùng Long Nguyên hai người tài phú, mà thân là cực hạn thiên kiếm cảnh tu luyện giả, hai người bọn họ trên người tài phú có thể nghĩ. Không nghĩ tới ngươi hay vẫn là một cái thần dữ của dịch thiên tinh vuốt vuốt tia chớp tóc trắng, cũng là vừa cười vừa nói. Tia chớp 13-14 tuổi thân cao cũng là vừa vặn đến dịch thiên tinh bên hông, cho nên dịch thiên tinh cũng là thói quen văn ve đỉnh núi tóc trắng, thật giống như lúc trước vuốt ve tia chớp mềm mại bộ lông, tuy nhiên tia chớp thập phần phản cảm, dù sao dùng hắn mà nói. Nhưng hắn là yêu linh bên trong đích vương giả, sao có thể đủ tùy tiện bị người như vậy văn vệ đến văn vệ đi, bất quá hắn kháng nghị cuối cùng nhất lại hay vẫn là không giải quyết được gì, bất quá cái này cũng gần kể chỉ. Là đối diện dịch thiên tinh, nếu như là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn khủng bố lôi điện chi lực đuổi giết rồi. Tiểu như lúc trước cái kia thần bí nhân nói, đa bảo cắt trải rộng toàn bộ hồng hoang bốn bộ châu, hơn nữa rất rõ ràng tại toàn bộ Lạc An thành bên trong, cái này đa bảo cắt đều là vô cùng có địa vị. Bởi vì này đa bảo các vị trí vừa mới là ở cả tòa thành trì đích chính trung tâm khu vực. Chương 51, địa. Lạc An thành đa bảo các ở vào toàn bộ thành trì giải đất trung tâm, hơn nữa khí vũ rộng lớn, cửa ra vào càng là đứng vững hai cái địa thần cảnh, rất nhiều xuất nhập đa bảo các người, trên mặt đều là mang theo phần chú ý cẩn thận chi sắc. Dịch thiên tinh cùng tia chấp cũng là không có trì hoãn, trực tiếp tiến vào đa bảo các, hơn nữa tại tiến vào đa bảo các nháy mắt. Dịch thiên tinh nhạy cảm nguyên thần lực là được đã nhận ra một cái đặc biệt trận pháp tồn tại, rất hiển nhiên, cái này đa bảo các ở trong cũng không phải đơn giản như vậy. Ông mà đang ở dịch thiên tinh đang đánh giá lấy đa bảo các thời điểm, vốn là bình tĩnh sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá theo mặc dù là khôi phục bình thường. Làm sao vậy, ca ca? Thân là dịch thiên tinh khế ước đồng bọn, kia chấp tự nhiên là có thể phát giác được dịch thiên tinh khí tức trên thân biến hóa, cho nên cũng là thông qua nguyên thần lực hướng dịch thiên tinh hỏi. Không có gì. Chỉ là vừa có người dùng nguyên thần lực quét qua, hẳn là thiên thần cảnh tu vi, ta nhất thời buông lỏng, cho nên cùng người kia nguyên thần lực đã xảy ra một lần va chạm. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt phảng phất là đã vượt qua không gian giống như nhìn về phía một chỗ. Hảo cường nguyên thần lực, tuyệt đối không thua ta, hơn nữa càng là có thêm một phần vô cùng mênh mông chi ý, thế nhưng mà người này khí tức gần kề chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, cổ quái, thật đúng cổ quái. Tại đa bảo các lầu 4, một cái khuôn mặt cứng ngắc, làn da lộ ra phần màu xanh lão nhân bỗng nhiên mở mắt ra, thấp giọng thầm nói. Mục gia gia, làm sao vậy? Tại hắn một bên, một cái lộ ra phần thành thục bộ dạng thùy mị nữ tử cũng là thấp giọng mà hỏi. Không có gì, chỉ là phát hiện một cái người thú vị, tiểu á, ngươi xuống dưới nhìn một chút ta cái này. Lão nhân cũng là thấp giọng nói, đồng thời trước mắt hào quang chớp động, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thân ảnh cũng là theo trong không gian hiện hiện mà ra. Ta hiểu được nàng kia liếc qua Dịch Thiên Tinh, lập tức cũng là quang ảnh lóe lên biến mất. Hoan nghênh hai vị đến ta đa bảo cát, không biết dịu dàng có cái gì có thể trợ giúp hai vị đấy. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp lẫn nhau nguyên bạn chi kỷ lưu thời điểm, một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử cũng là đi vào hai người trước người, thập phần khách khí mà hỏi, trên gương mặt còn mang theo hai cái ngọt ngào má lún đồng tiền. Cái này tự xưng dịu dàng nữ tử mặc màu vàng sáng quần lụa mỏng, cắt quần áo thập phần vừa vặn, tại chỗ ngực càng là thêu lên nhiều bảo hai chữ, phía dưới là hai vị sao tinh, rất hiển nhiên hẳn là cái này đa bảo các ở trong nhân viên công tác. Hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, nữ tử này thực lực dĩ nhiên là địa thần cảnh, hơn nữa không phải mới vào địa thần cảnh, theo khí tức sơ lược phán đoán, ít nhất là cùng Tam Tiên Đảo Bảy Võ Biển một cấp bậc tồn tại, thực lực có lẽ cùng Đồng Lai Đảo Hoàng sang gần. Xin chào, chúng ta là lần đầu tiên đến Đa Bảo Các, không biết dịu dàng tiểu thư có thể không cho chúng ta giới thiệu thoáng một phát. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối với Dịch Thiên Tinh mà nói cũng gần kể chỉ là như thế. Dù sao lúc trước hắn muốn so Hoàng San mạnh hơn không ít, huống chi là hiện tại. Cái này là vinh hạnh của ta, dịu dàng cũng là mang theo ngọt ngào dáng tươi cười nói ra, cũng không có bởi vì Dịch Thiên Tinh tu vi so với chính mình thấp mà có chỗ khinh thị. Gần kề chỉ là điểm này, liền để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy có chút thỏa mãn. Đa bảo các chia làm tầng 3, tầng thứ nhất chủ yếu là một ít tương đối thông thường vật phẩm, công pháp, đan dược, binh khí các loại, đợi đầy đủ mọi thứ, lầu 2 vật phẩm so sánh với lầu 1 muốn chân quý không ít. Đồng dạng số lượng bên trên cũng không nhiều, đồng thời lầu 2 cũng tiếp nhận thương phẩm dự định, ta đa bảo các sẽ vì dự định khách hàng toàn lực sưu tầm, mà về phần lầu 3 thì là chỉ có khách quý có thể tiến vào, dịu dàng không cách nào đem kỹ càng tình huống cáo chi, thỉnh thông. Cảm dịu dàng thập phần ngắn gọn đem chọn cái đa bảo các tình huống từng cái cáo chi, theo mặc dù là yên tĩnh đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đa tạ, không biết các người đa bảo các còn có địa đồ buôn bán. Người bình thường trong mắt công pháp, đan dược, binh khí, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng sẽ không để ý. Đan dược, hắn hồn giới ở trong có rất nhiều, mà về phần công pháp cùng binh khí, càng là đối với Dịch Thiên Tinh không dùng được, dù sao Dịch Thiên Tinh là kiếm người, ít ỷ lại tại ngoại vật, mà tia chớp thì là huyết mạch truyền thừa, đối với những vật này đồng dạng không cần, cho nên cũng là đi thẳng vào vấn đề. Tự nhiên là có, không biết khách nhân là muốn cần gì địa đồ. Dịu dàng cũng là cười hỏi. Ngươi nơi này có cái gì địa đồ, không bằng trước dẫn ta qua đi xem a. Bên này thỉnh dịu dàng cũng hơi hơi nghiêng người, đồng thời chuẩn bị dẫn đầu Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tiến đến. Dịu dàng, hai vị này khách quý tiểu để cho ta tới tiếp đại a, ngươi đi bể bộn sự tình khác a. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm quyến rũ nhưng lại bỗng nhiên theo trên bậc thang vang lên, lập tức một đạo thân mặc màu đỏ váy dài ưu nhã thành tử cũng là chậm rãi xuống, cô gái này dĩ nhiên là vừa mới tại lầu 4 chính là cái kia. Đường tiểu thư chứng kiến nàng kia, dịu dàng lập tức có chút thi lễ một cái. Thần sắc tầm đó có chút cung kính, lập tức tại hướng Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp gật đầu ý bảo về sau là được đã đi ra. Hai vị, ta là gian phòng này đa bảo các người phụ trách đường tâm á, đối với lượng vị khách nhân nhu cầu, ta đã minh bạch. Đường tâm á nhìn xem hai người, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ý bảo hai người đi theo hắn mà đi. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua trước người cô gái này, khoe miệng cũng là hiện lên một phần đặc biệt vui vẻ, có thể làm cho địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ dẫn đường, là huynh đệ chúng ta hai người vinh hạnh. Thì nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đường Tâm Á trong mắt cũng không có quá nhiều giật mình, dù sao vừa rồi Mục Gia Gia thế nhưng mà đã nói với hắn, trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có người thần cảnh thanh niên nguyên thần lực thế nhưng mà đã đạt đến thiên thần cảnh, có thể xem thấu chính mình giai vị tự nhiên là cực kỳ bình thường sự tình. Hai vị, không biết các ngươi cần là cái dạng gì nữa trời địa đồ. Tại đi đường đồng thời, Đường Tâm Á cũng là ôn nhu mà hỏi. Toàn bộ hồng hoang địa đồ, có sao? Tia chấp cũng là hai tay nâng đầu, nhìn xéo lấy Đường Tâm Á, hỏi. Vị khách nhân này, hồng hoang to lớn cũng không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng, mặc dù ta đa bảo các thế lực khổng lồ, nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này. Bất quá chúng ta nơi này có toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu địa đồ, không biết khách nhân phải chăng cần. Đường Tâm Á cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem một phần ngọc giản đưa cho Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp. Toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu sao? Dịch Thiên Tinh tiếp nhận phần này ngọc giản, nguyên thần lực rót vào trong đó, thoáng cái là được thấy được ngọc giản ở trong nội dung, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu địa đồ. Cái này cũng không giống như là một phần kỹ càng địa đồ. Thu hồi nguyên thần lực, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng nhíu mày mà hỏi. Khách nhân, đây đã là chúng ta trong tiệm nhất kỹ càng được rồi, dù sao Hồng Hoàng chi địa quá lớn, không thể nào làm được khách nhân yêu cầu cái kia giống như kỹ càng. Đường Tâm Á cũng là vừa cười vừa nói, cấp bậc lễ nghĩa phía trên thập phần chu toàn, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Được rồi, bao nhiêu tiền? Trầm tư một lát sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt mà hỏi. 100 vạn trung đẳng linh tinh. Đường Tâm Á cũng là vừa cười vừa nói. 100 vạn trung đẳng linh tinh. Mà nghe được Đường Tâm Á lời mà nói, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là hơi sững sờ, Tia Chớp càng là một tiếng thét kinh hãi. Chương 52, siêu hạng linh tinh. 100 vạn trung đẳng linh tinh. Nghe được Đường Tâm Á báo giá, Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp tất cả giật mình, Tia Chớp càng là la lên mà ra. Một phần địa đồ, 100 vạn trung đẳng linh tinh, cái này đối với tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là giá trên trời. Mặc dù Dịch Thiên Tinh đối với tiền tài không có gì khái niệm, nhưng cũng biết cái số này thật sự là có chút khủng bố rồi. Hai vị, phần này địa đồ là ta đa bảo các hao tốn bên trên thời gian vạn năm vừa rồi vẽ hoàn thành, vì phần này địa đồ càng là hy sinh không ít nhân viên, cho nên tuyệt đối với giá trị 100 vạn trung đẳng linh tinh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp trên mặt phần này kinh ngạc, Đường Tâm Á cũng là như trước thập phần hữu lễ nói, trừ lần đó ra cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện. Đương nhiên, mua cùng không mua đây là hai vị lựa chọn, bất quá ta tin tưởng, toàn bộ Hồng Hoàng chỉ sợ lại cũng không ai có thể đem bản đồ này hoa đến như thế tưởng tận tình trạng. Được rồi, ta mua 100 vạn trung đẳng linh tinh, tuy nhiên đối với rất nhiều người mà nói đủ để táng ra bại sản, thậm chí còn rất nhiều tiểu một điểm gia tộc đều thì không cách nào thoáng cái xuất ra nhiều như vậy trung đẳng linh tinh, nhưng là đối với Dịch Thiên Tinh mà nói lại là căn bản không có cái này vấn đề. Chính như Đường Tâm Á nói, Dịch Thiên Tinh cũng minh bạch bản đồ này hoàn toàn chính xác đã là rất kỹ càng rồi, mặc dù không có hắn trong tưởng tượng cái kia giống như tinh tế, nhưng là tính toán thỏa mãn Dịch Thiên Tinh yêu cầu, chí ít có theo Lạc Gan Thành đến cao chọc trời nhai đường. Đúng rồi, ngươi tại đây còn có còn lại 4 bộ châu địa đồ sao? Dịch Thiên Tinh tại trầm ngâm sau một lát, lập tức hỏi. Còn lại 3 cái bộ châu. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đường Tâm Á cũng là cực kỳ kinh ngạc, dù sao trước một khắc Dịch Thiên Tinh vẫn còn làm cho phần giá tiền kinh ngạc. Mà sau một khắc rồi lại muốn mua còn lại 3 bộ châu địa đồ, cái này tương phản cũng không tránh khỏi quá lớn a. Có là có, nhưng cái này giá tiền đồng dạng không thấp, hơn nữa chỉ sợ cũng không đạt được khách nhân yêu cầu của ngươi. Đường Tâm Á cũng là thấp giọng nói. Đều giúp ta cầm một phần a. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói. Không có vấn đề, bất quá trước mắt bổn điếm chỉ có 3 bộ châu địa đồ, còn thiếu Bắc Câu Lô châu địa đồ. Nếu như khách nhân không ngại lời mà nói, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Chúng ta có thể lập tức theo địa phương còn lại hợp thành tới. Đường Tâm Á suy tư một lát sau, cũng là thấp giọng nói. Cần bao nhiêu thời gian? 2 canh giờ là được rồi. Đường Tâm Á cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt cũng là theo Dịch Thiên Tinh trên người đảo qua, trong mắt cũng là lộ ra phần hiếu kỳ. Nếu như đặt ở bình thường, nàng nhất định sẽ cho rằng Dịch Thiên Tinh hai người là ở chỗ này quấy rối, dù sao trước mắt hai người này vô luận như thế nào xem đều không giống như là chuẩn bị tới mua đồ. Nhưng hắn vẫn là từ đa bảo các khách khanh khô một chân nhân chỗ đó biết được, trước mắt người trẻ tuổi này thực lực thâm bất khả chắc. Có thể, vậy thì chờ 2 canh giờ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia thỉnh trước trả tiền, 4 phần địa đồ, tổng cộng 400 vạn trung đẳng linh tinh. Đường Tâm Á cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh thần sắc biến hóa, muốn từ trong đó nhìn ra cái gì. Dịch Thiên Tinh trong tay hồn giới hào quang lóe lên, 4 khối hào quang lập lòe tinh thạch cũng là phi nhảy ra. Vừa mới đã rơi vào Đường Tâm Á trong tay. Đây là xem tới trong tay linh tinh, Đường Tâm Á sắc mặt đột nhiên biến đổi, coi như là gần đây trầm ổn như hắn cũng là cảm nhận được lòng của mình đang kịch liệt hắn lúc đích. Giờ phút này tại trong tay của hắn tổng cộng yên tĩnh nằm 4 khối ôn nhuận như ngọc linh tinh, quang mang nhàn nhạt phía dưới phảng phất có được một tia hồn nhiên thiên thành khí tức, phảng phất giống như là thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống như. Siêu hạng linh tinh tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng thân là gian phòng này đa bảo các người phụ trách, Đường Tâm Á ánh mắt đúng ra sắc bén, cho nên cũng là tại trước tiên xác nhận cái này 4 khối linh tinh đẳng cấp. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh cho Đường Tâm Á đúng là 4 miếng siêu hạng linh tinh, dù sao 400 vạn trung đẳng linh tinh, Dịch Thiên Tinh trong tay cũng không có nhiều như vậy trung đẳng linh tinh, cho nên chỉ có thể dùng siêu hạng linh tinh đến thanh toán xong. Bốn khối siêu hạng linh tinh, có lẽ đã đủ rồi. A Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đường Tâm Á, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. A nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Đường Tâm Á lúc này mới trong lúc khiếp sợ phản ánh đi qua, thực xin lỗi, ta thất thố rồi. Đường Tâm Á không hổ là nhà này đa bảo các người phụ trách, tuy nhiên bởi vì siêu hạng linh tinh xuất hiện mà vô cùng kích động, nhưng hay vẫn là rất nhanh là được điều chỉnh tới. Đồng thời, do xét Dịch Thiên mắt tinh quang ở trong nghi hoặc càng thêm dày đặc. Siêu hạng linh tinh, cái này coi như là đối với thiên thần cảnh tu sĩ mà nói đều là cực kỳ chân quý tồn tại, dù sao siêu hạng linh tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn có thể cho một cái thiên thần cảnh tu sĩ tu luyện một thời gian ngắn, cho nên tuy nhiên siêu hạng linh tinh cũng có thể cho rằng tiền đến sử dụng, nhưng là ai lại hội thật sự đem siêu hạng linh tinh cho rằng tiền đến sử dụng. Chẳng lẽ người nọ là cái gì siêu cấp thế lực hoặc là đại tông môn dòng chính truyền nhân sao? Tại trong lòng, Đường Tâm Á cũng là suy đoán đến. Thỉnh hai vị bên trên lầu ba phòng khách quý hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta rất nhanh là được hội đem vật phẩm dâng. Tuy nhiên trong nội tâm kinh nghi bất định, nhưng dễ dàng Đường Tâm Á hay vẫn là khách khí nói, dù sao bốn khối siêu hạng linh tinh, đã có phần này công trạng, hắn khẳng định cũng tìm được khen thưởng. Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chấp tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, cho nên liền là theo sau lên lầu ba nghỉ ngơi, bất quá tiểu khi bọn hắn vừa mới bước vào cái kia gian phòng thời gian, một cổ cường đại nguyên thần lực đống nhiên tiếp cận, lập tức một cái lao giả cũng là xuất hiện ở trước mắt của hắn, bình tĩnh ánh mắt đánh giá Dịch Thiên Tinh. Vì cái gì theo trên người của ngươi, ta cảm nhận được một loại rất quen thuộc khí tức? Lao giả nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trên mặt cũng là lộ ra phần kỳ dị thần sắc. Lao đầu tử, ngươi tiểu là vừa rồi cái kia dùng nguyên thần đảo qua người của chúng ta. Tia Chấp nhìn xem cái này khuôn mặt tiểu tụy lao giả, cũng là không sao cả mà hỏi. Tia Chấp nguyên thần lực mặc dù không có Dịch Thiên Tinh như vậy cường đại, nhưng tâm tư lại cũng không đốc, lao đầu này hắn nhìn không thấu. Hơn nữa vừa rồi Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tia Chấp cũng là lập tức phán đoán đi ra. Mục gia gia chứng kiến cái này lão nhân xuất hiện, Đường Tâm Á cũng là cung kính nói. Ân, tiểu á, ngươi trước chuẩn bị hắn cần đồ vật ta. Lão giả cũng là đối với Đường Tâm Á khẽ gật đầu, lập tức thấp giọng nói. Vâng, nghe đến lão giả lời mà nói, Đường Tâm Á cũng là lập tức rời đi. Lão phu chính là đa bảo các thất cấp chấp sự, trước mắt phụ trách trấn thủ nhà này điếm, các ngươi có thể xưng hô ta là cây gỗ khô. Lão giả cũng là khách khí nói. Sự tình vừa rồi, hắn tự nhiên đã là biết được, dù sao toàn bộ đa bảo các đều là tại nguyên thần của hắn chi lực bao phủ phía dưới, Dịch Thiên Tinh vừa rồi không có tận lực che giấu, Khô Mục đạo nhân tự nhiên cũng là phát hiện siêu hạng linh tinh. Có thể tùy ý xuất ra siêu hạng linh tinh. Hơn nữa tuy nhiên theo khí tức bên trên phán đoán thấy thế nào như thế nào cũng chỉ là người thần cảnh, có thể nguyên thần của hắn chi lực nhưng lại tuyệt đối không thua chính mình, cho nên Khô Mục đạo nhân khẳng định trước mắt người trẻ tuổi này tất nhiên là một gã thực lực cường đại thiên thần cảnh tu luyện giả, hơn nữa sau lưng tất nhiên có cái gì siêu cấp thế lực, cho nên tại đối đãi Dịch Thiên Tinh thời điểm, Khô Mục đạo nhân cũng là thập phần khách khí. Chương 53, Bạch Ngọc Linh Lung. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Khô Mục đạo nhân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười hỏi. Ta họ Dịch. Nguyên lai là Dịch đạo hữu, tại hạ hữu lễ. Khô Mục đạo nhân cũng hơi hơi hành lễ, thoáng có chút do dự về sau, nhẹ giọng mà hỏi. Đúng rồi, Dịch đạo hữu, không biết ngươi tại ta đa bảo các còn có cái gì người quen. Khô Mục đạo hữu vì cái gì vừa hỏi như thế, bất quá ta tại đa bảo các không có gì quen biết người. Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc lườm Khô Mục đạo nhân, hắn không rõ Khô Mục đạo nhân vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế. Thật sao nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Khô Mục đạo nhân trong mắt cũng là hiện lên một phần nghi hoặc. Là cái dạng này, ta đa bảo các chấp sự đều là có thêm thân phận của mình lệnh bài, lẫn nhau dùng cái này lệnh bài đến xác nhận thân phận. Lệnh bài kia chính là dùng đặc biệt thủ pháp luyện chế, cho nên khi cả hai tới gần thời điểm sẽ có khí tức cảm ứng. Tại Dịch đạo hữu bước vào gian phòng này đa bảo các thời điểm, thân phận của ta lệnh bài liền hơi hơi chứng minh, cho nên ta mới có thể phóng xuất ra nguyên thần lực. Dựa theo ngươi nói như vậy, ca ca ta trên người có ngươi đa bảo các lệnh bài. Tia Chấp cũng là kinh ngạc hỏi. Cũng có thể là tại hạ lầm rồi, ta muốn Dịch đạo hữu cũng không cần phải tại này kiện sự tình lừa gạt ta. Cây gô khô cũng là cười nhẹ nói. Đợi một chút, ta tuy nhiên không phải ngươi đa bảo các chi nhân, bất quá có phải hay không là cái này đồ vật nguyên nhân. Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, trong tay hào quang lóe lên, đem cái kia lúc trước thần bí nhân cho hắn ngọc bội đem ra. Bạch Ngọc Linh Lung mà vốn là còn thập phần hiền hòa Khô Mục đạo nhân đang nhìn đến cái này Bạch Ngọc Linh Lung thời điểm, cả người sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được hắn toàn bộ nguyên thần đều là một hồi run run. Bạch Ngọc Linh Lung nghe được Khô Mục đạo nhân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục biết được ngọc bội kia danh tự, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua Khô Mục đạo nhân trên người. Rất hiển nhiên, Khô Mục đạo nhân tất nhiên là biết được cái này Bạch Ngọc Linh Lung lai lịch cùng đại biểu, nói không chừng còn có thể tin tưởng cái kia thần mê người thân phận. Thuộc hạ thất cấp chấp sự cây gỗ Khô tham kiến đại nhân, mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới hướng mở miệng hỏi thăm thời điểm, cái kia cây gỗ Khô nhưng lại bỗng nhiên quỳ xuống, cực kỳ cung kính nói: "Ngươi biết ngọc bội kia, cái này Bạch Ngọc Linh Lung lai lịch sao?" Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay này cái hóng ánh sáng long lanh Bạch Ngọc Linh Lung, cũng là nhẹ giọng mà hỏi: "Đại nhân không biết cái này Bạch Ngọc Linh Lung đại biểu hàng nghĩa?" Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cây gỗ Khô trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ kinh ngạc. "Cái này Bạch Ngọc Linh Lung là người khác cho ta, hắn cho ta thời điểm cái gì cũng chưa nói." Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu: "Ngươi trước đứng lên đi." "Vâng, đa tạ đại nhân." Cây gỗ Khô cũng là không người nói, đồng thời đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh. "Ngọc bội kia gọi là Ngọc Linh Lung, đại biểu chính là ta đa bảo các tuần sát sứ thân phận, tổng cộng có 7 khối, theo thứ tự là Hồng Ngọc Linh Lung, Thanh Ngọc Linh Lung, Hoàng Ngọc Linh Lung, Lam Ngọc Linh Lung, Tím Ngọc Linh Lung, Kim Ngọc Linh Lung cùng Bạch Ngọc Linh Lung, mà trong tay đại nhân cái này khối là được 7 khối Ngọc Linh Lung bên trong đích Bạch Ngọc Linh Lung." Khô Mục đạo nhân cũng là cực kỳ cung kính nói. Tuần sát sứ Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, đồng thời trên mặt cũng là hiện ra một phần nhàn nhạt tức giận. Lúc trước thân đồ hâm chính là vì lại để cho hắn gia nhập đa bảo cát, càng là hứa dùng tứ cấp chấp sự vị, Dịch Thiên Tinh cự tuyệt mới phát sinh trận đại chiến kia, nhưng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thật không ngờ chính là, chính mình cuối cùng vậy mà hãy để cho cái kia thần bí nhân đùa bỡn, khối ngọc bội này vậy mà cũng là đại biểu cho đa bảo cát tuần sát sứ thân phận. Cái này tuần sát sứ tại đa bảo cát là cái gì địa vị? Dịch Thiên Tinh vuốt trong tay này cái ngọc linh lung, sau một lát, cũng là nhàn nhạt mà hỏi, trong lời nói nghe không xuất ra chút nào cảm xúc, vô hỉ vô bi. "Hồi đại nhân, tuần sát sứ tại ta đa bảo các địa vị thập phần đặc biệt, cũng không cần phụ trách cái gì, nhưng có thể thay thế các chủ tuần tra các nơi đa bảo các, tùy thời có thể miễn đi chấp sự vị, địa vị gần với các chủ. Trước mắt tiểu thuộc hạ hiểu rõ, toàn bộ đa bảo các 7 khối linh lung ngọc, gần kề phát ra hồng ngọc linh lung, hoàng ngọc linh lung, lam ngọc linh lung cùng tím ngọc linh lung, không nghĩ tới đại nhân là người mang bạch ngọc linh lung. Trước khi cây gỗ Khô nhiều có đắc tội, kính xin đại nhân thứ tội." Cây gỗ Khô cũng là cung kính nói, cũng không có bởi vì Dịch Thiên Tinh giai vị so với chính mình thấp mà có chỗ bất kính. "Tăng thêm ta cái này khối mới tổng cộng phát ra 5 khối ngọc linh lung." Dịch Thiên Tinh nghe thế cây gỗ Khô lời mà nói, cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng đầy là một phần nghi hoặc cùng khó hiểu. Lúc trước thần bí nhân kia gặp được chính mình thời điểm, Dịch Thiên Tinh bất quá là vừa mới tiến giai người thần cảnh không lâu, nhiều lắm là xem như một cái tiềm lực lớn hơn tu sĩ mà thôi, mà thần bí nhân này vậy mà trực tiếp liền đem tại đa bảo các đại biểu cho như thế quyền lợi Bạch Ngọc Linh Lung cho mình, cái này không thể không khiến Dịch Thiên Tinh suy nghĩ sâu xa rồi, dù sao đối phương đến tột cùng tại sao phải như thế đối đãi chính mình. "Đại nhân, kỳ thật, 7 khối Ngọc Linh Lung cũng là có cao thấp chi phần đích mà." Nhưng vào lúc này, cây gỗ Khô nhưng cũng là bỗng nhiên mở miệng nói ra, 7 khối Ngọc Linh Lung bên trong, hồng, hoàng, làm 3 khối ngọc linh lung so về thanh, tím, kim, bạch 4 khối ngọc linh lung yếu địa trên nửa cấp, mà đại nhân người mang bạch ngọc linh lung tại đẳng cấp lên, nhưng thật ra là 7 khối ngọc linh lung trong tôn quý nhất tồn tại. Nghe được cây gỗ Khô cẩn thận từng ly từng tí lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm, cái này ngọc linh lung đến tột cùng là ai phái phát đấy? "Đại nhân, ta chỉ là một cái thất cấp chấp sự, đây cũng không phải là ta đủ khả năng tiếp xúc đến đấy." Cây gỗ Khô trên mặt cũng là lộ ra một phần vẻ bất đắc dĩ. Đa bảo các 10 nhị cấp chấp sự, hắn chỉ là thất cấp chấp sự, nói căn bản không phải đa bảo các cao tầng, thậm chí liền hoạch tâm tầng đều là chưa từng tiếp xúc, loại chuyện này hắn biết rõ là không thể nào tiếp xúc đến. "Vậy ngươi giúp ta liên hệ ngươi một chút thượng cấp, tiểu nói ta muốn gặp các chủ." Dịch Thiên Tinh trầm ngâm về sau, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt. "Hồi đại nhân, ta là thất cấp chấp sự, do quản lý 10 nhị cấp chấp sự quản lý. Ý của đại nhân ta sẽ lập tức hướng thượng cấp truyền đạt, bất quá thời gian ta không cách nào xác định." Cây gỗ Khô cũng là lập tức cung kính nói. "Ân, ngươi chỉ cần truyền đạt ý của ta là được rồi." Dịch Thiên Tinh cũng là gật đầu. Đa bảo các, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một tầng mê hoặc thế lực, đồng thời trong nội tâm một mực có một phần nghi hoặc, dù sao đa bảo các làm việc cực kỳ quái dị, còn có lúc trước cái kia thần bí nhân đến tột cùng là ai, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng tuyệt đối định ngày hẹn đa bảo các chủ. "Không biết đại nhân còn có cái gì phân phó?" Cây gỗ Khô cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà đúng lúc này, Đường Tâm Á cũng là theo ngoài phòng tiến đến, đồng thời trong tay khay bên trong cũng là sắp đặt lấy 4 miếng ngọc giản, nghĩ đến đúng là Hồng Hoang 4 bộ châu địa đồ. "Thiên sinh, lúc này ngài cần địa đồ." Đường Tâm Á cũng là mang theo vũ mị mỉm cười, thản nhiên nói. Tiểu Á, không được vô lễ, mau tới tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Chứng kiến Đường Tâm Á xuất hiện, cây gỗ khô cũng là nghiêm nghị nói. Tuần sát sứ. Đường Tâm Á nhìn xem cây gỗ khô, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ta vừa mới xác nhận, đại nhân người mang bạch ngọc linh lung, chính là ta đa bảo các tuần sát sứ. Cây gỗ khô cũng là trịnh trọng nói, đồng thời cung kính địa đứng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Chương 54, tuyên bố nhiệm vụ. Tuần sát sứ nghe được Khô Mục đạo nhân lời mà nói, Đường Tâm Á cũng là hoàn toàn sửng sờ ở này ở bên trong, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Thân vị đa bảo các một phương người phụ trách, Đường Tâm Á tự nhiên là biết được tuần sát sứ tại đa bảo các nội đến tột cùng đại biểu cho cái gì, đây chính là tuyệt đối siêu nhiên tồn tại, đa bảo các chủ tiên tung khó kiếm, căn bản sẽ không hiện thân. Bình thường toàn bộ đa bảo các đều là do hai vị phó các chủ cùng bốn vị trưởng lao trưởng quản, mà tuần sát sứ thân phận nhưng lại cùng các chủ gần, quyền lợi so về những người còn lại cũng là muốn cao hơn một tầng, càng là bản quan, hơn nữa. Nghe nói từng cái đều là thực lực thông huyền thế hệ, thâm bất khả chắc, hành tung càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng chính là người như vậy vật, hôm nay nhưng lại yên tĩnh ngồi ở trước người của nàng, nhưng lại chỉ là một người thần cảnh tu sĩ, b. Hình thường đến rốt cuộc không pháp phổ thông. Mục Gia Gia. Đường Tâm Á cũng là đem ánh mắt chuyển qua Khô Mục đạo nhân trên người, bất quá Khô Mục đạo nhân nhưng lại vẻ mặt nghiêm nghị, rất rõ ràng đó cũng không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại. Đa bảo các lạc gan thành Đường Tâm Á, bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Đường Tâm Á tuy nhiên trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, nhưng hay vẫn là dịu dàng bái xuống, thân vị đa bảo các chi nhân, nàng thế nhưng mà bao nhiêu biết rõ dấu ở cái này thế lực phía dưới khủng bố năng lượng. Quả nhiên là Bạch Ngọc Linh Lung đồng thời tại bái hạ đồng thời. Đường Tâm Á ánh mắt cũng là liếc qua Dịch Thiên Tinh trong tay cái kia Bạch Ngọc Linh Lung. Bảy Ngọc Linh Lung, Bạch Ngọc đắt tiền nhất. Những lời này, nàng tự nhiên cũng là biết được, không nghĩ tới cái này là tối trọng yếu nhất Bạch Ngọc Linh Lung vậy mà tại như vậy một cái nhìn về phía trên chỉ là người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, đó căn bản là lại để cho người không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không thừa nhận cái này là sự thật. Đại nhân, Tiểu Á Gia Gia là ta đa bảo các một vị thập cấp chấp sự. Năm đó cùng ta cũng là tương giao tâm đầu ý hợp, chỉ là về sau bất hạnh vẫn lạc, cho nên nắm ta chiếu cố cho nàng. Tại Đường Tâm Á bái hạ đồng thời, Khô Mục đạo nhân cũng là nhẹ giọng nói. Đại nhân, đây là ngài cần đồ vật, còn có cái này bốn miếng siêu hạng linh tinh. Đường Tâm Á cũng là ôn nhu nói, đồng thời đem khay thừa tại Dịch Thiên Tinh trước người, thượng diện khăn gấm bên trong sắp đặt lấy bốn miếng ngọc giản, đồng thời trong tay hào quang lập lòe, lại là nhiều hơn bốn khối siêu hạng linh tinh, chính là trước kia Dịch Thiên Tinh xuất ra cái kia bốn miếng. Dịch Thiên Tinh tay phải vung lên, đem cái kia bốn miếng gặp phải lấy đi, bất quá nhưng lại cũng không có lấy đi cái kia còn lại bốn khối siêu hạng linh tinh. Đại nhân là ta đa bảo các tuần sát sứ, tiểu nữ tử làm sao dám thu đại nhân vật phẩm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh không có lấy đi cái kia bốn khối siêu hạng linh tinh, Đường Tâm Á cũng là thập phần nhu hòa nói, giống như là một hồi gió mát phật qua. Ta lấy ra đồ vật sẽ không thu hồi. Dịch Thiên Tinh liếc qua cái này Đường Tâm Á, cũng là thản nhiên nói. Nhưng là trong tiếng nói lại là có thêm một phần vô cùng uy nghiêm, vậy mà lại để cho Đường Tâm Á đều là có chút thất thần. Vâng, cái kia không biết đại nhân còn có cái gì phân phó. Đường Tâm Á trong lòng cũng là cả kinh, mà ngay cả chính cô ta đều là không biết vì cái gì, vậy mà tại đây một cái chỉ là người thần cảnh tu sĩ trên người cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp bách, một loại nguyên thần phía trên thần phụ. Đa bảo các có thể tìm người sao? Dịch Thiên Tinh sau khi suy nghĩ một chút, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Có thể. Chỉ cần đại nhân sắp sửa người muốn tìm tình huống cho chúng ta liền là có thể tuyên bố nhiệm vụ, lại để cho người sưu tầm. Đường Tâm Á cũng là không người nói. Tốt, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức cũng không thấy hắn như thế nào nhúc nhích, nhưng là trước người không gian lại hơi hơi run run, theo mặc dù là ngưng tụ trở thành mấy đạo nhân ảnh, từng cái đều là giống như lúc, vô hạn rất thật. Các người giúp ta tuyên bố nhiệm vụ. Một khi có mấy người kia tin tức lập tức thông chi ta. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh ngưng tụ mà ra cái này mấy đạo nhân ảnh đúng là Viên Thừa Chí cùng Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người. Dựa theo Dịch Thiên Tinh phỏng đoán, tính toán thời gian, Sở Thiên Hà 5 người cũng hẳn là đã đột phá, tiến vào Hồng Hoang rồi, mà về phần Viên Thừa Chí, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không biết sinh tử của hắn, nhưng ít ra hắn muốn xác định thoáng một phát. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Đường Tâm Ái nhìn thoáng qua cái kia 6 thân ảnh, đồng thời nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Còn có, hướng cao chọc trời nhai đa bảo các người phụ trách gửi đi một cái tin tức, lại để cho hắn tại cao chọc trời nhai ở trong tìm một cái tên là Thương Nguyệt hoặc là Điệp Nhu nữ tử, nói cho bọn hắn biết, ta cái này đi qua. Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là thản nhiên nói. Thông qua cùng trước khi Khô Mục đạo nhân ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Dịch Thiên Tinh cũng là đã biết được, cái này Bạch Ngọc Linh Lung là hiếm có bảo vật, chỉ là Dịch Thiên Tinh không biết được mà thôi, ngoại trừ lúc tu luyện ổn định tâm thần, càng là có thể với tư cách một kiện phòng thân vật phẩm. Bất quá đáng tiếc những công năng này đều phải là ở luyện hóa cái này Bạch Ngọc Linh Lung trụ cột phía trên, mà Dịch Thiên Tinh thân là kiếm người, tự nhiên là không cách nào làm được điểm này. Cho nên cái này Bạch Ngọc Linh Lung tại Dịch Thiên Tinh trong tay, ngoại trừ thân phận biểu tượng bên ngoài, công năng thì ra là cùng bình thường đưa tin lệnh phù không giống, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không là chi đáng tiếc, dù sao ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, kiếm người chỉ có nhân hòa kiếm. Vâng, thuộc hạ các loại, đợi đã minh bạch. Khô Mục đạo nhân cũng là nhẹ gật đầu. Lúc này 10 miếng siêu hạng linh tinh, xem như nhiệm vụ này trả thù lao, mặt khác cái này 100 miếng thượng đẳng linh tinh, xem như các ngươi thay ta làm việc trả thù lao. Dịch Thiên Tinh ống tay háo vung lên, từng đạo thuốc sát hào quang cũng là lập tức thoáng hiện mà ra, phù hiện ở cái kia đường tâm á nắm trên bàn, đúng là 10 miếng cùng trước khi độc nhất vô nhị siêu hạng linh tinh cùng 100 miếng thượng đẳng linh tinh. Những vật này tại người khác trong mắt xem ra vô cùng chân quý, thế nhưng mà tại Dịch Thiên Tinh xem ra cũng bất quá chỉ là tiền mà thôi, huống chi hắn hồn giới ở trong càng là chồng chất như núi. Đại nhân, cái này quá quý trọng rồi, có thể vi đại nhân làm việc là thuộc hạ vinh hạnh, kính xin đại nhân thu hồi, thuộc hạ các loại, đợi sợ hãi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh tiện tay lại là đơn giản xuất ra nhiều như vậy linh tinh, thậm chí còn liền lông mi đều là không nhăn thoáng một phát, đây cũng là lại để cho Khô Mục đạo nhân cùng Đường Tâm Á đều là cảm thấy một hồi sợ hãi, đồng thời cũng rốt cục khẳng định, trước mắt cái này nhìn về phía trên chỉ có người thần cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi tất nhiên là siêu nhiên cường đại tồn tại, chỉ là che giấu trên người mình khí cơ mà thôi, bằng không thì lại có ai sẽ có được như thế trọng bảo. Ta không thích nợ nhân tình. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, sau đó không chờ bọn họ phản ánh tới, không gian gợn sóng một hồi run run, cùng tia chớp thân ảnh là được đã biến mất. Ta vậy mà chút nào đều là cảm giác không thấy phần này không gian chấn động. Đường Tâm Ái nhìn xem trước người trên ghế ngồi biến mất bóng người, cũng là kinh hãi nói. Đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng căn bản phát giác không đến. Khô Mục đạo nhân cũng là lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, Bạch Ngọc Linh Lung hiện thế, quả nhiên là một cái siêu cấp cường giả. Tia chớp chính là ba thuộc tính yêu linh, càng là đồng thời kế thừa thiên hồ nhất tộc không gian cùng tinh thần hai chủng thần thông, dùng năng lực của hắn muốn thi triển không gian chi lực, hơn nữa Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực, Khô Mục đạo nhân tự nhiên là không cách nào cảm giác đến. Tiểu Á, đem vị đại nhân này yêu cầu lập tức đi bố trí thoáng một phát, ta lập tức liên hệ vi đại nhân, nói cho hắn biết nơi đầy tình huống. Cảm thán về sau, Khô Mục đạo nhân cũng là cực kỳ quyết đoán nói. Ta hiểu được nghĩ lại tới vừa rồi nam tử kia dung mạo cử chỉ, Đường Tâm Á trong lòng cũng là thở dài, lập tức gật đầu. Chương 55, Diêm Hành. Hào quang lập lòe tầm đó, đem làm Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đã đến Lạc Can thành bên ngoài, thì ra là Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp vừa mới theo Vu Điện ở trong truyền tống mà ra địa phương. Tia chớp thực lực đại tiến về sau, cũng là nắm giữ rất nhiều huyết mạch bên trong truyền thừa mà ở dưới thần thông, cái này không gian chiếu rọi là được một loại trong đó, đơn giản mà nói, tại nhất định được trong phạm vi, tia chớp có thể trước đó lưu lại một đạo chiếu rọi chi lực. Về sau tia chấp liền là có thể tùy thời thông qua đạo này chiếu rọi chi lực lại tới đây, sẽ không khiến cho không gian chi lực, tự cùng loại với một cái đơn giản không gian trùng động, vô luận là dùng để chiến đấu, hay vẫn là xuất hành đều là một loại cực kỳ thực dụng kỹ năng. Không nghĩ tới ngọc bội kia còn có lớn như vậy một cái địa vị, Bạch Ngọc Linh Lung tia chấp nhìn xem Dịch Thiên Tinh trong tay này cái ngọc bội, cũng là đùa vừa cười vừa nói, ca ca, ngươi bị người tính kế đều còn không biết. Tia chấp cùng Dịch Thiên số tử vi chỗ lâu như thế, hay vẫn là rất ít chứng kiến Dịch Thiên Tinh có hại chịu thiệt, cho nên cũng là mở miệng cười nói. Dù sao lúc trước thân đồ hâm vì để cho Dịch Thiên Tinh gia nhập đa bảo các không chỉ có hứa dùng tứ cấp chấp sự thân phận, cuối cùng càng là dùng vũ lực bức bách, nhưng cuối cùng nhất đều không có thành công, mà cái kia thần bí nhân vậy mà cái gì cũng chưa nói, chỉ là cho Dịch Thiên Tinh khối ngọc bội này với tư cách xin lỗi chi vật, không nghĩ tới ngọc bội kia lại vẫn đại biểu cho đa bảo các tuần sát sứ thân phận, chẳng khác gì là biến tướng đem Dịch Thiên Tinh lại là kéo vào đa bảo các. Ngươi muốn ta cho ngươi. Dịch Thiên Tinh liếc qua tia chớp, cũng là tức giận nói, mà tia chớp thì là hắc hắc cười không ngừng. Đi thôi, từ nơi này đến cao chọc trời nhai có thể là có thêm không ít khoảng cách, coi như là dùng tốc độ của chúng ta, đoán chừng từng vài chục năm cũng là rất khó đổi tới. Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực rót vào cái kia địa đồ bên trong, cũng là thản nhiên nói. Cái này hồng hoang thật sự là quá lớn, không nghĩ tới gần kể chỉ là một bộ châu khoảng cách là được kém xa như vậy. Dứt lời, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút ít cảm khái nói. Lạc An thành tại toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu Tây Nam phương hướng, mà cao chọc trời nhai thì là tại chính Nam phương hướng. Dựa theo tình huống này kỳ thật kém khoảng cách cũng không tính xa xôi, nhưng vấn đề là hồng hoàng chi địa thái quá mức khổng lồ, ngay cả là như vậy khoảng cách, muốn đuổi đi qua cũng cần vài chục năm thời gian, hơn nữa cái này hay vẫn là đem Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tốc độ đều là đã tính cả rồi. Nếu ta đạt tới cứu cực kỳ, như vậy điểm khoảng cách, thoáng cái đã đến tia chớp cũng là nhếch miệng nói ra. Tia chớp trong miệng cứu cực kỳ tiểu tương đương với thiên thần đỉnh phong chi cảnh, đến lúc đó dùng tia chớp không gian cùng lôi điện thuộc tính tăng phúc, tốc độ tuyệt đối là sẽ đạt tới một cái cực đoan khủng bố tình trạng. Đáng tiếc ngươi bây giờ vẫn chỉ là tại thành thục kỳ. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là căn cứ cái kia địa đồ chỉ hướng, bắt đầu hướng về cao chọc trời nhai phương hướng xuất phát. Siêu, siêu. Nhưng mà đã đi chưa bao lâu, chung quanh lập tức là được hiện lên từng đạo tiếng vang, đồng thời vài đạo thân ảnh là được đã xuất hiện tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần cảm giác bên trong. Ba người thần cảnh đỉnh phong, hai cái địa thần cảnh. Dịch Thiên Tinh thoáng cái là được đã đoán được năm người này đại khái thực lực giai vị. Tại đồng thời, cái này năm đạo thân ảnh là được đã đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, ánh mắt càng là chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, phảng phất muốn xem ra cái gì, mà Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thì là phảng phất không có chứng kiến năm người này, như cũng là vội vàng đường, dù sao lấy hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, năm người này căn bản đối với hắn hảo không ảnh hưởng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đứng lại chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, trong đó một gã địa thần cảnh cũng là lập tức quát, đồng thời thân ảnh lóe lên là được đứng ở Dịch Thiên Tinh trước người, chặn hắn đích hướng đi. Chuyện gì Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi có chưa từng gặp qua người này? Cái kia trong tay người hào quang lập lòe, lập tức tạo thành một cái nhàn nhạt quang ảnh, nhìn về phía trên là một cái chừng 30 tuổi nam tử. Tuy nhiên tướng mạo bình thường, nhưng hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra phần anh vũ chi khí. Chưa thấy qua Dịch Thiên Tinh lướt qua, thản nhiên nói, theo mặc dù là như trước đi con đường của mình là, thậm chí liền con mắt đều là chưa từng gõ thoáng một phát người nọ. Hư chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu lộ, người nọ cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời trong mắt hàn quang lập lòe, rất hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh cử chỉ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Dù sao nhưng hắn là địa thần cảnh, mà Dịch Thiên Tinh bất quá là nhân thần đỉnh phong, nhưng đối phương sửng sốt bỏ qua hắn, cái này nếu để cho hắn cảm thấy một hồi tức giận. Lão nhị, làm việc quan trọng hơn chứng kiến người nọ trong mắt ánh mắt, một danh khác địa thần cảnh cũng là thấp giọng quát, mà nghe nói như thế, người này cuối cùng nhất cũng là quát lạnh một tiếng. Coi như ngươi mạng lớn. Xíu. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hàn phong nhưng lại bỗng nhiên hiện lên, trong khoảnh khắc là được hướng về kia tên địa thần cảnh lần đi, tốc độ cực nhanh lại để cho người có chút kinh ngạc, thậm chí còn mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cũng là như thế, bởi vì hắn vậy mà không có phát giác được chung quanh nơi này lại vẫn cất giấu một người. Suy một kiếm hiện lên, người này địa thần cảnh trong mắt cũng là hiện lên một phần sợ hãi chi sắc, dù sao hết thảy đều là tại tốc độ ánh sáng tầm đó, bất ngờ không đề phòng, hắn thoáng cái là được bị trên thân kiếm cái kia cổ tử vong chi khí chỗ bao phủ. Lão nhị thấy như vậy một màn, một danh khác địa thần cảnh nhưng lại cả đời quá khẽ, đồng thời chân phải đột nhiên giẫm hướng đại địa, một cổ không gian thật lớn chấn động lập tức phóng thích mà ra. Tốt đặc biệt công kích, dùng đại địa chấn động khai dẫn động không gian chấn động chứng kiến một kích này, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là nhẹ giọng nói. Ken két tại đây người công kích ảnh hưởng phía dưới, đạo kia lập tức bóng người xuất hiện cũng là một hồi run run, trong tay cái kia đạo bóng kiếm cũng là một hồi thay đổi, lộ ra một phần sơ hở, mà thừa dịp cái này khoảng cách cũng là rốt cục lại để cho tên kia địa thần cảnh từ đó đào thoát, mà đồng thời cũng làm cho người này thoang cái đã rơi vào bị động bên trong. Tại bóng người này xuất hiện ngay mắt, còn lại ba gã người thần cảnh riêng phần mình xuất ra một cái ngọc giản, đồng thời trong khoảnh khắc véo thoái, lập tức một cổ kỳ dị năng lượng lập tức theo nghiền nát ngọc giản bên trong phong thích mà ra, vậy mà thoang cái liền đem cái không gian này đều là tạm thời cùng cái này phiến thiên địa ngăn cách ra. Diêm Hành, lúc này đây ngươi thế nhưng mà có chạy đằng trời rồi. Chứng kiến đây hết thảy đều là bố trí song thành, cái kia cầm đầu một gã địa thần cảnh cũng là cười lạnh nói. Đây đều là mưu kế của ngươi mà tên nam tử kia cũng là đứng ở đâu, nhìn xem cái kia cầm đầu địa thần cảnh tu sĩ, không cam lòng nói, trong mắt cũng là lóe ra vô cùng phẫn nộ hào quang. Đúng vậy, hừ, đừng tưởng rằng ngươi người mang không linh châu, huynh đệ chúng ta mượn ngươi hết cách rồi, tại đây không gian phong tỏa phía dưới, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn chứng kiến nam tử này bị nhốt tại chính mình xếp đặt thiết kế trong cạm bẫy. Cầm đầu địa thần cảnh tu sĩ cũng là lộ ra một phần cười lạnh, đồng thời một cổ bức nhân khí tức cũng là phóng thích mà ra, hướng về kia người áp chế mà đi. Muốn giết ta, tự xem các ngươi có hay không có năng lực như thế rồi, có lẽ là phát giác được chính mình không có chút nào thoát đi khả năng. Cái kia Diêm Hành trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ tàn nhẫn, trong tay hết sức nhỏ trường kiếm cũng là không ngừng vụ vụ. Chương 56, vây giết. Trong tràng, Ba gã người thần cảnh tu luyện giả bóp nát ngọc bội kia chỗ sinh ra không gian chi lực trong khoảnh khắc là được tạo thành một cái cùng chung quanh thiên địa ngăn cách mà mở đích tiểu thế giới, đem cái kia Diêm Hành hoàn toàn bao phủ trong đó. Về phần cái kia còn lại cái kia hai cái địa thần cảnh thì là nhìn chằm chằm nhìn xem lâm vào trong lồng giam Diêm Hành, mà cái kia Diêm Hành tại biết được không cách nào đào thoát về sau, cả người thần sắc ở trong cũng là lộ ra một phân oan. Lệ chi sắc. Có ý tứ, ba người thần cảnh đỉnh phong, hai cái địa thần cảnh vậy mà liên thủ vây giết một cái trọng thương địa thần cảnh, nhưng lại thiết hạ như thế bây giờ. Tia chấp xem lấy hết thể trước mắt, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Chính như tia chấp nói, cái này Diêm Hành giai vị cùng cái kia hai cái địa thần cảnh không kém bao nhiêu, bất quá giờ phút này Diêm Hành nhưng lại bản thân bị trọng thương, tại hai cái địa thần cảnh vây giết phía dưới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Diêm Hành, mặc kệ như thế nào, ngươi đã từng cũng là chúng ta người thợ săn một thành viên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, nói không chừng đại nhân cũng sẽ biết tha cho ngươi một cái mạng. Cái kia cầm đầu địa thần cảnh nhìn xem Diêm Hành, cũng là sát có chuyện lạ nói, lời nói ở trong cũng là mang theo một phần cười khẽ. Dương Tuấn, ngươi cũng nói, ta đã từng cũng là người thợ săn, ngươi cho rằng cùng ta nói những này hữu dụng sao? Đem làm Mộ Dung Thành giết ta ái thê thời điểm, ta thể cùng hắn không chết không nớt. Diêm Hành chầm chầm vào cái kia cầm đầu địa thần cảnh tu sĩ, cũng là răng cắn nghiến răng nói, nhất là tại nâng lên cái kia Mộ Dung Thành thời điểm, trong mắt càng là phóng ra vô cùng cứu hận. Đại ca, phí nói cái gì, đầu của hắn thế nhưng mà giá trị 1000000 các loại, đợi linh tinh. Cái khác địa thần cảnh tu sĩ nhưng lại lộ ra có chút không kiên nhẫn, trong tay loan đao cũng là lộ ra phần màu hồng đỏ thâm hào quang. Muốn mạng của ta, tiểu xem các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Thoại âm rơi xuống, Diêm Hành trường kiếm trong tay run lên, ba đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp đem hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Hơn nữa cái này ba đạo kiếm quang cực kỳ xảo trá, góc độ huyền diệu khó giải thích, tuy nhiên bởi vì trọng thương nguyên nhân, không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Nhưng chỉ vẹn vẹn là phần này kỹ xảo nhưng lại cũng đủ để nhìn ra Diêm Hành cường đại. Ba ba ba chứng kiến Diêm Hành công kích đánh nút lại, hai người cũng đồng thời là lập tức giao thủ. Dương Tuấn sử dụng chính là một thanh phá núi chém lưng, vắt, đại đao, rất rõ ràng đi chính là lực lượng cận chiến lộ tuyến, mà tên còn lại sử dụng thì còn lại là ngắn nhỏ loan đao, bất quá lại cũng không cận chiến, ngược lại là ở hậu phương không ngừng chém ra từng đạo đao mang. Một cái cận chiến, một cái công kích từ xa. Hai người này rất rõ ràng lẫn nhau hết sức quen thuộc, cho nên xứng hợp cực kỳ ăn ý, bất quá chính thức lại để cho Dịch Thiên Tinh động dung đích thật là cái kia ở vào bị động bên trong Diêm Hành, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là Diêm Hành kiếm pháp. Dịch Thiên Tinh liếc tựu là nhìn ra, Diêm Hành chính là đạo tổ nhất mạch bên trong lực công kích cường đại nhất kiếm tu, bất quá đi lại cũng không là thuộc sơn đường đi, mà là một loại cực kỳ tàn nhẫn xảo trá lộ tuyến. Mũi kiếm góc độ huyễn hoặc khó hiểu, tuy nhiên nhìn như mỗi một kiếm đều là cực kỳ bình thường. Hình như là tùy ý đâm ra, nhưng thân vị kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh tầm mắt hạng gì cao minh, tự nhiên là liếc thấy ra Diêm Hành mỗi một kiếm đều là hoàn toàn đánh trúng vào nhất chỗ mấu chốt, cũng chính bởi vì điểm này mới khiến cho Diêm Hành dùng thân thể bị trọng thương, có thể tại hai đại địa thần cảnh vây giết phía dưới như trước số khổ chèo trống. Người này kiếm pháp đến có vài phần năm đó đại ca khí tức nhìn xem Diêm Hành kiếm pháp, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra vài phần vui vẻ, nhẹ giọng nói. Trong miệng hắn đại ca tự nhiên là Vân Hải Du Long Sở Thiên Hà, cái này Diêm Hành kiếm pháp chính như Dịch Thiên Tinh nói, hoàn toàn chính xác có vài phần Sở Thiên Hà hương vị, chỉ là tại tầm mắt bên trên nhưng lại so Sở Thiên Hà hẹp rất nhiều, thiếu đi cái kia phần kiếm đạo to lớn bằng bạc, nhưng là hứa chính là bởi vì như thế, Diêm Hành cái kia góc độ cùng tàn nhẫn phía trên lại càng tốt hơn. Diêm Hành, ngươi không hổ là đã từng mạnh nhất ngân bài người thợ săn, nếu tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, chúng ta cho dù liên thủ cũng chỉ sợ ngăn không được ngươi. Bất quá đáng tiếc ngươi bây giờ thế nhưng mà trọng thương chưa lành, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cơ hội, coi như là hao tổn, chúng ta cũng có thể đem ngươi hao tổn chết. Dương Tuấn nhìn xem Diêm Hành, cũng là cười lạnh nói, đồng thời trong tay khai sơn đao càng là mang theo lăng lệ ác liệt khí tức múa mà mở. Phúc! Mà tại lúc nói chuyện, Diêm Hành cũng là một cái kiệt lực, sau lưng bị một danh khác địa thần cảnh tu sĩ một đao đánh trúng, máu tươi tung tóe, mà chống cái này khoảng cách. Dương Tuấn trong tay đại đao càng là trong khoảnh khắc huyện hóa thành ba đạo đao ảnh, trực tiếp đem Diêm Hành tiếp theo chiêu đủ khả năng bao trùm khu vực hoàn toàn bao phủ. Suy mà tại lúc này, Diêm Hành phần này hung ác lịch chi sắc tiểu là hiển lộ rõ ràng lăng lệ ác liệt tinh xảo, hắn vậy mà tí không hề sợ cái kia Dương Tuấn công kích, trường kiếm trong tay dùng một cái huyền diệu vô cùng góc độ trực tiếp đâm ra, lập tức đâm về này Dương Tuấn ngực, mà Dương Tuấn cái kia đao ảnh thì là mãnh lực chém vào Diêm Hành trước ngực. Thiếu chút nữa đem thân thể của hắn đều là phách chạm vi hai. Bang bang bên kia, Diêm Hành một kiếm này tuy nhiên đã đâm trúng Dương Tuấn thân thể, nhưng cũng tại nhất thời điểm mấu chốt bị một đạo thanh sắc gợn sóng chỗ ngăn cản, căn bản không có bị thương. Không nghĩ tới Mộ Dung Thành thậm chí ngay cả thanh vân tỏa tử giáp đều là cho ngươi mượn rồi ngược lại trong vũng máu, Diêm Hành tại một đao kia hạ cũng là hoàn toàn trọng thương, bất quá trên mặt nhưng lại cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ thống khổ. Có thể dưới loại tình huống này còn kém điểm giết ta, không hổ là Diêm Hành. Dương Tuấn cũng là khó được lộ ra một phần kính nể chi sắc. Ngươi động thủ đi, như vậy ta cũng có thể nhanh lên nhìn thấy Miên Trúc rồi. Diêm Hành khỏe miệng cũng là hiện ra một phần ấm áp dáng tươi cười, lập tức chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Dương Tuấn nhìn thoáng qua một danh khác địa thần cảnh tu sĩ, còn đối với Phương cũng là hiểu ý nhẹ gật đầu, trong tay loan đao một đao phách chạm mà xuống, bất quá nhưng vào lúc này, biến cô xoay mình thẳng, tầm đó cái kia chém về phía Diêm Hành lưỡi đao nhưng lại tại ở gần Diêm Hành chưa đủ 10 km phần đích địa phương bỗng nhiên chỉ trệ tại ở đâu, lập tức vỡ vụn mà khai, sắc bén đao khí thậm chí còn đem Diêm Hành mấy sợi tóc chém xuống. Ai chứng kiến phần này biến hóa, Dương Tuấn sắc mặt cũng là biến đổi, quát khẽ một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, ánh mắt trực tiếp đã rơi vào cách đó không xa Dịch Thiên Tinh trên người. Các hạ là có ý gì? Ở chỗ này tiểu như vậy điểm người, cho nên ít dùng muốn, Dương Tuấn là được khẳng định vừa mới ra tay đúng là Dịch Thiên Tinh, mà nguyên vốn đã nhắm mắt chờ chết Diêm Hành cũng là mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Các ngươi đi thôi, người này ta bảo vệ rồi. Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn Diêm Hành, cuối cùng chuyển qua Dương Tuấn hai người trên người, thản nhiên nói, thần sắc hờ hững, mà nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Một người thần cảnh đỉnh phong tại đối mặt hai cái địa thần cảnh tu sĩ thời điểm, dĩ nhiên là như vậy thái độ. Tiểu tử, ngươi muốn chết khắc một người tu sĩ loan đao trong tay lóe lên, một đao lăng lệ ác liệt đao mang lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mặt mà đi. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh vươn tay phải, một nắm chặt cái kia đao mang, sau đó vậy mà trực tiếp bóp nát, đồng thời chậm rãi tiến lên. Cũng không có gặp Dịch Thiên Tinh có gì động tác, không gian kia phong tỏa chi lực trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, cái kia ba gã người thần cảnh lập tức phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Chương 57, người thợ săn. Một vươn tay ra, đơn giản bóp nát đao mang, vừa xài bước ra, trực tiếp đem phong tỏa không gian nghiền nát. Giơ tay nhấc chân, Dịch Thiên Tinh dễ dàng liền đem sở hữu tất cả cản trở đều là phá vỡ, đi tới Diêm Hành bên người, mà còn lại tất cả mọi người là sững sờ nhìn xem đây hết thảy biến hóa. Cái này không gian phong tỏa tuy nhiên không tính là cái gì cường đại kỹ năng, nhưng là tuyệt đối không kém. Thế nhưng mà người trẻ tuổi này vậy mà dễ dàng liền đem phần này không gian xé rách mà khai, thậm chí còn Dương Tuấn hai người đều là chưa từng cảm nhận được đối phương đến tột cùng là như thế nào làm được. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, đối phương cũng chỉ là nương tựa theo thân thể chi lực là được đơn giản đem một gã địa thần cảnh tu sĩ công kích nghiền nát. Tựa như bóp nát một khối hòn đá nhỏ. Dịch Thiên Tinh cũng không có để ý những người còn lại nghĩ cách, chỉ là nhìn xuống Diêm Hành thương thế, cuối cùng trong ngón tay bắn ra ra một vòng màu tím ánh sáng âm u, trực tiếp tiến nhập Diêm Hành thân thể, mà ở phần này hào quang dưới tác dụng, Diêm Hành phát hiện thương thế của mình vậy mà dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tại khôi phục lấy, ngắn ngủn trong nháy mắt, ngoại trừ thân thể cảm thấy một hồi suy yếu bên ngoài, còn lại thương thế vậy mà đều là đã khỏi hẳn, thậm chí mà ngay cả trước khi bị thương cũng là như thế. Đạo này theo Dịch Thiên Tinh đầu ngón tay bắn ra mà ra hào quang tự nhiên là hắn hỗn độn chi lực. Hỗn độn chính là vạn vật bổn nguyên, hơn nữa Diêm Hành chủ yếu hay vẫn là trên thân thể thương thế, cho nên tại hỗn độn chi lực dưới tác dụng, rất nhanh là được khỏi hẳn rồi. Các ngươi còn không đi ngay tại Dịch Thiên Tinh tại vì Diêm Hành trị liệu thời điểm, tia chấp nhưng lại liếc qua còn lại Dương Tuấn hai người, cũng là thản nhiên nói, nhưng là lời này tại Dương Tuấn hai người nghe tới nhưng lại như là cùng tiếng sấm tại nguyên thần ở trong thế nào muốn. Thân thể lập tức lui về phía sau ba bước, hoảng sợ nhìn xem tia chớp. Nguyên thần công kích, hơn nữa nhìn bộ dáng của đối phương, thi triển hoàn toàn là nhẹ nhõm vô cùng. Tại hạ ngân bài người thợ săn Dương Tuấn, đây là huynh đệ của ta Dương Hàn, không biết hai vị đại nhân xưng hô như thế nào. Dương Tuấn miễn cưỡng ổn định quyết tâm thần, cũng là cực kỳ cung kính mà hỏi. Cái này Diêm Hành chính là Mộ Dung Thành đại nhân chỉ định muốn chặn giết chi nhân, kính xin hai vị đại nhân xem tại Mộ Dung Thành đại nhân phân thượng, không muốn nhúng tay việc này. Giờ phút này Dương Tuấn trong lòng cũng là vô cùng oán hận, không nghĩ tới cái này hai cái tùy ý đụng với tu sĩ vậy mà đều là che giấu cao thủ, tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn về phía trên cũng chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là cái này thi triển đi ra năng lực nhưng lại cực đoan khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi, thậm chí còn mà ngay cả ngăn cản năng lực đều là không có. Nhưng là nghĩ đến Mộ Dung Thành cường đại cùng Hứa Dung chỗ tốt, không thể không kiên trì nói ra. Mộ Dung Thành, không biết kia chấp thì là dị thường dứt khoát nói. Còn không đi, ta không ngại đem các ngươi đều là lưu lại mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên quay người, bình tĩnh ánh mắt theo lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua. Tại Dịch Thiên Tinh dưới ánh mắt, Dương Tuấn cùng Dương Hàn hai huynh đệ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức lập tức hể bại xuống dưới. Tại cái kia trong ánh mắt, hai người nguyên thần đều là bị đâm xuyên qua. Thiên thần cảnh nguyên thần lực phối hợp Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích, bạo phát đi ra lực công kích hạng gì khủng bố, một ánh mắt liền đem hai gã địa thần cảnh tu sĩ nguyên thần trọng thương. Siêu, siêu. Hai người tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, cơ hồ là không dám có chút trì hoãn, trực tiếp là được hốt hoảng chạy thục mạng, thậm chí còn mà ngay cả té trên mặt đất ba người kia thần cảnh đều là không quan tâm. Trốn ngược lại là nhanh nhìn xem hai người rời đi, tia chấp cũng là nhếch miệng, vẻ mặt không thèm để ý. Hôm nay bình thường địa thần cảnh đối với hắn mà nói căn bản không có cái uy hiếp gì, trừ phi đối phương là tu luyện cái gì cường đại công pháp hoặc là có cái gì cường đại pháp bảo tại thân. Diêm Hành đa tạ đại nhân mạng sống tri ân. Suy yếu Diêm Hành nhìn đến đây, chỗ đó vẫn không rõ, lập tức quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng hô, tuy nhiên Diêm Hành cũng không biết vị đại nhân này tại sao phải cứu chính mình, nhưng thật sự của mình là vì xuất thủ của hắn mà còn sống. Ta cứu ngươi bất quá là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để ý ngươi thân thể còn rất yếu yếu, trước đứng lên đi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh sở dĩ lựa chọn xuất thủ cứu Diêm Hành, hoàn toàn là vì Diêm Hành kiếm pháp cùng đối với kiếm càng nộ, đều là người ngự kiếm. Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng không hy vọng đối phương cứ như vậy chết đi, huống chi Diêm Hành đối với mình thê tử cái kia phần cảm tình cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chỗ xúc động. Thương thế của ngươi cần phải thời gian hảo hảo điều trị, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Dịch Thiên Tinh ném chuyện đó, cũng là cùng tia chớp tiếp tục lên đường, dù sao hắn cứu cái này Diêm Hành cũng không quá đáng là nhất thời quyết định mà thôi, về phần về sau hắn đi con đường nào, cái này không liên quan Dịch Thiên Tinh sự tình. Đại nhân, Diêm Hành có một chuyện muốn nhờ. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới rời đi nháy mắt, Diêm Hành nhưng lại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người càng là hoàn toàn bái phục trên mặt đất. Cầu xin đại nhân báo thù cho. Ta tại sao phải giúp ngươi báo thù? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêm Hành, khoe miệng cũng là hiện ra một phần vui vẻ. Ta đã không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, dùng năng lực của ta muốn báo thù đồng đẳng với si tâm vọng tưởng, có thể ta không cam lòng, ta muốn vi tiểu trúc báo thù. Chỉ cần đại nhân nguyện ý thay ta báo thù, ta Diêm Hành nguyện ý dùng nguyên thần thể phụng dưỡng đại nhân làm chủ. Diêm Hành bái phục đầy đất mặt, thần sắc ở trong tràn đầy một phần rung rung, nước mắt càng là không ngừng bắt đầu khởi động mà ra. Rất hiển nhiên, Diêm Hành đối với mình thê tử cảm tình vô cùng khắc sâu. Người trước đứng lên đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêm Hành, sau một lát cũng là nhàn nhạt thở dài, trước cùng ta nói một chút chuyện của ngươi a. Nhìn xem Diêm Hành bộ dáng cùng thần sắc, Dịch Thiên Tinh cũng là đỗng nhiên nghĩ lại tới sảng khoái Sơ Tuyết Phỉ Nhã vừa rời đi chính mình lúc trang cảnh. Trong lòng cũng là không khỏi hiện lên một phần nhu nhuyễn, mà ngay cả ngữ khí cũng là hòa hoãn rất nhiều, mà một bên tia chấp cũng không có ngăn cản. Hắn biết rõ, Tuyết Phỉ Nhã đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, là tối trọng yếu nhất trí nhớ cùng nhớ lại. Tạ đại nhân nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Diêm Hành như thế nào còn có thể không rõ trong đó hàng nghĩa, lập tức không ngừng hướng về Dịch Thiên Tinh dập đầu, thậm chí còn đến cuối cùng nếu như không phải Dịch Thiên Tinh tổ chức hắn, chỉ sợ hắn cũng là muốn đã hôn mê rồi. Mà ở Diêm Hành tự thuật bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là đại khái đem chọn cái chuyện đã trải qua đã có một cái hiểu rõ. Cái này Diêm Hành trước khi cũng là một gã người thợ săn, hơn nữa hay vẫn là một gã thực lực cường đại ngân bài người thợ săn. Người thợ săn cùng loại với thần kiếm trên đại lục mạo hiểm giả, vì tiễn có thể làm bất cứ chuyện gì, chung chia làm kim, ngân, đồng, thiết tứ cấp. Tại một lần săn giết trong nhiệm vụ, Diêm Hành nhưng lại ma xui quỷ khiến đã yêu chính mình săn giết mục tiêu. Hơn nữa càng là cùng cái này gọi là miên trúc nữ tử rơi vào bể tình, đồng thời vì thế Diêm Hành càng là thối lui ra khỏi người thợ săn tổ chức, mang theo ái thê miên trúc gần giấu ở giữa núi rừng, hưởng thụ lấy một phần yên tĩnh an hòa, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, săn giết tổ chức cuối cùng nhất hãy tìm đã đến bọn hắn, hơn nữa càng là ban bố săn giết nhiệm vụ, cuối cùng nhất, vợ của hắn lại một lần nữa săn giết bên trong vì không thoát hắn chân sau, tại trọng thương dưới tình huống tự sát. Mà cái này tuyên bố săn giết nhân vật là được cái kia Dương Tuấn trong miệng Mộ Dung Thành. Chương 58, Mộ Dung Thành. Nghe Diêm Hành tự thuật, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thổn thức không thôi, đồng thời cũng rốt cục minh bạch Diêm Hành trong lòng cái kia phần hận ý, dù sao vợ hắn Miên Trúc tại tự sát lúc sau đã là có mang 3 tháng mang thai rồi, thì ra là theo ý nào đó bên trên mà nói, là chính bản thân hắn tự tay giết chết thê tử của mình cùng hài tử, đây cũng là vì cái gì Diêm Hành như thế ảo não cùng hối hận. Cái này Mộ Dung Thành là người nào, tại sao phải đuổi giết ngươi cùng thê tử ngươi? Tia chấp nghe đến đó, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Mộ Dung Thành là phụ cận Tây Cẩm Thành ở trong một gã thiên thần cảnh cường giả, cũng là một gia tộc tộc trưởng, mà thê tử của ta Miên Trúc nguyên vốn cũng là Tây Cẩm Thành ở trong một gia đình con gái một. Mộ Dung Thành vừa ý thê tử của ta sắc đẹp, vốn muốn cưới vợ thê tử của ta, nhưng là Miên Trúc không đáp ứng, cuối cùng nhất trốn đi, Mộ Dung Thành lúc này mới tuyên bố nhiệm vụ, mới khiến cho ta gặp được Miên Trúc. Diêm Hành cũng là thần sắc đau thương nói, chỉ có tại nâng lên chính mình. Thê tử thời điểm, Diêm Hành sắc mặt phía trên mới có thể hiện ra một phần nhu tình. Cái này Mộ Dung Thành thực lực như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêm Hành bộ dáng, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Diêm Hành trong mắt lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, đó là một phần hy vọng hào quang. Đã Dịch Thiên Tinh hỏi như vậy, cái kia rất hiển nhiên chính là muốn giúp hắn báo thù. Cái này Mộ Dung Thành ước chừng là tại 10 năm trước vừa mới đột phá trở thành thiên thần cảnh tu luyện giả, cùng ta tu luyện liếc, đều là đạo gia kiếm tu, bất quá lực công kích cho dù không phải ta có thể so sánh với, dùng tiến độ tu luyện của ta, ta đời này muốn báo thù, cơ hồ là không thể nào. Diêm Hành cũng là vô cùng phẫn hận nói, hơn nữa hắn càng là phụ cận một cái đại tông phái Phù Lăng kiếm tông ngoại môn chấp sự, thế lực cũng thật lớn, thủ hạ cũng là có không ít cao thủ. Ta trước khi không biết thử bao nhiêu biện pháp, ám sát, phục kích, hạ độc, có thể cuối cùng nhưng đều là quân cờ trên lệnh một chiêu, không chỉ có không có giết hắn đi, ngược lại chính mình nhưng lại bản thân bị trọng thương. Mới vào thiên thần cảnh kiếm tu sao? Dịch Thiên Tinh nghe được Diêm Hành lời mà nói, cũng là nhẹ giọng cười cười. Dùng Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay, muốn chém giết một gã mới vào thiên thần cảnh tu luyện giả cũng không phải cái gì thái quá mức chuyện khó khăn. Đi thôi, Tây Cẩm Thành, ngược lại là vừa vặn tiện đường. Tây Cẩm Thành đúng lúc là tại theo Lạc Gan Thành tiến về trước cao chọc trời nhai lộ trình phía trên, Dịch Thiên Tinh ngược lại sẽ không để ý trì hoãn một hồi. Đây là thuốc chữa thương, người trước tiên đem thương thế chữa cho tốt đã. Dịch Thiên Tinh trong tay hào quang lóe lên, cũng là đem một cái bình ngọc đưa cho Diêm Hành. Diêm Hành tiếp nhận Dịch Thiên Tinh trong tay cái này bình sứ về sau, đồng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vô cùng trịnh trọng thể, ta Diêm Hành dùng nguyên thần của mình thể, chỉ cần đại nhân có thể thay ta chính tay đâm Mộ Dung Thành, ta Diêm Hành nguyện ý dâng tặng đại nhân làm chủ, mặc cho đem ra sử dụng. Ngươi không cần như thế, ta giúp ngươi bất quá là bởi vì ngươi ta có chút kinh nghiệm cùng loại mà thôi, đến lúc đó đi con đường nào, ngươi mình lựa chọn. A Dịch Thiên Tinh cũng không có ngăn cản Diêm Hành, mà là thản nhiên nói. Các loại, đợi lần nữa ra đi thời điểm, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh cùng kia chấp bên ngoài, lại là nhiều hơn một cái Diêm Hành, bất quá cái này trên đường đi, Diêm Hành nhưng lại cực kỳ trầm mặc, mà Dịch Thiên Tinh cũng là minh bạch. Phần này cừu hận một mực áp lực tại trong lòng của hắn, nếu như không thể cởi bỏ cái này khúc mắc, chỉ sợ cuối cùng nhất Diêm Hành cũng sẽ được tẩu hỏa nhập ma mà vong. Tại dọc theo con đường này, Dịch Thiên Tinh cũng là đại khái theo Diêm Hành nơi đó giải đến, Diêm Hành kiếm pháp nhưng thật ra là hắn tự nghĩ ra, thân là một cái tán tu, hắn và những người khác đồng dạng, cũng không có gì cơ hội tìm được cái gì cao thâm công pháp, cuối cùng nhất hao tổn tâm cơ lấy được cũng không quá đáng là một bản chỉ có thể coi là kiếm tu công pháp. Hơn nữa hay vẫn là tàn phá không được đầy đủ, chỉ có tu luyện tới người thần cảnh đỉnh phong cấp độ, bất quá cái này Diêm Hành không hổ là một gã cao thủ sử dụng kiếm, cuối cùng nhất đang không ngừng địa giết chóc cùng diễn luyện bên trong, chính mình sáng chế ra cái này bộ công pháp đến tiếp sau bộ phận, thì ra là trước khi Dịch Thiên Tinh chứng kiến, bất quá có lẽ là bởi vì một mực tại săn dế. Tên nguyên nhân, cho nên Diêm Hành đến tiếp sau công pháp càng thêm thiên hướng tàn nhẫn, kiếm đi nhập đề. Phía trước là được Tây Cẩm Thành sao? Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước tòa thành kia chỉ, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Vâng. Nhìn trước mắt cái này tòa thành chỉ, có lẽ là bởi vì nghĩ lại tới trước khi trí nhớ, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm nhận được Diêm Hành trên người cái kia tán phát ra nồng đậm sát khí. Sát khí chỉ biết nhiễu loạn tinh thần của ngươi, ngươi phải hiểu được chính thức sát khí là nội liễm không ngoài phóng, đem làm sát khí quả ngươi ngưng tụ thành sát ý thời điểm, như vậy ngươi liền là có thể đang giận thế phía trên là được chấn nhiếp đối phương. Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua Diêm Hành, cũng là thản nhiên nói. Cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh cũng là một mực tại chỉ điểm Diêm Hành, dù sao Dịch Thiên Tinh minh bạch, Diêm Hành tại trên thân kiếm thiên phú cực kỳ hiếm thấy, tuy nhiên hắn không phải kiếm người, nhưng là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là thập phần thưởng thức hắn phần này thiên phú, dù sao mở công pháp đây không phải tất cả mọi người có thể làm được sự tình. Vâng, đa tạ công tử chỉ điểm. Diêm Hành cũng là đè nén xuống trong lòng hận ý, nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt nhưng lại một mực rơi vào cái kia Tây Cẩm Thành ở trong. Chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh cũng là bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng là biết được, không giải quyết trong nội tâm cái kia phần cứu hận, Diêm Hành là không thể nào thật sự buông đấy. Đi thôi, cái kia Mộ Dung Thành phủ đệ tại Tây Cẩm Thành chỗ nào? Dịch Thiên Tinh cũng là vừa đi liền hỏi. Tại Tây Cẩm Thành Tây Nam Phương, Diêm Hành cũng là thấp giọng nói. Công tử, chúng ta muốn hay không kỹ càng kế hoạch thoáng một phát, Mộ Dung Thành coi như là cái này Tây Cẩm Thành một phương ngang ngược, thủ hạ cường giả không ít. Mà ngay cả địa thần cảnh đỉnh phong cường giả đều là có thêm 3 cái, càng là có thêm một gã thiên thần cảnh đích sư đệ chứng kiến Dịch Thiên Tinh tiểu muốn như vậy tiến vào Tây Cẩm Thành, Diêm Hành cũng không khỏi thấp giọng nói, rất hiển nhiên, đối với Mộ Dung Thành thực lực, Diêm Hành là cực kỳ hiểu rõ, nhưng là tương phản. Đối với Dịch Thiên Tinh thực lực, hắn nhưng lại cũng không biết. Một cái thiên thần cảnh mà thôi, có tất yếu phiền toái như vậy sao? Tia chớp liếc qua Diêm Hành, cũng là khinh thường nói. Thiên thần cảnh đối với những người còn lại mà nói đích thật là đã đạt đến trong Hồng Hoang cường giả điều kiện, nhưng đối với Dịch Thiên Tinh cùng Tia chớp mà nói, lại cũng không như vậy. Hai người một cái là kiếm tổ truyền người, một cái càng là người mang yêu linh hai đại vương giả huyết mạch, thực lực căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tuy nhiên hai người đều là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực nhưng đều là có thể so sánh với thiên thần cảnh, mà cái này Mộ Dung Thành lại cũng không là ma đạo vu ba mạch đệ tử hạch tâm, thực lực cùng Dịch Thiên Tinh, Tia chớp so sánh với, hoàn toàn không phải tại đồng nhất cấp độ. Tại Diêm Hành trần chờ bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Tia chớp lại là căn bản không thèm để ý, trực tiếp là được tiến nhập Tây Cẩm Thành, hướng về Mộ Dung Thành phủ đệ mà đi, bất quá mới vừa tiến vào Tây Cẩm Thành không lâu. Dịch Thiên Tinh ba người rất nhanh là được bị người trùng trùng điệp điệp vây quanh, mà Dịch Thiên Tinh thì là bình tĩnh nhìn những người này. Ha ha, Diêm Hành, không có tới trước ngươi lại vẫn dám trở lại, thực là địa ngục không cửa, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới cầm đầu cái kia là một gã địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, rất hiển nhiên cùng Diêm Hành cũng là nhận thức, cho nên lớn tiếng cười nói, mà trên đường những người còn lại chứng kiến phần này tình thế, cũng lập tức tránh lui mà mở. Chương 59, thông suốt. Người này tên là Làm Tại Người Thông, là Mộ Dung Thành thủ hạ tam đại địa thần cảnh đỉnh phong một trong. Tu luyện chính là ma tổ nhất mạch hỏa hệ công pháp, lực công kích rất cường. Chứng kiến người này, Diêm Hành cũng là thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh giới thiệu đến. Ha ha, còn dẫn theo hai cái giúp đỡ chứng kiến Diêm Hành bên cạnh Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chớp, Tại Người Thông cũng là cười lớn hô, bất quá ngươi có phải hay không choáng váng, vậy mà tìm tới hai người thần cảnh, ha ha. Cười xong chưa? Tia Chớp nhìn trước mắt Tại Người Thông, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi còn ngăn cản đường đi, ta thế nhưng mà muốn động thủ. Tia chấp từ bên ngoài nhìn vào đi lên bất quá chỉ là một cái 13-14 thiếu niên, lời nói này theo trong miệng hắn nói ra, cảm giác này nhưng lại quái dị vô cùng, thậm chí còn nhường cho người thông đều là sững sờ. Ha ha, bất quá lập tức, tất cả mọi người là buộc phát ra một cổ tiếng cười, dù sao mặc cho ai chứng kiến như vậy một đứa bé thả ra lời này đều sẽ là cười to, huống chi đứa nhỏ này bất quá là người thần cảnh đỉnh phong, mà ở hắn đối diện, nhưng lại chí ít có lấy hơn 10 tên địa thần cảnh cường giả, về phần người thần cảnh càng là có thêm hơn 10 người nhiều. Xem ra, các ngươi là không muốn lui, ta đây chỉ có thể động thủ. Tia chớp nhìn xem những người này, trong mắt cũng là hiện lên một phần cười lạnh, trong đôi mắt nhàn nhạt màu tím đen điện quang hiện lên. Công tử chứng kiến Dịch Thiên Tinh không có chút nào muốn ra tay ý tứ, Diêm Hành cũng là nhắc nhở. Ngươi xem rồi là được, nhân số đối với Tia chớp mà nói không có chút nào tác dụng. Dịch Thiên Tinh lại là căn bản không thèm để ý. Nhạt vừa cười vừa nói, đồng thời hướng về phía trước đi đến. Giết cho ta, gia chủ thế nhưng mà treo giải thưởng 1/1000 các loại, đợi linh tinh đuổi bắt Diêm Hành. Tại Người Thông không lọt vào mắt Tia chớp, nhìn xem Diêm Hành cũng là đại thần hô, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, còn lại những người kia lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh một chuyến phóng đi. Nhiều người hữu dụng sao? Tia chớp nhìn xem vọt tới đám người, cũng là khinh thường nói. Lôi ngục. Tại Tia chớp lời của phía dưới, vốn là sáng ngời trên bầu trời lập tức mây đen rậm rạp. Lập tức từng đạo sét càng là chuốt xuống mà xuống, hoàn toàn đem những người kia đều là đánh trúng. Tại Tia chớp lôi ngục phía dưới, những này địa thần cảnh lập tức đều ánh mắt tăng giả, cuối cùng nhất nguyên thần mất mạng mà vong, chỉ có rất ít người có thể tại lôi ngục phía dưới miễn cưỡng sống sót, nhưng ngay cả như vậy, cũng là đã nguyên thần trọng thương, dù sao Tia chớp lôi điện bên trong thế nhưng mà ẩn. Chứa vô cùng mãnh liệt nguyên thần ý cảnh công kích, những này bình thường tu luyện giả căn bản không có khả năng ngăn cản ở. Ta đã sớm cho ngươi mở ra rồi. Tia chớp đi đến cái kia Tại Người Thông trước người, nhàn nhạt nhìn xem hắn, Tại Người Thông thế nhưng mà Tia chớp lôi ngục trọng điểm chiếu cố đối tượng, cho nên mặc dù không có vấn lạc, nhưng là nguyên thần trọng thương, thoáng cái cũng là căn bản không cách nào sử dụng bất luận cái gì công kích. Ngươi nhìn xem Tia chớp tiện tay tầm đó liền đem nhiều người như vậy đều là giải quyết, Tại Người Thông trong mắt cũng là rốt cục lộ ra một phần hoảng sợ chi ý, bất quá lập tức hắn là được cảm thấy một cổ không gian chi lực trực tiếp đưa hắn trói buộc chắc chắn. Húng chi đem cả người hắn để. Gặp lại Tia chớp nhìn xem Tại Người Thông, tốt nhất cũng là lộ ra một phần nụ cười sáng lạ, lập tức trong mắt sảng giọng hào quang lóe lên, thoang cái liền đem người này Tại Người Thông cổ bẻ gãy. Đi thôi, đi. Mộ Dung phủ Dịch Thiên Tinh liếc qua ngẩn người Diêm Hành, cũng là thản nhiên nói. A mà nghe được Dịch Thiên Tinh nghe được lời này, Diêm Hành rồi mới từ hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, mang theo phần xem quái vật ánh mắt nhìn hướng về phía Tia chớp, lúc trước hắn chưa bao giờ xem qua Tia chớp ra tay. không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này chỉ có 13-14 tuổi hài đồng vậy mà kẻ có được như thế thực lực khủng bố, phất tay liền đem nhiều như vậy tu luyện giả giết chết. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, dù sao từ nay về sau khắc tia chớp bày ra thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, ánh mắt mà hơi hơi liếc qua Dịch Thiên Tinh, trong nội tâm cũng không khỏi có chút phỏng đoán, Dịch Thiên Tinh thực lực đến tột cùng lại đạt đến như thế nào trình độ. Ai dám lại cái này Tây Cẩm Thành nội đại khai sát giới mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng tiếng kêu gào sắc thực trong giây lát theo khắp nơi chạy đến, cái kia cường đại khí tức càng làm cho ở đây còn lại tất cả mọi người là trì trệ. Thiên thần cảnh kia chớp cảm nhận được phần này khí tức, cũng là lông mi run lên, bất quá nhưng lại không hề sợ. Siêu, siêu. Tại trong khoảnh khắc, mấy đạo nhân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh ba người trước người. Ba gã thiên thần cảnh Dịch Thiên Tinh liếc qua người tới, cũng là lập tức đoán được đến cầm đầu đúng là ba gã thiên thần cảnh. Mộ Dung Thành mà chứng kiến người tới, Diêm Hành quanh thân sát ý nhưng lại trong khoảnh khắc trào lên mà ra, hai mắt càng là gắt gao chằm chằm vào trong đó một gã thiên thần cảnh, không cần hỏi Dịch Thiên Tinh cũng là biết được, người này tiểu là Diêm Hành trong miệng đã nói Mộ Dung Thành. Diêm Hành, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Mộ Dung Thành chứng kiến Diêm Hành, cũng là một tiếng cười lạnh, bất qua ánh mắt nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp lượng trên thân người nhìn quét mà qua. Bọn ngươi người phương nào, vậy mà tại ta Tây Cẩm Thành đại khai sát giới, còn không quỳ xuống thụ bắt được. Ba gã thiên thần cảnh bên trong một người trung niên văn nhân cũng là nghĩa chính ngôn từ nói, một cổ bành trướng khí thế cũng là dâng lên mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đi. Cái này tiểu là quy củ của các ngươi sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, cũng là thản nhiên nói, bất quá nhưng lại không hề sợ người này khí thế, dù sao thực lực của người này tuy nhiên không kém, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là cũng không e ngại cho hắn, về phần còn lại hai gã địa thần cảnh, so sánh với người này muốn kém hơn một bậc rồi. Hừ, như thế nào làm việc không cần ngươi tới giáo bổn thành chủ. Nghe được Dịch Thiên Tinh trong lời nói cái kia châm chọc chi ý, trung niên kia văn sĩ cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng cũng là không dám đơn giản động thủ, dù sao Dịch Thiên Tinh theo khí tức bên trên phán đoán gần kể chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn nguyên thần phóng thích mà ra, lại là căn bản không cách nào cảm giác đến Dịch Thiên Tinh chi tiết, cho nên làm việc cũng nhiều hơn một phần cẩn thận. Ta hôm nay đến chỉ là vì giết Mộ Dung Thành mà thôi, kính xin không muốn ngăn cản, nếu không cũng đừng trách ta rồi. Dịch Thiên Tinh liếc qua còn thừa hai người, cũng là thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt cũng lập tức hướng về kia Mộ Dung Thành, bình tĩnh trong ánh mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng lợi hại hào quang. Ngươi một cái chính là người thần cảnh cũng dám ở chỗ này làm càn lúc này, hai gã địa thần cảnh đỉnh phong cũng là lập tức ra tay, một cổ kinh khủng năng lượng lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Tại trải qua sự tình vừa rồi, bọn hắn cũng ít nhiều minh bạch, trước mắt người này mặc dù chỉ là thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ như thế, cho nên giờ phút này cũng là đã toàn lực ra tay, cho dù không gây thương tổn hắn, cũng ít nhiều có thể thăm dò ra Dịch Thiên Tinh chi tiết. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn tìm ca ca ta phiền toái? Chứng kiến hai người công tới, tia chớp cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời thân ảnh một hóa thành hai, lập tức đem hai người kia cản trở mà xuống, đúng là tia chớp ảnh phân thân. Diêm Hành, ngươi coi được rồi, kiếm đi nhập đề tuy không kém, nhưng không có kiếm đạo thốt nhiên to lớn. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đống nhiên nhẹ giọng đối với bên cạnh Diêm Hành nói ra, đồng thời vốn là bình tĩnh trên người trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, tại cổ hơi thở này phía dưới, toàn bộ không gian lập tức một hồi rung chuyển, những cái kia tới gần người lập tức cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Chương 60, Kinh Diễm Tuyệt Luân Một Kiếm. Trong chốc lát, nguyên gốc thẳng bình tĩnh như nước Dịch Thiên Tinh quanh thân chợt buộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố lăng lệ ác liệt khí tức, đó cũng không phải tức giận cái gì thế áp bách, mà gần kề chỉ là một loại thuần túy tinh thần ý chí, kiếm người kiếm đạo ý chí. Vu Điện 76 năm, Dịch Thiên Tinh đối với kiếm lĩnh ngộ đã hoàn toàn thăng lên đến một loại không thể nắm lấy cảnh giới, thậm chí mà ngay cả tia chớp đều là chưa từng biết được cuối cùng là như thế nào một cấp độ, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã từng đã nói với hắn, luận kiếm đạo ý chí, thiên hạ người ngự kiếm 5 người có thể đào thoát hắn khống chế, thì ra là theo một loại khác trình độ đi lên giảng, Dịch Thiên Tinh đã bắt đầu hướng về kiếm tổ chi lộ chậm rãi rào bước tiến lên. Ông Dịch Thiên Tinh trong tay hào quang lóe lên, một thanh lóe ra rượu sắc hào quang màu tím trường kiếm cũng là đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trong tay, một cổ to lớn thốt nhiên khí tức cũng là phóng thích mà ra, để ở chàng tất cả mọi người là cảm thấy một loại nguyên thần phía trên trùng kích, phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt bọn họ chính là một cái che trời cự nhân. Diêm Hành sững sờ nhìn xem bên cạnh Dịch Thiên Tinh, hắn là trong chàng trong mọi người khoảng cách Dịch Thiên Tinh người gần nhất, cũng là có thể nhất đủ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái này cổ cường đại kiếm đạo ý chí người, tại thời khắc này, hắn thậm chí còn cảm giác được mình ở phần này khí tức áp chế phía dưới căn bản không cách nào ra tay, thậm chí không sinh ra ý nghĩ thế này. Trong mắt hắn, bên cạnh nam tử này nhưng lại đã phảng phất đã trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm, nhân hỏa kiếm căn bản tuy hai mà một. Nhân kiếm hợp nhất, chẳng lẽ cái này là nhân kiếm hợp nhất trạng thái sao? Diêm Hành giờ phút này khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, đều là người ngự kiếm, hắn hiểu được, chính mình cùng Dịch Thiên Tinh tầm đó hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, thậm chí còn liền khác nhau một trời một vực đều là không tính là. Kỳ thật, Dịch Thiên Tinh giờ phút này chỗ thi triển mà ra phần này kiếm đạo ý chí căn bản tiểu không là cái gì nhân kiếm hợp nhất, dù sao nhân kiếm hợp nhất chỉ là châm đối với kiếm tu mà nói chi cao cảnh giới, nhưng Dịch Thiên Tinh lại cũng không là kiếm tu, tự nhiên cũng sẽ không có nhân kiếm hợp nhất cái này vừa nói rồi. Huống chi, thân là kiếm người, Dịch Thiên Tinh hồn kiếm cùng nguyên thần tương dung, căn bản tuy hai mà một, kiếm tiểu là người, người đã kiếm. Diêm Hành, một kiếm này, ngươi thấy rõ ngay tại tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm nhưng lại trong giây lát một kiếm kích động mà ra, hào quang á trực chỉ cái kia Mộ Dung Thành. Ông ông theo một kiếm này nơi này, không gian ở trong một cổ mênh mông kiếm khí cũng là lan tràn mà ra, hơn nữa những này kiếm khí bên trong càng là ẩn chứa một loại vô thượng kiếm đạo ý chí, tại này cổ kiếm đạo ý chí phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy mình nguyên thần bên trong đích một tia bất an. Mà bị một kiếm này hoàn toàn tập trung Mộ Dung Thành càng là phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng, cả người bày biện ra một loại điên cuồng hình dạng. Tại một kiếm này phía dưới, Mộ Dung Thành phát hiện mình căn bản không cách nào chống lại, thật giống như đây là một tòa đại sơn trực tiếp đặt ở trên người của hắn, mà hắn giống như là đại thế giới bên trong đích một con sâu cái kiến, vô lực xoay chuyển trời đất. Một kiếm này ở trong, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn đem kiếm của mình đạo ý chí phóng thích mà ra, tuy nhiên hắn chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là luận nguyên thần lực hắn nhưng lại nhanh hơn Mộ Dung Thành còn phải mạnh hơn một bậc, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh cái kia mênh mông kiếm đạo ý chí, chính là một cái Mộ Dung Thành làm sao có thể loại kém ở. Lúc này cảnh giới bên trên chênh lệch, đối với thiên đạo cảm nộ chênh lệch. Trong nháy mắt, trước khi tốt cao cao tại thượng không ai bị nổi Mộ Dung Thành đống nhiên ánh mắt tăng giả, thậm chí còn trên mặt thần sắc đều là còn chưa từng biến hóa, lập tức cả người theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới, khí tức tiêu vong. Khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, Mộ Dung Thành dĩ nhiên thân vẫn, thậm chí còn không có người phát hiện, cái này Mộ Dung Thành là chết như thế nào vong đấy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là vô cùng sợ hãi nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng nhất đem ánh mắt chuyển qua cái kia vẻ mặt bình tĩnh người trẻ tuổi trên người, trong nội tâm không biết vì cái gì, có một loại khôn cùng sợ hãi, giơ tay nhấc chân, một gã thiên thần cảnh tu luyện giả dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc, hơn nữa là như vậy đơn giản. Chết rồi đứng tại Mộ Dung Thành bên cạnh cái kia tên thiên thần cảnh tu luyện giả. Giờ phút này càng là cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, một cổ lãnh ý thẩm thấu nội tâm, bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều là không có chứng kiến đối phương đến tột cùng là như thế nào diệt sát Mộ Dung Thành. Đây chẳng phải là nói hắn có thể diệt sát Mộ Dung Thành, đồng dạng cũng có thể diệt sát chính mình. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong là được tràn ngập một phần hoảng sợ, cùng sợ hãi. Mộ Dung Thành nguyên thần cùng ý chí, tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới đã triệt để tiêu vẫn. Diêm Hành, Mộ Dung Thành đã chết. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh thì là thu hồi Tử Vi nhuyễn kiếm, theo mặc dù là quay đầu đối với bên cạnh Diêm Hành nói ra, ngữ khí cực kỳ bình thản, thật giống như vừa rồi với tư cách bất quá là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Chết rồi, tiểu như vậy chết. Diêm Hành nhìn xem té trên mặt đất, cái kia Mộ Dung Thành thi thể, cũng là nỉ non nói, trong mắt tràn đầy một phần khó có thể ngăn chặn kinh hãi cùng mê mang. Hắn hao tổn tâm cơ muốn chém giết Mộ Dung Thành, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, giết bằng thuốc độc, ám sát, phục kích, hắn đủ khả năng nghĩ đến hết thảy phương pháp đều là đã dùng qua, nhưng cuối cùng nhưng đều là đã thất bại. Nhưng giờ phút này, hắn vê đút kỳ cả sủ thư com lưới trước mắt người này chỉ là mây trôi nước chảy chém ra một kiếm, đơn giản liền đem Mộ Dung Thành chém giết, thậm chí còn toàn bộ quá trình đều là làm cho không người nào có thể minh bạch. Đồng thời, một kiếm kia cũng là lại để cho Diêm Hành có loại đốn ngộ cảm giác, tại một kiếm kia bên trong, hắn phảng phất là có thể chứng kiến thiên địa vạn vật, thậm chí còn cảm nhận được chung quanh chỗ có sinh mạng hô hấp. Một kiếm này đã xưng vô thượng là một kiếm, mà phảng phất càng giống là một loại đặc biệt tồn tại tánh mạng. Chính như trước khi Dịch Thiên Tinh nói cho hắn biết, kiếm đi nhập đề quả nhiên thực lực không kém, nhưng lại trệ hướng chính thức kiếm đạo. Chết rồi, ha ha. Tại lúc này, nhìn xem Mộ Dung Thành thi thể, áp lực tại Diêm Hành trong nội tâm cái kia khôn cùng thống khổ cũng là hoàn toàn tiết ra, cả người như điên. Tiểu Trúc, ngươi thấy không, Mộ Dung Thành chết rồi. Diêm Hành ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng nhất có lẽ là khí lực dùng hết, cả người hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Diêm Hành, ngươi còn chưa phát giác ra ngộ sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêm Hành, đột nhiên quát khẽ một tiếng, mà thanh âm này nhưng lại như là cùng tiếng sấm tại Diêm Hành nguyên thần bên trong thế nào muốn, như là xuyên phá mây đen ánh mặt trời. Diêm Hành nhìn lên trời không, tại Dịch Thiên Tinh cả đời này hò hét phía dưới, nguyên thần càng là trong giây lát một hồi rung rung, lập tức vốn là tĩnh mịch trong mắt cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt hiểu ra, lập tức cả người khí tức vậy mà trong nháy mắt này một hồi chấn động, thoáng cái nhảy lên tới địa thần cảnh đỉnh phong. Trong nội tâm ma chướng một trừ, Diêm Hành cũng là rốt cục đại triệt đại ngộ, tâm tình tại thời gian ngắn kéo lên. Từ nay về sau, ta Diêm Hành tâm không không chuyên tâm, chuyên tâm kiếm đạo. Diêm Hành đứng thẳng mà lên, cũng là vô cùng kiên định nói, đồng thời đi đến Dịch Thiên Tinh trước người, sau đó hai đầu gối quỳ xuống, ta Diêm Hành làm theo việc công tử vi chủ nhân, mặc cho ra roi, nguyên thần bất diệt, lời thề không không. Chương 61, Ma Hoàn Núi. Có thể được Dịch Thiên Tinh coi trọng, Diêm Hành tại kiếm đạo một đường bên trên thiên phú có thể nghĩ, dù sao có lẽ Dịch Thiên Tinh thực lực hôm nay cũng không tính là trong hồng hoang siêu cấp cường giả, nhưng thân là kiếm tổ truyền người, hắn đối với kiếm phần này cảm ngộ, tại toàn bộ hồng hoang nhưng lại ít có người có thể bằng. Diêm Hành có thể tự hành mở công pháp, tại kiếm đạo một đường rút kiếm đi nhập đề, cách khác lối tắt, tuy nhiên tại Dịch Thiên Tinh xem ra như trước có chút ít vấn đề, nhưng có thể làm được điểm này, cũng là đủ để thấy hắn đối với kiếm cảm ngộ chi sâu. Chỉ là đáng tiếc Diêm Hành bởi vì vợ Miên Trúc sự tình, lại để cho cừu hận giấu kín ở tâm trí của mình, làm cho kiếm pháp của hắn đi càng thêm cực đoan, nếu như không thêm vào hồn hắn, cuối cùng nhất tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma mà vong, mà hôm nay trong lòng của hắn cái này duy nhất ma chướng cũng là tại Dịch Thiên Tinh dưới thân kiếm chết, hơn nữa Dịch Thiên Tinh nguyên thần chấn nhiếp, rốt cục phá vỡ mây đen gặp trăng sáng, có thể minh bản tâm, tâm tình tại trong một chớp mắt thăng hoa. Đã ngươi chọn lựa như vậy, vậy thì đứng lên đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêm Hành, cũng là nhẹ giọng cười cười. Vâng, chủ nhân. Diêm Hành lúc này cả người cũng là lộ ra phần vẻ nhẹ nhàng, sau đó đứng thẳng mà lên, cung kính điệu bên cạnh dựng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, hoàn toàn này đây nô buộc thái độ tự cho mình là. Sự tình đã xong, chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo cái kia Tây Cẩm Thành thành chủ trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng thản nhiên nói. Bị Dịch Thiên Tinh ánh mắt nhìn quét, trung niên kia văn sĩ lập tức phảng phất cảm giác thấy lạnh cả người lũng chạy lên não. Thoáng cái nhịn không được có loại nguyên thần sợ run, sau đó sửng sốt cái gì cũng chưa nói, nhìn xem Dịch Thiên Tinh chậm rãi rời đi. Vừa rồi Dịch Thiên Tinh chém giết Mộ Dung Thành một kiếm, người khác không có thấy rõ, hắn nhưng lại bao nhiêu thấy được vài phần, cái kia phần to lớn bàng bạc nguyên thần lực cùng thẳng lên cựu trùng kiếm đạo ý chí cũng là lại để cho hắn có loại phát từ đáy lòng sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, tại một kiếm này phía dưới, nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng là căn bản không cách nào ngăn cản. Thanh chủ chứng kiến Dịch Thiên Tinh thân ảnh muốn biến mất tại cuối cùng, một danh khác thiên thần cảnh tu sĩ lập tức thấp giọng kêu gọi nói, chúng ta chẳng lẽ tiểu thật sự như vậy để cho hắn chạy thoát ấy ư, cái này Mộ Dung Thành là Phù Lăng Kiếm Tông ngoại môn chấp sự, một khi bọn hắn hỏi. Phù Lăng Kiếm Tông, tuy nhiên phóng nhãn toàn bộ hồng hoang bất quá chỉ là một cái tiểu nhân không thể tuy nhỏ tông môn, nhưng ở vùng này, lại coi như là một phương ngang ngược, tông môn ở trong có 13-14 cái thiên thần cảnh tu sĩ, thế lực thật đúng là không dám chọc bọn hắn. Cái này trung niên văn sĩ tuy nhiên là đứng đầu một thành, nhưng nếu như Phù Lăng Kiếm Tông thật sự cầm chuyện này đến chất vấn cho hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Không thả hắn đi lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi ngăn trở một kiếm kia sao? Trung niên văn sĩ liếc qua bên cạnh hắn người này người thần cảnh, cũng là thấp giọng nói, nhưng là lời nói ở trong lại tràn đầy một phần cứng ngắc. Ta nghe nói như thế, người này cũng là lập tức đã không có bên dưới, Dịch Thiên Tinh một kiếm này cũng quả thực lại để cho hắn cảm thấy một loại khôn cùng sợ hãi. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nếu như ta ngăn trở cho hắn, ta bây giờ nói bất định cũng không phải là đứng ở chỗ này, mà là nằm ở chỗ này rồi. Trung niên văn sĩ nhìn xem Dịch Thiên Tinh đi xa bóng lưng, cũng là thấp giọng nói, phần này ý cảnh trùng kích cùng nguyên thần công kích, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tu luyện mà ra, người này tất nhiên là cái nào đó đại tông môn chi nhân. Ta không ngăn trở, Phù Lăng Kiếm Tông nhiều lắm là cũng là tới hỏi trách, đến lúc đó ta đem hết thể trách nhiệm đều là đổ lên trên người hắn là được. Dù sao tại đây nhiều người như vậy đều là bái kiến sự cường đại của hắn, điểm này không có người hội đứng ra phủ nhận, đến lúc đó Phù Lăng Kiếm Tông những người kia cũng không có thể làm gì, nhiều lắm là tiểu là nhận mà thôi. Thành chủ minh giám. Nghe thế trung niên văn sĩ lời mà nói, người này thiên thần cảnh cũng là trong mắt sáng ngời, thấp giọng xỉm cười quyến rũ nói. Ân, đem ngươi chuyện nơi đây xử lý tốt, đem Mộ Dung Thành thi thể đưa cho hắn sư đệ Mã Hoàn Núi. Trung niên văn sĩ liếc qua Mộ Dung Thành thi thể, cũng là thấp giọng nói. Lập tức thân ảnh lóe lên là được biến mất ở giữa không trung phía trên. Ma Hoàn Núi, Phù Lăng Kiếm Tông ngoại sự trưởng lão, cũng là tông môn ở trong chỉ vẹn vẹn có 5 tên thiên thần cảnh một trong, tuy nhiên luận thực lực, Ma Hoán núi có lẽ là sở hữu tất cả trưởng lão bên trong thấp nhất, thiên phú cũng không cao, có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, hoàn toàn có thể nói là vận khí so sánh tốt, hơn nữa cả người cũng tương đối nhỏ tâm, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng hắn người này đầu óc nhưng lại cực kỳ linh hoạt, nhất là tại tiền tài phương diện càng là có thêm một phần đặc biệt thiên phú, cho nên tại trở thành Phù Lăng Kiếm Tông trưởng lão về sau, là được bị phái đến cái này Tây Cẩm Thành, đã trở thành chuyên quản tông môn tiền tài ngoại sự trưởng lão, thời gian cũng là qua thập phần thoải mái, dù sao nơi đây Mộ Dung Thành là sư huynh của hắn, tuy nhiên từ lúc nhiều năm trước khi là được đã chưa tính là Phù Lăng Kiếm Tông đệ tử chính thức, nhưng cùng hắn tình nghĩa như trước vẫn còn, hơn nữa cả hai ở giữa lợi ích liên minh, hai người tại thế hệ này coi như là cực kỳ có thế lực, tại tăng thêm sau lưng Phù Lăng Kiếm Tông, thời gian qua so tại tông môn ở trong còn muốn thoải mái. Mã trưởng lão, ngoài cửa Vông Thịnh cầu kiến giờ phút này, Mã Hoán núi đang nằm trên mặt ghế, an tâm hưởng thụ lấy một bên thị nữ phục thị. Vông Thịnh Mã Hoán núi trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền hiện ra một phần vẻ đắc ý, cái này Vông Thịnh chính là trước kia tại thành chủ Phi Vân chân nhân bên cạnh cái kia tên thiên thần cảnh tu sĩ, dựa theo lẽ thường mà nói, hai người đều là thiên thần cảnh tu sĩ, Vông Thịnh hoàn toàn không cần phải tự giới thiệu, bất quá giờ phút này Mã Hoán núi nhưng lại cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Dù sao Vương Thịnh cử động lần này hoàn toàn là ở trong lúc lơ, đáng thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Ân, lại để cho hắn đến thư phòng gặp ta. Mã Hoán Sơn giã là vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là xê dịch cái kia mập mạp thân thể. Thư phòng nói chung đều là cực kỳ không gian, cho nên có thể được đưa đến thư phòng giao nhau coi như là đối với khách nhân tôn trọng. Đã Vương Thịnh cho hắn đầy đủ mặt mũi, hắn tự nhiên cũng muốn hảo hảo chiêu đại hắn rồi. Mã trưởng lão, thư phòng chỉ sợ bất tiện. Ta xem ngài hay vẫn là tại chính sảnh tiếp kiến ông đại nhân a. Bất quá ngay tại Mã Hoán núi chuẩn bị tiến về trước thư phòng thời điểm, cái kia thông báo chi nhân trên mặt nhưng lại hiện ra một phần mất tự nhiên biểu lộ, có chút nhăn nhó nói. Ân. Nghe thế người lời mà nói, Mã Hoán Sơn giã hơi hơi nhíu mày, đồng thời ánh mắt tập trung ở đằng kia người trên người, vậy thì đi chính sảnh a. Tuy nhiên không biết vì cái gì, bất quá Mã Hoán núi hay vẫn là thấp giọng nói, cái này thông báo chi nhân đi theo hắn đã mấy trăm năm. Hắn từ trước đến nay thập phần tín nhiệm, bất quá không biết vì cái gì giờ phút này trong lòng của hắn bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Đem làm Mã Hoán núi đi vào phòng thời điểm, Vương Thịnh đã đợi hậu tại chỗ đó, bất quá hấp dẫn nhất Mã Hoán núi ánh mắt hay vẫn là chính sảnh ở trong cái kia phó cáng cứu thương. Giờ phút này Mộ Dung Thành tựu nằm ở cái kia gánh trên kệ, chỉ có điều nhưng lại đã khí tức đều không có, rất hiển nhiên đã là vẫn lạc. Mã trưởng lao chứng kiến Mã Hoán núi xuất hiện, Vương Thịnh cũng là thấp giọng xưng hô đến. Đồng thời ánh mắt cũng là gần kề chằm chằm vào Mã Hoán núi biến hóa, trước từ đó nhìn ra mấy thứ gì đó. Mộ Dung Thành cùng Mã Hoán núi trong nhiều năm trước khi đều là Phù Lăng Kiếm Tông đệ tử, càng là sư huynh đệ, bất quá về sau Mộ Dung Thành bởi vì muốn kế thừa vị trí gia chủ, cho nên thối lui ra khỏi Phù Lăng Kiếm Tông, chỉ là ngoại môn chấp sự, nhưng Mã Hoán núi cùng hắn quan hệ trong đó lại thật là tốt. Chương 62, bắt cấp chấp sự. Vương Thịnh, đây là có chuyện gì, sư huynh của ta là chết như thế nào? Có chút vượt quá Vông Thịnh đoán trước, Mã Hoán núi cũng không có bởi vì Mộ Dung Thành chết mà đại phát lôi đình, ngược lại cả người lộ ra thập phần bình tĩnh, cuối cùng ngồi ở chủ vị phía trên, trầm thấp mà hỏi, vậy mà hay vẫn là uống một ngụm trà. Mã trưởng lão, kính xin nén bi thương thuận tiện. Vông Thịnh nhìn xem Mã Hoán núi, cũng là thấp giọng nói, sau đó đem chuyện này từ đầu chí cuối đều là nói ra, hơn nữa cũng không có thiên vị, hoàn toàn là căn cứ ngay lúc đó tình huống nói, không có chút nào độ lệnh. Thậm chí còn vẫn còn có chút chi tiết, tỉ mị chi địa có thể tăng cường dịch thiên tinh thực lực. Dịch thiên tinh một kiếm kia, ở đây nhiều người như vậy đều là từng nói, tự mình nhận thấy, Vông Thịnh tự nhiên là không làm được giả, tương phản, hắn còn có thể tăng lớn đối với dịch thiên tinh thực lực miêu tả, dù sao dịch thiên tinh thực lực càng là cường cũng càng là nói rõ sảng khoái lúc bọn hắn không thể làm gì, cái kia tự nhiên trách nhiệm thì ra là nhẹ rất nhiều, thậm chí còn tính chất cũng là theo thấy chết mà không cứu được biến thành bất lực. Mộ Dung huynh chính là như vậy đã bị chết ở tại thần bí nhân một dưới thân kiếm, một kiếm kia thật sự là quá cường đại, chúng ta thậm chí còn đều là căn bản không có kịp phản ứng. Vương Thịnh tại giảng thuật nguyên vẹn chuyện về sau, trên mặt cũng là lộ ra một phần nhàn nhạt đau thương chi tình, bất quá khỏe mắt lại hơi hơi phiết qua Mã Hoán núi. Dựa theo ngươi nói, sư huynh của ta là đã bị chết ở tại một cái đột nhiên xuất hiện cường giả trong tay, hơn nữa hay vẫn là một kiếm bị mất mạng. Thậm chí còn sư huynh của ta còn có các ngươi đều là không có chút nào phản ứng cơ hội. Mã Hoán núi đang nghe hết Vông Thịnh giảng thuật về sau, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới trầm thấp hoàn toàn chính xác nhận thức đến. Vâng, ông Thịnh giờ phút này cũng là có chút điểm bắt đoán không ra Mã Hoán Núi tâm tư, cho nên cũng là thấp giọng nói. Còn có, cái này thần bí nhân là cái kia Diêm Hành mời đến đấy. Vâng, ta hiểu được, đa tạ ông Thịnh huynh đem sư huynh của ta di thể đưa tới, thứ cho ta không tiễn xa. Tại hồi lâu trầm mặc về sau, Mã Hoán Sơn dã là nhẹ giọng nói. Cái kia tại hạ liền cáo từ rồi, nếu như Mã trưởng lão có chuyện gì có thể tùy thời đến tìm tại hạ. Vương Thịnh nhìn thoáng qua Mã Hoán Núi, sau đó cũng là khách khí nói, thối lui ra khỏi chính sảnh. Vương Thịnh rời khỏi chính sảnh về sau, Mã Hoán Núi cũng không có ly khai chính sảnh, mà là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, ánh mắt cũng là thẳng tắp chằm chằm vào Mộ Dung Thành thi thể, thần sắc ở trong không có quá nhiều biến hóa, mà cái này một đãi là được trọn vẹn lưỡng tam trụ hương công phu. Mã trưởng lão đứng ở bên cạnh cái kia tên bồi bàn cũng là cúi xuống thân đến, thấp giọng kêu gọi nói. Ta không sao. Mã Hoán Sơn dã là lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng thẳng mà lên. Lý Hiền, ngươi trước đem sư huynh của ta hảo hảo an táng. Ta hiểu được, trưởng lão, bất quá chuyện này Lý Hiền cũng là thấp giọng mà hỏi. Thân là Mã Hoán Núi tâm phúc, Lý Hiền tự nhiên là minh bạch bọn hắn sư huynh đệ tình cảm của hai người nhiều bao nhiêu, hôm nay Mộ Dung Thành đã chết, Mã Hoán Núi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này, bản trưởng lão tự có chừng mực. Người này có thể một kiếm chém giết sư huynh, thực lực đích thật là vô cùng cường đại, bằng vào ta một người tự nhiên là không có khả năng đi báo thù. Cho nên hiện tại muốn làm chính là trước xác định người này thân phận. Mã Hoán Sơn dã là thấp giọng nói, tuy nhiên tu luyện thiên phú cũng không ra hồn, nhưng là không phải không thừa nhận, Mã Hoán Núi tại phương diện khác xác thực có một phần người khác không chuẩn bị thiên phú. Đợi hội bản trưởng lão tự mình hồi một chuyến Phù Lăng Kiếm Tông, đem chuyện này báo cáo đến tông môn, sư huynh bất kể thế nào nói đã từng đều là ta Phù Lăng Kiếm Tông đệ tử, những năm này cũng là một mực tại vì tông môn phục vụ, bản trưởng lão nhất định phải tông môn cho sư huynh một cái công đạo. Mã Hoán Núi nói tới chỗ này thời điểm, ngữ khí cũng là vô cùng kiên quyết. Ngươi trước tìm mấy người xác định người này tướng mạo, sau đó tìm ra vị trí của hắn, sau đó tại đa bảo các tuyên bố nhiệm vụ, phàm là ra tay đem hắn chém giết người, bản trưởng lão nguyện ý dâng một vạn thượng đẳng linh tinh. Vâng, đệ tử đã minh bạch. Lý Hiền nghe được Mã Hoán Núi an bài về sau, cũng là lập tức gật đầu, sau đó ra đi làm việc rồi. Sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thủ cho huynh. Trống rỗng chính sảnh ở trong, Mã Hoán Núi khỏe mắt cũng là lưu lại hai hàng vệt nước mắt, thấp giọng nói. Người khác không biết quan hệ của bọn hắn, nhưng là Mã Hoán Núi nhưng lại biết rõ, chính mình sở dĩ có thể thành công tiến giai thiên thần cảnh, ngoại trừ vận khí bên ngoài, rất lớn một bộ phận cũng chính bởi vì hắn sư huynh Mộ Dung Thành nguyên nhân. Mộ Dung gia tuy nhiên không tính là cái gì đại gia tộc, nhưng lại tinh thông luyện chế đan dược, mà Mộ Dung Thành mỗi lần đều đem tốt nhất đan dược đưa cho hắn, cái này lại để cho hắn một đường chậm rãi đi cho tới bây giờ tình trạng. Có thể nói không có Mộ Dung Thành, Mã Hoán Chân Núi bản không có hôm nay. Mà cùng lúc đó, tại đa bảo các ở trong, Khâu Mục đạo nhân chính vẻ mặt cung kính đứng ở một cái dáng người khôi ngô tráng hán bên cạnh, đem Dịch Thiên Tinh xuất hiện tình huống kỹ càng bẩm báo. Tráng hán này tên gọi là Ever, chính là đa bảo các nội một gã 10 nhị cấp chấp sự, thực lực càng là vô cùng cường đại, tại thiên thần cảnh trong đều là vô cùng cường hoành tồn tại, tu luyện chính là đạo tổ Phật tu một hệ không xấu kim cương thân. Vốn cây gỗ khô chỉ là đem chuyện này kỹ càng thông qua đưa tin linh phù hướng về hệ vợ bẩm báo, dù sao hệ vợ chính là Khô Mục đạo nhân lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, nhưng là lại để cho cây gỗ khô thật không ngờ chính là, tại biết được Bạch Ngọc Linh Lung xuất hiện tin tức về sau, cái này hệ vợ vậy mà lập tức là được chạy đến, lại để cho hắn tự mình đem chọn chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo chi cho hắn. Sự tình chính là như vậy đấy. Cây gỗ khô cũng là đem cùng Dịch Thiên số tử vi sở hữu tất cả trải qua đều là nói một lần, thậm chí liền chi tiết tỉ mỹ đều là chưa từng chút nào bỏ sót. Ân, rất tốt, chuyện này ngươi xử lý vô cùng thỏa đáng. Nghe xong Khô Mục đạo nhân giảng thuật về sau, Huệ Vợ cũng là nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một phần vẻ hài lòng. Chỉ là thuộc hạ phải làm đấy. Tuy nhiên Huệ Vợ nói như thế, có thể Khô Mục đạo nhân hay vẫn là biểu hiện hết sức cẩn thận. Thân là đa bảo các chi nhân, hắn tự nhiên là minh bạch trước mắt thực lực của người này đến tột cùng có nhiều khủng bố, tuy nhiên hai người đều là thiên thần cảnh. Thế nhưng mà thiên thần cảnh ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn, như hệ vợ như vậy tồn tại trong khoảnh khắc liền đem hắn chém giết. Ngươi đảm nhiệm thất cấp chấp sự cũng rất nhiều năm à, ta sẽ chờ báo cáo trưởng lão đoàn, để bạt ngươi vi bắt cấp chấp sự. Hệ vợ nhìn xem Khô Mục đạo nhân, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Thuộc hạ đa tạ đại nhân tài bồi, ngày sau nhất định tận tâm tận lực vi đa bảo các hiệu lực. Nghe được hệ vợ lời mà nói, Khô Mục đạo nhân trên mặt lập tức hiện ra một phần cuồng hỉ chi ý. Thất cấp chấp sự cùng bát cấp chấp sự mặc dù chỉ là kém một cấp, nhưng là ở trong đó nhưng nhị gì hết chênh lệch lại không phải nhỏ tí tẹo. Khô Mục đạo nhân trở thành thất cấp chấp sự đã nhanh hơn 1000 năm rồi, hắn vốn cho rằng cả đời này hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại này, cho nên hắn mới có thể xin tọa chân cái này là Lạc An Thành Đa Bảo Các, vì chính là chiếu cố thoáng một phát Đường Tâm Á. Nhưng là thật không ngờ hắn vậy mà bởi vì chuyện này và tấn chức một cấp. Ngươi coi như là vận khí tốt, ngươi gặp được vị đại nhân kia, thế nhưng mà các chủ chỉ định muốn chúng ta tìm tìm người, chúng ta đã tìm nhanh 80 năm, thật không ngờ vậy mà sẽ để cho ngươi đụng với. Chứng kiến Khô Mục đạo nhân trên mặt cái kia phần cuồng hỉ chi ý, Huệ Vợ cũng là vừa cười vừa nói. Chương 63, Phù Lăng Kiếm Tông. Nghe xong Huệ Vợ lời mà nói, Khô Mục đạo nhân tự nhiên là biết rõ trong miệng hắn theo như lời đại nhân vật đến tột cùng là ai. Chỉ là hắn nhưng lại thật không ngờ người này không chỉ có người mang bảy ngọc linh lung trong tôn quý nhất bạch ngọc linh lung, vậy mà càng là cái kia phiêu miểu vô tung các chủ đoán trọng đích nhân vật. Về phần vị đại nhân kia phân phó đích nhân vật, các ngươi mau chóng đi làm, ngàn vạn không muốn chỉ hoãn. Huệ Vợ chằm chằm vào Khô Mục đạo nhân, cũng là cực kỳ nghiêm túc nói. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Khô Mục đạo nhân cũng là lập tức gật đầu. Ai? Mà nhưng vào lúc này, Huệ Vợ ánh mắt nhưng lại bỗng nhiên hướng về cửa ra vào nhìn lại, trong mắt hiện lên một phần không vui. Dù sao ai cũng không hy vọng mình ở cùng người khác mật thám thời điểm bị quấy rầy. Thuộc hạ Đường Tâm Á cầu kiến. Tại Huệ Vợ thoại âm rơi xuống lập tức, ngoài cửa, một tiếng thanh âm êm ái vang lên, đúng là cái này là Lạc An Thành Đa Bảo Các người phụ trách Đường Tâm Á. Mà nghe được Đường Tâm Á rên rỉ, Khô Mục đạo nhân thần sắc ở trong cũng là hiện ra một phần không vui chi sắc, mà Huệ Vợ thì là thoáng liếc qua Khô Mục đạo nhân, dù sao Đường Tâm Á thế nhưng mà Khô Mục đạo nhân chỉ xuống. Vào đi. Huệ Vợ cũng là thản nhiên nói. Mà Đường Tâm Á thì là bước liên tục nhẹ nhàng, tiến nhập trong phòng. Đường Tâm Á, chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng Vi đại nhân đang tại mật đàm sao? Đường Tâm Á mới vừa tiến vào trong phòng, Khô Mục đạo nhân là được cực kỳ nghiêm khắc nói, thậm chí gọi thẳng Đường Tâm Á danh tự, đồng thời lập tức hướng về Huệ Vợ thỉnh tội. Thuộc hạ chi hạ không nói, kính xin Vi đại nhân thứ tội, ta tất nhiên nghiêm trị cho hắn. Cây gỗ khô làm như vậy kỳ thật cũng tịnh không thật sự nói muốn nghiêm trị Đường Tâm Á, chẳng qua là vì cho Đường Tâm Á một cái hạ bậc thang. Dù sao cây gỗ khô cũng đã nói như vậy rồi, Huệ Vợ tổng không có thể thật sự muốn nghiêm trị Đường Tâm Á à, điểm ấy mặt hắn hay là muốn cho cây gỗ khô đấy. Được rồi, Đường Tâm Á, ngươi tìm bản chấp sự đến tột cùng có chuyện gì? Huệ Vợ khỏe miệng cũng là dơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, cây gỗ khô điểm ấy tâm tư hắn tự nhiên sẽ không không biết, bất quá cái này cũng thực sự không phải là cái đại sự gì, cho nên Huệ Vợ tự nhiên cũng là sẽ không để ở trong lòng. Kính xin đại nhân thứ tội. Bất quá thuộc hạ thật sự là có khẩn cấp sự tình, nếu không cũng quả quyết sẽ không quấy rầy đại nhân, kính xin đại nhân thông cảm. Đường Tâm Á cũng là ôn nhu nói, đồng thời đem một phần tình báo đưa lên. Nghe được Đường Tâm Á lời mà nói, cây gỗ khô trên mặt cũng là hiện ra một phần vẻ nghi hoặc. Đường Tâm Á phong cách hành sự hắn cũng hiểu rõ, không có khả năng sẽ làm ra phần này lô mãng cử động, cho nên vốn trong nội tâm tiểu thập phần nghi hoặc, nhưng là giờ phút này nghe được Đường Tâm Á lời mà nói, trong lòng của hắn nghi hoặc nhưng lại càng thêm nồng đậm. Dù sao đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho Đường Tâm Á không tiếc như thế làm việc. Huệ Vợ tiếp nhận Đường Tâm Á trong tay ngọc giản, nguyên thần lực cũng là rót vào trong đó, bất quá gần kể chỉ là một lát, vốn là coi như bình tĩnh thần sắc nhưng lại trong giây lát một bên, bên ngoài thân phía trên thậm chí còn hiện ra một vòng nhàn nhạt ám kim sắc. Tình báo có thể là thật. Huệ Vợ mặt tâm trầm, nhìn xem Đường Tâm Á, cũng là trầm giọng hỏi. Vâng, đây là chúng ta vừa lấy được tình báo, là từ Tây Cẩm Thành chi nhánh phát ra. Bởi vì chúng ta là Lạc An Thành cùng Tây Cẩm Thành khoảng cách gần đây, cho nên chúng ta là người thứ nhất thu được đấy. Đường Tâm Á cũng là không người nói. Hừ, một cái nho nhỏ Phù Lăng Kiếm Tông vậy mà cũng dám tìm chúng ta Đa Bảo Các phiền toái, thật sự là không biết sống chết. Huệ Vợ cũng là sảng giọng nói, thậm chí còn hai đầu lông mày đều là hiện ra một phần sắc khí. Đạo Tổ Phật tu một hệ tuy nhiên tính cách nhất bình thản, đơn giản không tức giận. Nhưng là Huệ Vợ tu luyện hết lần này tới lần khác là Phật tu một hệ trong sát khí cuối cùng nhất kim cương bất hoại thân. Tiểu Á, đến tột cùng là chuyện gì? Cây gỗ khô chứng kiến Huệ Vợ đang nhìn đến tin tức này về sau, thần sắc đại biến, cũng ít nhiều đoán ra chuyện nghiêm trọng tính, cho nên cũng là lập tức nhẹ giọng hướng Đường Tâm Á hỏi. Tây Cẩm Thành chi nhánh truyền đến tin tức, Phù Lăng Kiếm Tông hạ nhiệm vụ truy nã một người. Đường Tâm Á cũng là thấp giọng nói, người kia tiểu là vị đại nhân kia. Vốn cây gỗ khô nghe được Đường Tâm Á còn có chút khó hiểu, bất quá đang nghe nửa câu sau về sau là được đã minh bạch, hắn tự nhiên là biết được Đường Tâm Á trong miệng chỗ chỉ vị đại nhân kia đến tột cùng là ai, cũng đã minh bạch vì cái gì Huệ Vợ hội tức giận như thế. Vị đại nhân kia thế nhưng mà kiềm giữ Bạch Ngọc Linh Lung, coi như là tại Đa Bảo Các ở trong đều là vô cùng tôn sùng tồn tại, coi như là hai vị phó các chủ cùng bốn đại trưởng lão đều nhiều lắm là xem như cùng hắn cung cấp, nhưng chính là như vậy tồn tại hôm nay cũng là bị người truy nã. Hơn nữa là thông qua Đa Bảo Các tuyên bố truy nã, đây không phải tại đánh hắn đa bảo các mặt sao, thì như thế nào có thể không cho hẹ vợ phẫn nộ, hơn nữa truy nã vị đại nhân kia còn gần kể chỉ là một cái nho. Nhỏ Phù Lăng Kiếm Tông. Cái này Phù Lăng Kiếm Tông tại phiến khu vực này thực lực tuy nhiên coi như không kém, nhưng là cùng trải rộng hồng hoang bốn bộ châu đa bảo các so, hoàn toàn là con kiến cùng voi khác nhau, thậm chí còn Phù Lăng Kiếm Tông liền con kiến đều là không tính là. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hình như là vị đại nhân kia giết một cái Phù Lăng Kiếm Tông chấp sự, sau đó Phù Lăng Kiếm Tông lúc này mới phát ra truy nã. Đường Tâm Á cũng là giản yếu nói. Cây gô khô mà nhưng vào lúc này, hẹ vợ nhưng lại một tiếng thét to lên, mà cây gô khô thì là lập tức cung kính đứng thẳng. Người cầm ta thủ dụ, hướng sở hữu tất cả đa bảo các truyền đạt mệnh lệnh, đem dịch đại nhân tướng mạo cùng thân phận thông truyền xuống, ta không muốn loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, về phần Tây Cẩm Thành vị kia người phụ trách, xuống trước một cấp, đãi ngày sau tình huống mà định ra. Hẹ vợ cũng là đứng thẳng mà lên, cũng là sảng giọng nói. Vâng. Cây gô khô cũng là lập tức đáp ứng, mà Đường Tâm Á thì là trong nội tâm một phần đắng chát. Tây Cẩm Thành người phụ trách nàng cũng nhận thức, bất quá bọn hắn những này người phụ trách tại những này đại nhân vật trong mắt căn bản là không có ý nghĩa, kỳ thật nói trắng ra là chuyện này cùng cái kia Tây Cẩm Thành đa bảo các người phụ trách căn bản không đắp rát, dù sao hắn căn bản không biết vị kia dịch đại nhân, bất quá cái này kết cục nhưng là như thế, đồng thời trong nội tâm nàng đối với vị kia dịch đại nhân càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, dù sao theo hệ vợ biểu hiện đến xem, vị này. Dịch đại nhân thân phận chỉ sợ không chỉ có chỉ là một cái tuần sát sứ đơn giản như vậy. Đem phần này truy nã hủy bỏ, phàm là tiếp được người, trực tiếp giết không tha. Bất quá cái này kế tiếp mệnh lệnh nhưng lại để cho cây gỗ khô cùng Đường Tâm Á đều là cảm thấy một hồi sau lưng lạnh cả người. Đồng thời truyền lệnh người xung quanh mã tập kết, lập tức tiến về trước Phù Lăng Kiếm Tông, ta muốn Phù Lăng Kiếm Tông tại trong vòng 3 ngày, bị diệt. Bị diệt, đại nhân nghe được mẹ vợ cái này sát ý nghiêm nghị lời mà nói, cây gỗ khô cũng là cả kinh. Bất quá đang nhìn đến hẹ vợ cái kia toàn thân phong thích mà ra ám kim sắc quang mang về sau, lập tức cũng buông tha cho chính mình muốn nói. Như thế nào, nghe không hiểu ta nói. Hẹ vợ cũng là liếc qua cây gỗ khô cùng Đường Tâm Á, đồng thời một cổ cường hãn khí tức cũng là theo trên người hắn phong thích mà ra, lại để cho hai người căn bản không sinh ra chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này đi an bài. Cây gỗ khô căn bản không dám có chút trì hoãn, lập tức là được vội vàng hướng về ngoài phòng mà đi. Nhìn xem hai người rời đi, hẹ vợ trên mặt tức giận như trước không có tiêu tán, nhưng hắn là biết rõ, vì cái kia dịch đại nhân, không nớt trưởng lão đoàn nhiều phiên dặn dò cho hắn, thậm chí mà ngay cả vị kia hành tung phiêu miểu các chủ vậy mà tự mình cho hắn truyền âm, tuy nhiên khó hiểu, bất quá hắn dám khẳng định, vị đại nhân này thế nhưng mà các chủ cực kỳ quan tâm, muốn là đã ra điểm sai lầm, chỉ sợ hắn mệnh cũng không cách nào bảo tồn. Phù Lăng Kiếm Tông, thử nghĩ đến đây, hẹ vợ sát ý trong lòng là được rốt cuộc gát không chế chủ nổi. Chương 64, bị diệt. Tây Cẩm Thành phủ thành chủ nội, Phi Vân đạo nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên mặt cũng là có một phần ngưng trọng chi thỉnh. Trong khoảng thời gian này ở trong, hắn có thể nói là đau đầu vô cùng, Mộ Dung Thành đã bị chết ở tại hắn Tây Cẩm Thành ở trong, mà cái kia Mã Hoán núi vậy mà cũng không biết dùng cái biện pháp gì. Tại ngày hôm sau, toàn bộ Phù Lăng Kiếm Tông là được hạ lệnh muốn truy bắt người nọ, càng là giao trách nhiệm hắn phải tìm được người nọ bóng dáng. Nghĩ đến đây, Phi Vân đạo nhân là được một đầu vô cùng đau đầu. Thực lực của hắn tự mình biết hiểu, bất quá là so thiên thần cảnh hơi chút cao hơn này sao một bậc mà thôi, nhưng nghĩ đến lúc trước một kiếm kia, hắn tiểu cảm thấy một loại vô cùng trái tim băng giá, một kiếm kia hắn tự hỏi như thế nào đều không ngăn cản được. Mà bên kia, Phù Lăng Kiếm Tông tại vùng này cũng là vô cùng cường đại, tuy nhiên hắn thẹn vì đứng đầu một thành, nhưng nói trắng ra là Tây Cẩm Thành bất quá chỉ là một cái tiểu thành, căn bản so không được những cái kia đại thành. Tại đây Phù Lăng Kiếm Tông trước mặt, hắn không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cứ như vậy, hắn hoàn toàn là bị giáp tại chính giữa, hắn hiện tại nhất hy vọng đúng là tìm không thấy người này hát. Lặc, hạ xuống, như vậy hy vọng một lúc sau, chuyện này cũng là có thể không giải quyết được gì. Thanh chủ mà đang ở hắn thần tổn thương thời điểm, Vương Thịnh nhưng lại bỗng nhiên xông vào, thậm chí còn cũng không từng cùng chuyện, cả người trên mặt tràn đầy một phần vẻ lo lắng, thậm chí là lộ ra phần sợ hãi. Làm sao vậy, thất kinh đấy. Chứng kiến Uông Thịnh thần sắc, Phi Vân đạo nhân cũng là quát khẽ một tiếng, hiện ra một phần không vui chi sắc. Hắn vốn là tâm tình không tốt, khó coi, hôm nay đang nhìn đến Uông Thịnh cái kia biểu lộ, lập tức cảm thấy một hồi tâm phiền. Thanh chủ, không tốt rồi. Uông Thịnh cũng không có cảm nhận được Phi Vân đạo nhân bất mãn, mà là tật âm thanh nói. Chuyện gì phát sinh rồi, chẳng lẽ tìm được người kia? Nhìn đạo Uông Thịnh biểu lộ, Phi Vân đạo nhân cũng là nhanh âm thanh mà hỏi. Uông Thịnh hắn hiểu rõ, nếu như không phải phát sinh ra chuyện trọng yếu gì tình quyết định không sẽ như thế. Không phải, đại nhân Vương Thịnh vẻ mặt lo lắng nói, là cái kia Mã Hoán Núi. Mã Hoán Núi, Mã Hoán Núi làm sao vậy? Nghe được Mã Hoán Núi ba chữ, Phi Vân đạo nhân lập tức hỏi. Mấy ngày nay, Mã Hoán Sơn giã là một mực đang ép lấy hắn tìm được người nọ hạ lạc, hạ xuống, cũng là lại để cho Phi Vân đạo nhân nhức đầu nhập não. Đại nhân, Mã Hoán Núi, chết rồi. Vương Thịnh cũng là mang theo phần tim đập nhanh nói, trên mặt tràn đầy một phần kinh ngạc. Cái gì, chết rồi? Nghe nói như thế, Phi Vân đạo nhân lập tức cảm thấy một hồi choáng váng, trên mặt càng là vẻ mặt hoảng sợ, đứng lập lên thân thể lập tức lại là toa hạ, ngồi xuống. Tại sao có thể như vậy, một cái Mộ Dung Thành cũng đã lại để cho hắn sức đầu mẹ chán, hôm nay không nghĩ tới thậm chí ngay cả Mã Hoán Sơn Đô là đã bị chết ở tại Tây Cẩm Thành ở trong, Phù Lăng Kiếm Tông lửa giận cái này gọi là hắn như thế nào dẹp loạn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta một chút nói đến. Phi Vân đạo nhân nhìn xem Vương Thịnh, cũng là lập tức cầm lấy lồng ngực của hắn, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì ta một chút cũng là không có cảm giác đến. Có thể chém giết Mã Hoán Núi tất nhiên là thiên thần cảnh tu sĩ, mà hai cái thiên thần cảnh tu sĩ chiến đấu chỗ sinh ra năng lượng chấn động, hắn không có khả năng không phát giác được, nhưng vấn đề là hắn nhưng lại một chút cũng không có cảm giác đến. Đại nhân, ta cũng là vừa mới đạt được tình báo, tại chén nhỏ cha công phu trước khi, có một người chợt xông vào Mộ Dung gia, trực tiếp đã tập trung vào Mã Hoán Núi, sau đó một chiêu liền đem Mã Hoán Núi chém giết, Mã Hoán Núi thậm chí còn liền sức hoàn thủ đều là không có. Vương Thịnh cũng là mang theo phần hoảng sợ ngữ khí nói ra. Mã Hoán Núi thực lực hắn biết được, tuy nhiên tại thiên thần cảnh trong so sánh nhỏ yếu, nhưng nói như thế nào cũng là thiên thần cảnh, muốn một chiêu đưa hắn chém giết, cái này người tới thực lực đến tột cùng muốn đã cường đại đến loại điều nào trình độ, nghĩ tới đây, Vương Thịnh là được cảm thấy sau lưng mát lạnh. Cái gì, lại là một chiêu? Mà nghe được Vương Thịnh lời mà nói, Phi Vân đạo nhân lập tức cảm thấy trong nội tâm vô cùng kinh hoàng. Một chiêu, lại là một chiêu, hắn đến tột cùng đụng phải người nào? Chẳng lẽ còn là trước kia người nọ? Phi Vân đạo nhân cái thứ nhất liên tưởng đến đã là như thế. Không, khẳng định không phải người kia, bởi vì Mã Hoán Núi ở đằng kia người công kích phía dưới, thân thể trực tiếp bị hoành trở thành cạn, cùng trước khi người nọ tuyệt đối không phải một cái con đường, cho nên khẳng định không phải người nọ. Vương Thịnh cũng là vô cùng khẳng định nói. Chết rồi, lại chết rồi, nếu để cho Phù Lăng Kiếm Tông biết được, ta và ngươi chỉ sợ cũng là tánh mạng khó bảo toàn. A Phi Vân đạo nhân vẻ mặt chán trường ngồi ở trên mặt ghế, cũng là đắng chát nói. Thanh chủ, nếu không chúng ta cái này ly khai. Vương Thịnh nghĩ đến đây, nhẹ giọng mà hỏi. Ly khai, cái này phương viên trăm vạn dặm chi địa đều là Phù Lăng Kiếm Tông phạm vi thế lực ở trong, chúng ta cho dù ly khai lại có thể đủ trốn tới nơi nào đây? Phi Vân đạo nhân cũng là thán lấy khí nói ra. Chúng ta đây làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy nhắm mắt chờ chết? Vương Thịnh cũng là khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao, trước đem trong chuyện này báo cho Phù Lăng Kiếm Tông A, dâng hậu lễ, hy vọng bọn hắn có thể làm cho chúng ta một mạng A. Phi Vân đạo nhân cũng là tiếng buồn bã nói. Báo mà nhưng vào lúc này, cửa ra vào nhưng lại một tiếng thanh âm vang dội, lập tức một đạo nhân ảnh cũng là nhanh chóng tiến vào trong phủ, trực tiếp bái ngã xuống Phi Vân đạo nhân cửa ra vào. Nói Phi Vân đạo nhân ngồi liệt tại cái ghế ở trong, cả người trên mặt cũng là lộ ra phần nản lòng thoái chí chi sắc rồi. Báo thành chủ đại nhân, chúng ta vừa mới biết được, Phù Lăng Kiếm Tông người nọ có lẽ là bởi vì chạy trốn quá gấp, thở hổn hển vô cùng, nói tới chỗ này càng là miệng lớn thở phì phò. Phù Lăng Kiếm Tông làm sao vậy? Nghe được Phù Lăng Kiếm Tông bốn chữ, Phi Vân đạo nhân cũng là lập tức đứng, khẩn trương hỏi. Bẩm đại nhân, ngày hôm qua có một đám thân phận không rõ người, chợt xông vào Phù Lăng Kiếm Tông, đem Phù Lăng Kiếm Tông cao thấp hoàn toàn chém giết, không một người thoát đi. Nói xong lời này, cái này thông chuyện chi nhân trong tiếng nói cũng đầy là một phần hoảng sợ. Phù Lăng Kiếm Tông tại đây phương viên trăm vạn dặm ở trong, hoàn toàn tiểu là như là đế vương tồn tại, nghĩ đến là nói một không hai, nhưng hôm nay nhưng lại tại trong vòng một ngày bị người diệt tông, đây cũng là lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ngươi nói cái gì, Phù Lăng Kiếm Tông bị diệt tông rồi? Phi Vân đạo nhân nghe nói như thế, càng là đứng ở chỗ đó, vẻ mặt khó có thể tin, mà cái kia Vương Thịnh càng là nắm lên người nọ. Ngươi xác nhận, Phù Lăng Kiếm Tông bị diệt tông rồi hả? Vâng, thuộc hạ lúc trước nghe nói việc này sau cũng hiểu được không tin, càng là tự mình đi Phù Lăng Kiếm Tông chỗ chứng thực. Hôm nay Phù Lăng Kiếm Tông tông môn chỗ đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, cao thấp cả nhà không một người còn sống. Nghe thế người lời mà nói, Phi Vân đạo nhân cùng Vương Thịnh đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình trong đôi mắt thấy được một loại vô cùng khủng bố hào quang, Phù Lăng Kiếm Tông cường đại bọn hắn vô cùng tin tưởng, nhưng chính là như vậy một cái tông môn nhưng lại tại trong vòng một ngày là được bị diệt cả nhà, cuối cùng là như thế nào thế lực mới có thể làm được, hơn nữa đối phương tại sao phải làm như vậy. Bẩm đại nhân, còn có một tin tức mà đang ở hai người khiếp sợ thời điểm, người nọ cũng là thoáng thở gấp thở ra một hơi, sau đó lập tức nói ra. Tiếp được cái kia ám sát nhiệm vụ mọi người là ở cái này trong vòng một ngày cũng là hết thảy bị người chém giết, đồng dạng không một người còn sống, kính xin thành chủ chỉ thị chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Nghe đến đó, Phi Vân đạo nhân cùng ông Thịnh đối mắt nhìn nhau, trong mắt rốt cục hiện lên một phần sáng tỏ chi sắc, đồng dạng, trong lòng cái kia phần sợ hãi chi tình càng thêm nồng đậm. Nguyên lai là hắn. Chương 65, Whoever. Rời đi Tây Cẩm Thành về sau, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là không rõ ràng lắm về sau chuyện đã xảy ra, mà là tiếp tục một đường nghĩ đến cao trọc trời nhai phương hướng tiến lên, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng tịnh không phải rất gấp tại chạy đi, dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất rời rạc hồng hoang, cho nên cũng là ôm một phần hiểu rõ cùng xâm nhập tư thái. Về phần cao trọc trời nhai sự tình, đã Dịch Thiên Tinh đã thông qua đa bảo các cáo chi Thương Nguyệt bọn người, nghĩ đến dùng đa bảo các năng lực tự nhiên là có thể làm được. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Diêm Hành cũng là hoàn toàn tuân thủ lời hứa của mình, trên đường đi hoàn toàn dùng nô buộc tự cho mình là, hơn nữa bởi vì là đã từng là người thợ săn nguyên nhân, cho nên Diêm Hành đối với lộ tuyến còn có các loại chi tiết, tỉ mỹ đều là cực kỳ hiểu rõ, thực cũng đã Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Hơn nữa trên đường đi Dịch Thiên Tinh cũng là thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Diêm Hành vận kiếm chi pháp. Hồng hoang tuy nhiên hoàn toàn chính xác nguy hiểm vô cùng, trên đường đi Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực phát hiện rất nhiều ngấp nghẽ sự hiện hữu của bọn hắn, bất quá có lẽ là bởi vì cảm nhận được Diêm Hành địa thần cảnh khí thế, cho nên chính thức đi ra tìm bọn hắn phiền toái cũng tịnh không phải quá nhiều, mà phàm là đi ra ngược lại cũng đúng lúc là lại để cho Diêm Hành đến luyện kiếm. Về phần thiên thần cảnh tu sĩ, trên đường đi ngược lại một cái cũng không có. Đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút bất đắc dĩ, dù sao từ khi Vu Điện sau khi đi ra, Dịch Thiên Tinh còn không có hoàn toàn bung ra đánh qua một lần, thậm chí hắn tuy nhiên mơ hồ có thể cảm nhận được thực lực của mình so về thiên thần cảnh không kém nhiều, nhưng đến tột cùng đạt đến trình độ nào nhưng lại không được biết. Căn cứ Diêm Hành nói, hôm nay Hồng Hoang Đại Lục một khi tu sĩ thành công tiến giai thiên thần chi cảnh, đều bị các loại tông phái hoặc là tổ chức hấp thu, sẽ không tại đơn giản lộ diện. Một ngày này, Dịch Thiên Tinh ba người như thường ngày tiếp tục đi vào, bất quá ngay tại đi không bao lâu, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về một loại chỗ nhìn lại, cả người thần sắc biến đổi, một cổ nhàn nhạt khí tức lượn lờ, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh như vậy biểu hiện, tia chớp cũng là lập tức một đạo lực lượng sấm sét hướng về kia phương hướng oanh kích mà đi, mà Diêm Hành thì là một kiếm đâm ra, chắn Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trước người. Các hạ hảo thủ đoạn, Dịch Thiên Tinh nhìn xem phương hướng kia, thần sắc tầm đó cũng là có chút ngưng trọng. Bất quá nhưng cũng là đồng dạng lộ ra phần chiến ý. Ông coi như tia chớp cùng Diêm Hành một kiếm này đâm ra đồng thời, một cổ ám quang mang màu vàng nhưng lại bỗng nhiên theo cái kia chỗ trong hư không phóng xạ mà ra, dĩ nhiên là trực tiếp liền đem cả hai công kích đơn giản hóa giải. Thấy như vậy một màn, tia chớp cùng Diêm Hành cũng đều là thần sắc biến đổi, công kích chính là hai người phóng thích mà ra, cho nên bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đạo kia công kích ở trong ẩn chứa cường đại lực công kích. Ha ha, thỉnh không muốn lo lắng, ta không có ác ý. Mà đang ở đây là, trong hư không, một đạo thân ảnh khôi ngô cũng là bước chậm mà ra, mang theo phần mỉm cười nói. Thiên thần cảnh, dùng các hạ thực lực nghĩ đến không phải là hạng người vô danh a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ cũng là thấp giọng mà hỏi, người này xuất hiện nháy mắt, trong không gian cái kia phần ngưng trệ cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh trước tiên là được đã nhận ra. Người này rất cường, thực lực viễn siêu thiên thần cảnh, thậm chí còn Dịch Thiên số tử vi tín bình thường thiên thần cảnh tại nơi này nhân thủ hạ đi bất quá ba chiêu. Chủ nhân, hắn tu luyện hẳn là đạo tổ Phật tu một hệ bên trong đích kim cương bất hoại thần, hơn nữa hẳn là hộ pháp vi đà dòng chính truyền nhân. Diêm Hành nhìn xem người này, cũng là thấp giọng nói. Phật tu hộ pháp bên trong, dùng vi đà thực lực nhất thông huyền, thâm bất khả chắc. Tinh tu kim cương bất hoại thần, thi triển so về cùng giai vu tổ nhất mạch đều là không kém bao nhiêu, toàn bộ hồng hoang đều là có nghe thấy, mà Diêm Hành dám khẳng định trước mắt đây này người này tất nhiên là vi đà dòng chính truyền nhân. Nếu không có khả năng đem kim cương bất hoại thân tu luyện tới tình cảnh như thế. Ha ha, ngươi có lẽ tiểu là Diêm Hành à, ánh mắt cũng không phải chênh lệch người tới nhìn xem Diêm Hành cũng là vừa cười vừa nói, bất quá đồng dạng cũng là đồng đẳng với đã thừa nhận, hắn chính là vi đà dòng chính truyền nhân. Thuộc hạ đa bảo các 10 nhị cấp chấp sự, whoever, bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Hiệu quả về sau, người này cũng là đoan chính thần sắc, cực kỳ cung kính hướng về Dịch Thiên Tinh túi người hành lễ. Đa bảo các 10 nhị cấp chấp sự, whoever. Nghe được mẹ vợ tự giới thiệu, Dịch Thiên Tinh cũng là có chút kinh ngạc nỉ nó nói. Tia chấp nghe nói như thế, cũng là lập tức buông lòng xuống, bất quá hay vẫn là nhìn từ trên xuống dưới hoài vờ. Về phần Diêm Hành, trong mắt chỉ là lộ ra một phần vô cùng hoảng sợ ánh mắt, dù sao trước mắt người này mang cho hắn áp bách lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng mà này còn gần kể chỉ là đối phương trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí tức, bởi vậy có thể thấy được người này cường đại, nhưng tiểu là một người như vậy nhưng lại vô cùng cung kính hướng về chủ nhân của hắn. Hành lễ, đây cũng là lại để cho hắn có chút kinh hãi, đối với mình chủ nhân lai lịch, Diêm Hành cho tới bây giờ không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, vô luận đối phương là ai, hắn chỉ cần biết rằng hắn là chủ nhân của mình là được, mà Dịch Thiên Tinh cũng là thập PH.N thưởng thức hắn điểm này. Theo Khô Mục đạo nhân trong miệng, Dịch Thiên Tinh biết được, tại đa bảo các nội, ngoại trừ phụ trách hàng ngày quản lý hai vị phó các chủ cùng bốn đại trưởng lão, còn có siêu nhiên tại quyền lực hệ thống bên ngoài bảy đại tuần sát sứ, quyền lực lớn nhất là được cái này 10 nhị cấp chấp sự, hơn nữa toàn bộ đa bảo các 10 nhị cấp chấp sự cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 số lượng, không nghĩ tới trước mắt người này tiểu là một cái trong số đó. Ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Ever, cũng là nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm đại nhân, Phù Lăng Kiếm Tông bởi vì Mộ Dung Thành chi tử mà giận chó đánh mèo Vu đại nhân, cũng dám hạ lệnh truy nã đại nhân, thuộc hạ tự tiện chủ trương, đã cùng còn lại mấy vị chấp sự liên thủ đem Phù Lăng Kiếm Tông diệt tông. Ever cũng là nhẹ giọng nói. Bị diệt Phù Lăng Kiếm Tông đúng là hắn còn có hắn triệu tập mà đến còn lại 6 gã cấp 11 chấp sự, Phù Lăng Kiếm Tông tuy nhiên cường đại, nhưng là tại hệ vợ 7 người phía dưới toàn bộ là căn bản không có lực lượng chống lại, trực tiếp bị diệt tông, dù sao có thể trở thành đa bảo các đỉnh cao nhất chấp sự, thực lực của bọn hắn căn bản không phải cùng bình thường thiên thần cảnh tại cùng một cái cấp độ đấy. Diêm Hành tại nghe nói như thế về sau, dù cho trong nội tâm tại như thế nào bình tĩnh đều là nhịn không được nổi lên một hồi ngập trời sóng biển, đồng thời cũng có chút mang theo phần kính sợ ánh mắt nhìn thoáng qua chủ nhân của mình. Tại vùng này sinh sống lâu như vậy, hắn tự nhiên là biết được Phù Lăng Kiếm Tông lực ảnh hưởng cùng thực lực, nhưng hắn thật không ngờ, Phù Lăng Kiếm Tông cũng chỉ là bởi vì hạ lệnh truy nã chủ nhân của mình là được bị trước mắt người này diệt tông, thậm chí còn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Phù Lăng Kiếm Tông diệt tông hoàn toàn là vì chính hắn nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Diêm Hành không khỏi cảm thấy một hồi cảm khái, đồng thời nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt càng thêm tôn sùng, hắn biết rõ, cái này hoàn toàn là vì hắn chủ nhân nguyên nhân. Ta đã biết Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì thần sắc. Còn có phần này ngọc giản chính là các chủ tự mình để cho ta giao cho đại nhân, kính xin đại nhân xem qua mà ở sau một khắc, hệ vợ cũng là vô cùng cung kính theo không gian giới chỉ ở trong xuất ra một quả ngọc giản, hai tay dâng. Các chủ nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh trong mắt cũng là sáng ngời, đồng thời một cổ nhu hòa lực lượng phóng thích, trực tiếp đem cái kia miếng ngọc giản trào trong tay. Chương 66, Thông Thiên Chi Năng. Các chủ nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm run lên. Đối với cái này đa bảo các hư vô mờ mịt, tiên tung bất định các chủ, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ để ý, dù sao hắn cũng là muốn biết rõ, đối phương tại sao phải làm như vậy, dù sao hắn và đa bảo các cũng không có quá sâu cùng xuất hiện, còn đối với phương nhưng lại trực tiếp đem bảy ngọc linh lung trong tôn quý nhất bạch ngọc linh lung cho mình, càng là bất hòa, không cùng tự ngươi nói minh. Tiếp nhận huệ vở truyền đạt ngọc giản, Dịch Thiên Tinh phát hiện cái này ngọc giản cùng ngày thường hắn tiếp xúc đến ngọc giản hoàn toàn bất đồng, khí tức càng thêm ôn nhuận, càng thêm lại để cho người cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm cảm xúc. Thiên đạo chi lực, Dịch Thiên Tinh tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì, bởi vì toàn bộ ngọc giản vậy mà do thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải do nguyên thần lực ngưng tụ. Thật cường đại đích thủ đoạn. Xem tới trong tay này cái ngọc giản, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Thiên đạo chi lực cùng nguyên thần lực hoàn toàn bất đồng. Mà cái này các chủ có thể đem thiên đạo chi lực thao túng đến tình trạng như thế, phần này năng lực thật đúng khủng bố, tối thiểu nhất cái này các chủ đối với thiên đạo lý giải đã đạt đến một loại cực cao trình độ. Cảm khái quy cảm khái, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực cũng là một hồi dung chuyển, lập tức xâm nhập trong đó, mà ở cái này trong một chớp mắt, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy nguyên thần của mình vậy mà thoang cái thoát ly thân thể, tiến nhập một cái không biết tên không gian. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cảm nhận được một loại chưa từng có nhận thức qua hoảng sợ. Bởi vì tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh phát hiện mình phảng phất căn bản khống chế không được chính mình, hết thảy đều là bị một cổ thần kỳ lực lượng chỗ khống chế. Chúng ta rốt cục gặp mặt mà đang ở đây là, một tiếng giả mua nhưng lại lộ ra phần sâu ưu thanh âm chậm rãi vang lên. Tại Dịch Thiên Tinh phía trước, một đạo mơ hồ thanh âm cũng là thoáng hiện mà ra, chung quanh phảng phất là bị một tầng kỳ quái năng lượng nơi bao bọc, lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương. Các hạ có lẽ tiểu là đa bảo các chủ. A Dịch Thiên Tinh hít một hơi thật dài khí, cũng là bình tĩnh nói, đồng thời một cổ nhàn nhạt tử sắc quang diễm cũng là theo chỗ mi tâm hiện hiện mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên. Hỗn độn bổn nguyên, Ha ha, không nghĩ tới ngươi hỗn độn bổn nguyên đã ngưng tụ đến nơi này giống như trình độ, xem ra ngươi hẳn là đã kinh, trải qua, đã nhận được ít nhất 6 phần hỗn độn mảnh vỡ đi à nha. Mà ở chứng kiến Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm thoáng hiện mà ra hỗn độn bổn nguyên, cái này thanh âm giả mua cũng là mang theo phần vui vẻ nói, hơn nữa lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hoảng sợ chính là, đối phương vậy mà liếc tiểu là xem ra mình đã nhận được 6 phần hỗn độn mảnh vỡ. Ta không có ác ý, ngươi không cần phải lo lắng, có lẽ là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người đề phòng chi ý, thanh âm kia cũng là nhanh nói tiếp, sở dĩ dùng loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt hoàn toàn là vì hiện tại ta vẫn không thể trực tiếp tới gặp ngươi. Các hạ đến tột cùng là người nào, tại sao phải đem cái này Bạch Ngọc Linh Lung cho ta? Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia mơ hồ thân ảnh, cũng là hỏi trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Về điểm này, hiện tại ta vẫn không thể đủ nói cho ngươi biết, bất quá các loại, đợi thời điểm đã đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thanh âm kia tại đã trầm mặc sau một lát, như cũng là thản nhiên nói. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ta và ngươi kiếm tổ nhất mạch coi như là rất có sâu xa, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta sở dĩ đem Bạch Ngọc Linh Lung cho ngươi, hoàn toàn là hy vọng có thể cho ngươi một điểm ta đủ khả năng trợ giúp. Cùng ta kiếm tổ nhất mạch rất có sâu xa. Nghe nói như thế, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ nghi hoặc, đây cũng không phải nói Dịch Thiên Tinh không tin người này nói lời mà nói, tương phản, đối với hắn nói lời mà nói, Dịch Thiên Tinh thập phần tin tưởng, bởi vì thực lực đã đến bọn hắn loại này cấp độ căn bản khinh thường tại nói cái gì sợ, hơn nữa người này cùng thiên đạo phù hợp độ cực cao. Một khi làm ra cái gì có vi bản tâm sự tình là được có thể sẽ nguy cơ hắn tu vi. Ngươi thời gian của ta có hạn, kế tiếp ngươi nhớ kỹ ta đem mỗi một câu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh còn đang suy nghĩ đặt câu hỏi thời điểm, người nọ nhưng lại trước tiên mở miệng nói ra. Ta bây giờ là dùng bí pháp che đậy thiên đạo tính toán theo công thức, ta không muốn bị người biết rõ ta và ngươi giao nhau sự tình, nhưng là này thời gian cực kỳ có hạn, cho nên ngươi hãy nghe cho kỹ ta kế tiếp nói hết thảy. Thân phận của ngươi, đạo tổ. Ma tổ cùng vu tổ đều là đã biết được, bất quá ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn bởi vì có chút nguyên nhân bọn hắn tạm thời sẽ không động tới ngươi, bất quá trong khoảng thời gian này đến tột cùng là dài hơn, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là mau chóng cường đại. Hồng hoang thế giới trong tương lai một thời gian ngắn sẽ gặp một lần đại biến, mà ở trận này đại biến bên trong, ngươi số mệnh hoàn toàn không thể phỏng đoán, nói cách khác ngươi là trong đó mấu chốt nhất một cái khâu, đến tột cùng đi con đường nào, chỉ sợ không có người biết được. Thanh âm kia dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, mà hắn trong lời nói theo như lời mỗi hạng nhất nội dung đê. U là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi ngưng trọng. Bởi vì này thanh âm ở trong chỗ lộ ra, hoàn toàn có thể xưng là thiên cơ, đối phương cũng dám không ý kỵ thiên phạt mà lộ ra thiên cơ với mình. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, muốn vượt qua trường hạo kiếp này, ngươi phải đi chính là một đầu cùng đi qua tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng đường. Nhớ kỹ, ngươi tuy nhiên là kiếm tổ truyền người. Nhưng ngươi không phải hiên viên, ngươi có ngươi con đường của mình, cho nên vô luận tương lai ngươi gặp được cái gì, đều không muốn nghi vấn chính mình, kiên định đi xuống đi. Lại nói đến đây thời điểm, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được thanh âm này đã bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, rất hiển nhiên hắn theo như lời thời gian đã không sai biệt lắm đã đến. Còn có, hảo hảo chiếu cố khế ước của ngươi đồng bọn. Tại thanh âm này về sau, toàn bộ thế giới cũng là một loại dung chuyển, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm thấy một hồi thiên ba động. Lập tức nguyên thần một hồi dung chuyển là được lại đã về tới trong thân thể của mình, mà thời gian phảng phất tại thời khắc này đều là chưa từng cải biến, mà Dịch Thiên Tinh trong tay miếng ngọc giản cũng là lập tức nghiền nát mà mở. Dịch Thiên Tinh đứng ở chỗ đó, cũng không có lập tức làm cái gì, mà là đang hồi tưởng đến vừa rồi đạo kia thanh âm chỗ nói cho đồ đạc của hắn. Hồng hoang sắp nên đón một trường hạo kiếp, mà mình chính là trường hạo kiếp này bên trong mấu chốt nhất khâu, mà nghe người này ý tứ. Tuy nhiên hôm nay Hồng Hoang Tam Đại Chân Tổ cảnh đều là đã biết được sự hiện hữu của hắn, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, bọn hắn sẽ không hướng chính mình động thủ, nhưng cụ thể là bao nhiêu thời gian còn không cách nào xác định, mà người nọ cuối cùng một câu nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi không hiểu, hảo hảo chiếu cố khế ước của mình đồng bọn, thì ra là tia chớp, hơn nữa tại lúc nói lời này, người này ngữ khí hoàn toàn là mang theo phần ôn nhu. Làm sao vậy, ca ca? Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt chuyển qua trên người mình, tia chấp cũng là khó hiểu nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Không có gì, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười, theo mặc dù là nhìn về phía xanh thẳm sắc bầu trời, trong mắt cũng là không ngừng hồi tưởng đến đối phương. Hồng hoang hạo kiếp, đến tột cùng là cái gì có thể được xưng là hồng hoang hạo kiếp, mà tại sao mình lại là trọng yếu nhất một cái khâu, còn có Dịch Thiên Tinh nhất không hiểu một câu, chính mình là kiếm tổ truyền người, nhưng lại không phải hiên viên. Chương 67, Xác Minh. Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời không, trong mắt cũng là hiện lên một phần nghi kỵ, dù sao vừa rồi người nọ chỗ nói thật sự là có chút vượt qua Dịch Thiên Tinh tưởng tượng, hơn nữa đối phương đến tột cùng là ai, vì cái gì không tiếc tại thừa nhận thiên phạt dưới tình huống còn lộ ra thiên cơ cho mình, hơn nữa nghe người này ý tứ, hắn và chính mình gặp mặt sự tình không muốn bị những người còn lại biết được. Được rồi, hiện tại những chuyện này ta suy nghĩ cũng là bạch muốn, thật giống như vị tiền bối này nói, ta trước mắt khẩn yếu nhất là được tăng lên thực lực của mình, còn lại hết thảy đều là không tốt, cho dù biết được dùng ta thực lực bây giờ lại có thể đủ làm được gì đây. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh vốn là còn có chút ngưng trọng tâm tình cũng là dễ dàng không ít. Ca ca bởi vì tâm linh khế ước nguyên nhân, tia chấp cũng là bao nhiêu có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh một ít cảm xúc biến hóa. Không có gì, Dịch Thiên Tinh cũng là ưa thích tính vuốt vuốt tia chấp ngắn màu bạc phát, khẽ cười nói. Nói tất cả không muốn văn vê đầu ta phát tia chấp cũng là vớt ve Dịch Thiên Tinh hai tay, bĩu môi nói ra, mà Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ. Đại nhân, không biết còn có cái gì phân phó mà lúc này, mẹ vợ cũng là cùng kính mà hỏi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mẹ vợ, trong mắt đống nhiên là hiện lên một phần ánh mắt kỳ dị, khỏe miệng cũng là nổi lên một tia kỳ dị dáng tươi cười. Mẹ vợ, vi đà là gì của ngươi? Hồi đại nhân, vi đà là tại hạ sư phụ, ta từ nhỏ do sư phụ thu dưỡng. Là sư phụ nhận lấy thứ 18 người đệ tử. Mẹ vợ cũng là cực kỳ cung kính nói. Thực lực của ngươi có lẽ rất cường á, Dịch Thiên Tinh nhìn xem mẹ vợ, cũng là dùng một loại kỳ dị ngữ khí nói ra, mà nghe nói như thế, mẹ vợ cũng là mang theo phần ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, dù sao vấn đề này thật sự là có chút kỳ quái. Đại nhân, ngài nếu có cái gì phân phó không ngại nói thẳng, thuộc hạ năng lực có thể đạt được ở trong nhất định sẽ hết sức đi hoàn thành. Mẹ vợ cũng là như trước cực kỳ cung kính nói. Ngươi nhất định có thể làm được. Dịch Thiên Tinh mang theo phần tà dị dáng tươi cười nhìn xem mẹ vợ, cũng là vừa cười vừa nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát. À, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mẹ vợ trên mặt cũng đầy là một phần vẻ kinh ngạc, dù sao hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Tinh sẽ để cho hắn đi làm cái gì cực kỳ chuyện khó khăn, thật không nghĩ đến dĩ nhiên là muốn cùng hắn luận bàn. Đại nhân, ngươi xác định. Mẹ vợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần nghi hoặc nói. Dịch Thiên Tinh theo mặt ngoài xem núi đi chỉ là người thần cảnh đỉnh phong, mà hắn tuy nhiên còn không có đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là không khác nhau lắm rồi, theo giai vị bên trên mà nói, cả hai căn bản không có chút nào có thể so sánh tính. Yên tâm đi, ta tuy nhiên đích thật là người thần cảnh đỉnh phong, nhưng là ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, ta thực lực chân chính sẽ không so thiên thần cảnh trên lệch tới đó đi. Chứng kiến mẹ vợ trên mặt vẻ kinh ngạc, Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Có lẽ ngươi không tin. Bất quá muốn chính thức làm tổn thương ta chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Đang nói cười tầm đó, một cổ lợi hại vô cùng khí tức cũng là trong giây lát kích động mà ra, phảng phất muốn đem không gian cũng là muốn xé rách mà mở. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia lập tức buộc phát ra khí tức, mẹ vợ sắc mặt cũng là khẽ biến, trong mắt cũng là rốt cục lộ ra một phần vẻ kinh ngạc. Bởi vì Dịch Thiên Tinh giờ phút này phóng thích mà ra cái kia cổ hơi thở, vậy mà lại để cho hắn đều là cảm nhận được một loại khí cơ bên trên cảm giác nguy cơ. Đây là cái gì khí tức, thật không ngờ sắc bén vô song, ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được khủng bố như thế khí tức. Tại trong lòng, mẹ vợ cũng là sợ hai than nói. Đã đại nhân mời, cái kia thuộc hạ tiểu làm càn mẹ vợ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh khí tức trên thân biến hóa, cũng là rốt cục gật đầu, đồng thời bên ngoài thần cũng là phát ra một tia quang mang nhàn nhạt. Thỉnh Dịch Thiên Tinh trong tay hảo quang lóe lên, song kiếm long lánh, một cổ kinh người kiếm đạo ý chí cũng là mênh mông nhưng phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Song kiếm Diêm Hành chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm, cũng là có chút kinh ngạc thấp giọng nói ra. Dịch Thiên Tinh trong tay Vô Phong Trọng Kiếm cùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm hoàn toàn là hai chủng cực đoan kiếm. Vô Phong Trọng Kiếm, cương manh cứng rắn, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, mềm dẻo hết sức nhỏ. Thân là kẻ dùng kiếm, Diêm Hành tự nhiên là minh bạch, mỗi người kiếm pháp đều là cực kỳ đặc biệt tồn tại, hơn nữa nói chung, một gã kẻ dùng kiếm cả đời chỉ có thể chỉ biết nghiên cứu tại một loại kiếm pháp, dù sao kiếm đạo mênh mông bao la, muốn tinh thông hai chủng phong cách khác lạ kiếm pháp là cực kỳ khó khăn, nhưng không hề nghi ngờ, Dịch Thiên Tinh hẳn là chính là như vậy một loại người. Ông mà đúng lúc này, không đợi mẹ vợ động thủ, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lóe lên là được đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời một cổ sắc bén cường đại kiếm khí đã phóng thích mà ra. Đinh đinh đinh, không đợi mẹ vợ kịp phản ứng, cái kia cường đại kiếm khí là được đã oanh kích tại trên người hắn. Thật cường đại lực công kích. Cảm nhận được phần này kiếm khí, mẹ vợ trong lòng cũng là cả kinh. Đồng thời trên nắm tay một cổ sáng ngời ám kim sắc quang mang long lánh, một quyền hướng về phía sau của mình phóng oanh kích mà đi. Dùng hắn tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong nguyên thần lực, hệ vợ tự nhiên là có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh nguyên thần chấn động, hệ vợ cường đại nhất một điểm là được thân thể của hắn cường độ, tu luyện kim cương bất hoại thân thể của hắn tại đồng bậc ở trong cơ hồ là khó gặp gỡ địch thủ, coi như là Vu tổ nhất mạch đệ tử cũng không quá đáng cùng hắn là tại sàn sàn nhau tầm đó. Oanh bất quá lại để cho hẹ vợ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đối mặt quả đấm của hắn, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có chút nào sợ hãi, đồng dạng một quyền oanh ra, đồng thời chuôi này màu tím nhuyễn kiện thì là trực tiếp hướng về trong cổ của hắn bay tới, mà trong tay kia vô phong trọng kiếm thì là mang theo phần vụ vụ không gian chấn động chi lực, trực tiếp hướng về hắn phách trả mà xuống. Tại Dịch Thiên Tinh một quyền này phía dưới, hẹ vợ cũng là hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của mình hình như là kích đánh vào thép tấm phía trên, thậm chí còn mà ngay cả trên nắm tay đều là mang theo phần có chút đau đớn cảm giác, cái này chỉ nói minh hơi có chút, thân thể của đối phương cường độ vậy mà cùng nàng hoàn toàn là ở một cấp độ đấy. Hẹ vợ, luận thân thể cường độ, ta sẽ không so ngươi chênh lệch. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hẹ vợ trên mặt cái kia lóe lên rồi biến mất vẻ kinh hãi, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời lưỡng đạo kiếm khí càng là trực tiếp kích phát ra. Len keng, đối mặt Dịch Thiên Tinh cái này hai đạo khủng bố kiếm khí công kích, hẹ vợ nhưng cũng là không có chút nào ngăn cản, toàn thân làn da cũng là trong giây lát hoàn toàn biến thành ám kim sắc, cái kia hai đạo khủng bố kiếm khí oanh kích tại trên người hắn, nhưng lại một điểm dấu vết đều là không có để lại, dù sao kim cương bất hoại thân chung cái này không xấu hai chữ cũng không phải mò mẫm rằng đấy. Tại chỉ trong nháy mắt, hẹ vợ quanh thân ám kim sắc quang mang nhưng lại trở nên càng thêm sáng ngời. Cuối cùng nhất tạo thành từng đạo gai nhọn hoắt trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh bắn trụ mà khai, cùng là hai đấm múa, từng đạo cường đại công kích càng là trực tiếp cách không hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ oanh kích mà ra, tại đây mỗi một quyền phía dưới, không gian đều là kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa muốn nghiền nát mà mở. Vật đổi sao rời mà chứng kiến công kích của đối phương, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tơ, tí tì, không hề sợ, trong tay song kiếm vũ động mà khai, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động mà khai, âm dương thái cực độ giống lập tức hiện ra mà ra. Đem quanh thân đều là bảo phủ. Chương 68, thời không thắc loạn. Tại Dịch Thiên Tinh song kiếm luật động tâm đó, thái cực âm dương đổ giống lập tức hiện hiện mà ra, đem quanh thân hết tất cả đều là bảo phủ, đúng là Dịch Thiên Tinh vật đổi sao rời. Ông tại đây âm dương thái cực đồ phía dưới, theo hẹ vở trên nắm tay bắt đầu khởi động mà ra năng lượng vậy mà tại âm dương thái cực đồ thay đổi liên tục phía dưới, vậy mà trái lại công kích hướng về phía hẹ vở. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái này kỳ dị chiêu số, hẹ vợ trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ kinh ngạc, bất quá trong tay công kích nhưng lại không chút nào chậm, mỗi một lần oanh kích mà ra, không gian đều là bạo động. Ở giữa thiên địa, lại vẫn có như vậy kiếm pháp mà đối với Dịch Thiên Tinh chiêu này vật đổi sao rời, hiện trong tràng xúc động lớn nhất nhưng lại không phải Diêm Hành không ai có thể hơn, hắn theo không nghĩ tới ở giữa thiên địa lại vẫn có như vậy kỳ diệu vô cùng kiếm thuật. Ca ca kiếm thuật đều là hắn tự nghĩ ra, tuân theo thiên địa sắc bén chi ý. Chứng kiến Diêm Hành biến nhẹ, Tia chấp cũng là ở một bên thản nhiên nói, ca ca đã từng nói qua, ở giữa thiên địa cường đại nhất kiếm thuật cũng không phải học đi ra, mà là cảm ngộ đi ra đấy. Quanh tại một tiếng trong tiếng nổ vang, Dịch Thiên Tinh cùng hẹ vợ thân ảnh cũng là sai lầm thân mà khai, Dịch Thiên Tinh thần sắc như cũng là thập phần bình tĩnh, nhưng là hẹ vợ thần sắc bên trong nhưng lại bao nhiêu mang theo phần vẻ kinh ngạc, dù sao Dịch Thiên Tinh bày ra công kích thật sự là quá kinh khủng, tuy nhiên dựa vào kim cương bất hoại thân, hắn căn bản không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương. Thậm chí còn mà ngay cả một chút vết thương nhỏ đều là không có, nhưng vấn đề là, đối với Dịch Thiên Tinh cái kia thiên mã hành không, hào không đấu vết mà theo kiếm thuật, hắn căn bản là không cách nào tìm được cái gì phá giải chi pháp, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, Dịch Thiên Tinh chăm chú chỉ là nhân thần đỉnh phong chi cảnh, mà hắn nhưng lại đến gần vô hạn thiên thần đỉnh. Phong, một khi Dịch Thiên Tinh tiến vào thiên thần chi cảnh, thậm chí chỉ muốn tiến giai địa thần cảnh, công kích của hắn lực nói không chừng sẽ đủ để uy hiếp được chính mình. Đại nhân quả nhiên lợi hại. Hẹ vợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chân thành nói, trước khi hẹ vợ xưng hô Dịch Thiên Tinh chỉ là bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, mà hôm nay hắn xưng hô Dịch Thiên Tinh vì đại nhân, nhưng lại bao nhiêu đã có một phần ý của mình ở bên trong. Kim cương bất hoại thân quả nhiên lợi hại, đã như vậy, ta đây cũng có thể buông tay ra công kích mà chứng kiến tại công kích của mình phía dưới. Hẹ vợ không có chút nào bị thương, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là sáng ngời, khoe miệng cũng là hiện ra một phần tà dị dáng tươi cười, mà nghe nói như thế. Ngoại trừ tia chớp bên ngoài, hẹ vợ cùng Diêm Hành biểu lộ lập tức cứng đờ. Buông tay ra công kích, chẳng lẽ vừa rồi Dịch Thiên Tinh còn không có hoàn toàn buông tay ra công kích, mà ngay cả như vậy, công kích của hắn lực cũng là đã lại để cho hẹ vợ cùng Diêm Hành cảm thấy một loại vô cùng kinh ngạc, vậy hắn toàn bộ phóng thích mà ra lực công kích lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Ông tại thoại âm rơi xuống lập tức, Dịch Thiên Tinh trong tay song kiếm lập tức một hồi vụ vụ, tại đây chói thai kiếm trong tiếng huýt gió, hẹ vợ sắc mặt một bên. Bởi vì tại đây kiếm rít bên trong, hẹ vợ cảm nhận được một loại nguyên thần trùng kích. Nguyên thần công kích. Hẹ vợ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Kim cương bất hoại thân thể cường độ tuy vô cùng cường đại, nhưng là tại nguyên thần phía trên lực phòng ngự lại gần kể chỉ là. Tại tầng tầng bóng kiếm bên trong, Dịch Thiên Tinh cường đại lực công kích hoàn toàn phóng thích mà ra, kinh khủng kia lực công kích vậy mà lại để cho không gian đều là vô cùng chấn động, hơn nữa cái kia không chỗ nào không có kiếm ý công kích càng làm cho hệ vợ cảm thấy một hồi khó chơi. Kim Cương Bất Hoại quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh cái kia bạo tăng công kích, hệ vợ cũng là quát khẽ một tiếng, lập tức cả người thân thể hoàn toàn biến thành ám kim, đồng thời thân thể cũng hơi hơi phồng lớn lên vài phần, mặc cho Dịch Thiên Tinh công kích như thế nào hung mãnh, như trước không cách nào chính thức xúc phạm tới hắn. Tại tia chớp cùng mắt tính trong ánh mắt, Dịch Thiên Tinh bóng kiếm phảng phất là đem trọn cái không gian đều là bao phủ, chút nào nhìn không ra cái này bóng kiếm là từ cái gì phương hướng xuất hiện, mà hệ vợ ở này kiếm quang bên trong hoàn toàn giống như ở chỗ sâu trong báo tố trung tâm, nhưng vấn đề là Dịch Thiên Tinh công kích nhưng lại như thế nào đều không thể công phá hệ vợ Kim Cương Bất Hoại Thần, nhiều lắm là cũng chỉ là cho hệ vợ đã tạo thành nhất định được phiền toái. Xem ra dùng trước mắt công kích của mình lực, nhiều lắm là chỉ là có thể so với bình thường thiên thần cảnh tu luyện giả, chẳng qua nếu như tại vận dụng hồn kiếm dưới tình huống, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích, hắn hoàn toàn có thể tại lập tức liền đem thiên thần cảnh tu sĩ đánh chết. Dịch Thiên Tinh từ khi Vu Điện sau khi đi ra, đối với tại thực lực của mình cũng cuối cùng là bao nhiêu có đi một tí hiểu rõ, nếu như toàn lực làm phía dưới, đánh chết tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong tồn tại cũng không phải là không được, nhưng mà này còn không phải tại tính cả Dịch Thiên Tinh cường đại thân thể chi lực dưới tình huống. Dù sao luyện hóa bản cổ máu huyết dưới tình huống, Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ coi như là so về Vu Tổ nhất mạch đều L. Không kịp nhiều lại để cho. However, đây là một chiêu cuối cùng, cẩn thận rồi. Dịch Thiên Tinh sâu hít sâu, trong mắt cũng là hiện lên một phần lợi hại vô cùng hào quang, trong tay lượng thanh trường kiếm càng là phóng xuất ra một cổ kỳ dị khí tức. Cảm nhận được giờ phút này Dịch Thiên Tinh trên người phát ra kỳ dị khí tức, However sắc mặt cũng là rốt cục biến đổi. Bởi vì cổ hơi thở này cũng là lại để cho hắn cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, tuy nhiên điểm này mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết là vì cái gì. Thời không thắc loạn tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh thân ảnh bỗng nhiên hoàn toàn biến mất tại không gian ở trong, thậm chí mà ngay cả hệ vợ nguyên thần lực đều thì không cách nào đem Dịch Thiên Tinh tập trung, thật giống như toàn bộ nhiệt nóng hoàn toàn biến mất tại trong không gian. Ông ông mà nhưng vào lúc này, hệ vợ bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện toàn bộ không gian trong giây lát một hồi sợ run. Thật giống như không gian dung chuyển đồng dạng, hơn nữa một cổ cực kỳ kỳ dị năng lượng cũng là lan ra mà khai, tại này cổ kỳ dị năng lượng phía dưới, hệ vợ không có cảm thấy chút nào khác thường. Siêu, siêu, lợi hại công kích bí mật mang theo lấy khủng bố nguyên thần trùng kích trực tiếp hướng về hệ vợ trùng kích mà đến, cái kia lăng lệ ác liệt khí tức càng làm cho không gian đều là xé rách mà khai, thật giống như tại bức họa cuộn tròn phía trên xuất hiện nguyên một đám khủng bố lô đen. Coi như hệ vợ vừa mới chuẩn bị vận dụng trong cơ thể mình năng lượng thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được trở nên chậm lại, mà Dịch Thiên Tinh những công kích kia nhưng lại trong giây lát gia tốc, trực tiếp biến thành ánh sáng chương trình nghị sự hướng về hệ vợ xuyên thấu mà đến. Giờ khắc này, thời gian, không gian hai chủng lực lượng đống nhiên đều là thác loạn, không gian vặn mẹo, thời gian thác loạn, mà hệ vợ tiểu ở vào cái này thời không chính giữa, tại hệ vợ trong mắt, phảng phất chung quanh hết thảy đều không tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại thời khắc này, hắn thật sự cảm thấy trong lòng có không hiểu sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Một nhúm hào quang tại nơi này trong nháy mắt, trong giây lát theo không gian ở trong xuyên thấu mà đến, hơn nữa đạo tia sáng này căn bản không cách nào né tránh, chung quanh không gian chi lực cùng thời gian chi lực trực tiếp lại để cho hệ vợ cảm thấy vô cùng kinh hồng. Phúc! Nhưng vào lúc này, hệ vợ cảm thấy mình nơi bả vai một hồi đau đớn, đã kịp phản ứng thời điểm nhưng lại phát hiện, chính mình nơi bả vai vậy mà đã bị xuyên thấu. Một cái lô máu chính tại đâu đó đổ máu, mà Dịch Thiên Tinh chính có chút thở phì phò nhìn xem hắn, khỏe miệng cũng là mang theo phần hưng phấn hào quang. Chương 69, Doanh Thị Gia Tộc. Hệ vợ có chút sững sờ nhìn mình nơi bả vai chính là cái kia miệng vết thương, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ sọ xuyên qua tổn thương, đối với tu luyện Kim Cương Bất Hoại thân hắn mà nói căn bản cũng không có chút nào vấn đề, thậm chí còn giờ phút này thương thế kia thế là được đã bắt đầu khép lại. Nhưng phần này rung động chi tình nhưng lại để cho hệ vợ cảm thấy một hồi hoảng sợ, phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Hắn tu luyện chính là Kim Cương Bất Hoại Thân, mạnh nhất một điểm không phải của hắn lực công kích, mà là lực phòng ngự của hắn. Trước khi Dịch Thiên Tinh công kích tuy nhiên cường đại, nhưng ở hắn xem ra cũng nhiều lắm là chỉ là lại để cho hắn cảm thấy một điểm phiền toái mà thôi, cũng không thể đủ cho hắn mang đến chính thức phiền toái, cũng cho dù kỹ xảo tại tinh diệu cũng không cách nào đền bù trên thực lực chênh lệch, nhưng vừa rồi một kiếm này, hắn nhưng lại cảm thấy một loại tự dưng hoảng sợ, bởi vì tại hắn vừa thấy phía dưới, hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, duy nhất phát giác được là được một loại đau đớn, các loại, đợi kịp phản ứng, hắn là được dĩ nhiên bị thương. So với việc mẹ vợ kinh ngạc cùng xúc động, Dịch Thiên tinh thần sắc nhưng lại có chút hưng phấn, dù sao vừa rồi một chiêu này chính là hắn tại Vu trong điện suy diễn mà ra, đồng thời hội tụ thời gian cùng không gian chi lực. Bất quá Dịch Thiên tinh đối với cái này hai chủng lực lượng khống chế đều là cực kỳ có hạn, cho nên trước mắt Dịch Thiên tinh cũng là rất khó đem chiêu này thi triển tùy tâm như ý. Tại đây 76 năm bên trong, Dịch Thiên tinh thông qua bản cổ máu huyết cũng là cảm ngộ bản cổ khai thiên chi cảnh, đối với thiên đạo lý giải cũng là thăng lên đến một loại khác cấp độ. Bản cổ khai thiên, hỗn độ hóa âm dương biến ngũ hành, cho nên cái này ngũ hành chi lực chính là ở giữa thiên địa sở hữu tất cả nguyên tố trụ cột, nhưng vấn đề là cái này ở giữa thiên địa cũng không chỉ là có thiên địa ngũ hành, cũng đồng dạng có còn lại năng lượng, mà thời gian cùng không gian chi lực là được trong đó hai chủng, cái này hai chủng năng lượng không thuộc về thiên địa ngũ hành, siêu nhiên độc lập, nhưng lại đồng dạng uy lực cực lớn, tựu là Dịch Thiên tinh trước khi một mực tại đau khổ suy tư bỏ chạy một. Hôm nay Dịch Thiên tinh tuy nhiên còn không cách nào đơn giản điều khiển thời gian cùng không gian chi lực, nhưng bao nhiêu đã đụng chạm đến cái loại năng lượng này ý cảnh chấn động. Đại nhân thực lực, thuộc hạ thán phục nhìn xem Dịch Thiên tinh, huệ vợ cũng là buồn vô cớ thở dài, cung kính nói, giờ khác này hắn thật sự đối với Dịch Thiên tinh thán phục rồi. Có lẽ trước khi bao nhiêu còn có nguyên nhân vì các chủ coi trọng Dịch Thiên tinh thành phần ở bên trong, nhưng là hôm nay, có thể gần kề nương tựa theo người thần cảnh đỉnh phong chi lực liền là có thể bị thương cùng mình. Tuy nhiên điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng vấn đề là, chính mình mạnh nhất một điểm bị người chỗ phá, loại cảm giác này cũng không phải thập phần dễ chịu, hơn nữa đối phương tại giai vị phía trên càng là xa xa kém hơn chính. Mình, hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được ra, Dịch Thiên tinh vừa mới buộc phát ra năng lượng ho. An toàn chính xác chỉ có người thần cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá hắn lập tức buộc phát ra đến năng lượng khổng lồ mà thôi. Đại nhân có thể tại nhân thần chi cảnh là được giống như này thực lực. Tương lai tiến giai địa thần, thậm chí cả thiên thần, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó có thuộc hạ đại nhân dưới thân kiếm chỉ sợ liền một hai chiêu đều là đi bất quá. Huệ vợ người này cũng là bằng phẳng, thua tiểu là thua, hơn nữa hắn cũng là có thể tưởng tượng ra được, một khi Dịch Thiên tinh tiến đến giai, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó chính mình chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Tình huống của ta cùng bình thường tu sĩ không giống với, cho nên huệ vợ ngươi cũng không cần chú ý, ta chỉ là bởi vì một ít nhân duyên trùng hợp. Cho nên công pháp đặc thù, bất quá tại lực công kích cường đại đồng thời, ta lại cũng có được chính mình khốn não, dùng ta hôm nay tình huống muốn tiến đến giai, nói dễ vậy sao. A Dịch Thiên tinh nghe được mẹ vợ lời mà nói, cũng là thán nói, thần sắc mà là trong khoảnh khắc là được lần nữa tiến nhập giếng nước yên tĩnh trạng thái. Dịch Thiên tinh khởi điểm xa xa cao hơn còn lại tu luyện giả, cho nên muốn tiến giai độ khó cũng là đồng dạng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Đại nhân phân phó chuyện kế tiếp tình, ta đã thông cáo đa bảo các tuyên bố. Một khi có tin tức gì không, thuộc hạ tất nhiên sẽ tại trước tiên thông chi đại nhân. Huệ vợ nhìn xem Dịch Thiên tinh, một lát sau cũng là thấp giọng nói, đại nhân nếu như không có phân phó gì khác, thuộc hạ cái này cáo lui. Ân. Dịch Thiên tinh cũng là nhẹ gật đầu, một trận chiến này, hắn đối với tại tình huống của mình coi như là đại khái đã có một cái tương đối hoàn thiện rất hiểu rõ, coi như là có không nhỏ thu hoạch. Đúng rồi, đại nhân, tại phía trước Lạc Phượng Sơn núi, doanh thị gia tộc chính tại đâu đó tuyển nhận hộ vệ. Bọn hắn chỗ mục đích đúng là khoảng cách cao chọc trời nhai không xa mát lạnh thành. Huệ vợ tại lúc rời đi nhưng lại bỗng nhiên lên tiếng nói ra, thuộc hạ cáo lui. Doanh thị gia tộc. Dịch Thiên tinh cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, sau đó đem ánh mắt chuyển qua đồng dạng Diêm Hành trên người. Bẩm chủ nhân, cái này Doanh thị gia tộc là phụ cận trong phạm vi một đại gia tộc, thực lực cũng không kém hơn Phủ Lăng Kiếm Tông, bất quá gia tộc này bởi vì người bán hàng do nguyên nhân, cho nên làm việc cực kỳ ít xuất hiện, quảng kết thiện duyên. Tại đây một phương trong phạm vi, danh tiếng rất tốt. Cảm nhận được Dịch Thiên tinh ánh mắt, Diêm Hành cũng là lên tiếng giải thích nói. Doanh thị gia tộc tộc trưởng gọi là Doanh Lăng, là một gã thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, thực lực rất cường. Doanh thị gia tộc là ở không sai biệt lắm hơn 3.000 năm trước khi quật khởi. Tại đây một phương trong phạm vi coi như là lịch sử đã lâu, kinh doanh chính là binh khí chế tạo. Diêm Hành cũng là đại khái đem chọn cái doanh thị gia tộc tình huống nói một lần, mà Dịch Thiên tinh thì là đang suy tư chuyện này. Từ nơi này đến cao chọc trời nhai, thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, bất quá ít nhất cũng cần vài chục năm, mà ở cái này vài chục năm ở bên trong, nếu như là ba người độc hành, tuy nhiên dùng ba người thực lực chắc có lẽ không có nguy hiểm gì, nhưng một mực bị người quấy rối cũng so sánh phiền toái, nếu như có thể cùng một đội nhân mã cùng một chỗ hành tẩu, nghĩ đến ngược lại cũng có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Vậy thì đi Lạc Phượng Sơn núi A Dịch Thiên Tinh nghĩ, cũng là thấp giọng nói. Đối với Dịch Thiên Tinh quyết định, Tia chấp cùng Diêm Hành tự nhiên là không có cái gì phản đối, cho nên ba người cũng là lập tức hướng về Lạc Phượng Sơn núi mà đi. Lạc Phượng Sơn núi làm cho này một lần người phụ trách, Doanh Hiên Phục cũng là nhìn xem đến đây những này nhận lời mời người, mắt trong giếng nước yên tĩnh, nhìn không ra chút nào cảm xúc chấn động. Thân là người thắng đời thứ ba bên trong người nổi bật, Doanh Hiên Phục tự nhiên minh bạch lúc này đây giao dịch đối với mình mà nói là một lần khảo nghiệm, cho nên hắn cũng là không dám có chút lãnh đạm. Công tử, ba người kia cũng là tới nhận lời mời, bất quá thuộc hạ xem ba người bọn họ lại là có chút bất thường mà nhưng vào lúc này, một gã người chủ sự cũng là thấp giọng đưa lỗ thai tại Doanh Hiên Phục bên thai, thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt lườm hướng về phía cách đó không xa, ba người này dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, Tia Chấp cùng Diêm Hành. Ân theo cái kia ánh mắt của người nhìn lại, Doanh Hiên Phục ánh mắt lập tức ngưng tụ, đồng thời vậy mà mang theo phần mừng rỡ hướng về Dịch Thiên Tinh ba người mà đi. Ân công, không muốn ta lại có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Doanh Hiên Phục nhìn xem Diêm Hành, cũng là cực kỳ cung kính nói, lời nói ở trong cũng là mang theo phần mừng rỡ, mà Dịch Thiên Tinh cùng Tia Chấp tắc thì là có chút kinh ngạc nhìn xem Diêm Hành. Chương 70, Ma Dương Điện. Ân công, Doanh Hiên Phục bái kiến ân công. Doanh Hiên Phục đối với Diêm Hành, cũng là cực kỳ cung kính nói. Ngươi phải. Nghe được có người xưng chính mình vi ân công, Diêm Hành trên mặt cũng là hiện ra một phần kinh ngạc chi tình, rất hiển nhiên cũng là có chút ít không hiểu thấu. Ân công, ngươi còn nhớ hay không được, một hơn trăm năm trước, ngươi từng tại Vạn Thành núi đã cứu một người tuổi còn trẻ. Doanh Hiên Phục nhìn xem Diêm Hành, cũng là vừa cười vừa nói. Lúc ấy ta nhớ được ngài là cùng phu nhân của ngài cùng một chỗ, bất quá ta lúc ấy bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên không có hướng ân công lộ ra tính danh, kính xin ân công thứ lỗi. Ngươi là lúc trước người trẻ tuổi kia. Nghe thế người vừa nói như vậy, Diêm Hành tại một lát suy tư về sau cũng là kinh ngạc nói. Vâng, ân công ngươi rốt cục nhớ đi lên. Doanh Hiên Phục cũng là gật đầu nói, đúng rồi, phu nhân của ngài vẫn khỏe chứ. Tiểu Trúc Nàng, đã tiên thăng rồi Diêm Hành nói tới chỗ này. Trên mặt cũng là hiện lên một phần ảm đạm, bất quá trải qua trong khoảng thời gian này, hắn bao nhiêu cũng là đã bình phục trong lòng cái kia phần bi thống, ít nhất đã có thể thản nhiên đối mặt rồi. À, thực xin lỗi, ân công, ta không biết nghe được Diêm Hành lời mà nói, Doanh Hiên Phục cũng là có chút ít kinh ngạc. Không có sao, đại thù đã báo, ta cũng đã khai nhìn, từ nay về sau tình tu kiếm đạo. Diêm Hành cũng là khẽ lắc đầu, thần sắc coi như là thản nhiên. Đúng rồi, ân công. Ngươi lúc này đây đến Doanh Hiên Phục làm người coi như là cơ linh, lập tức là được chuyển di chủ đề. Lúc này đây ta là theo chủ nhân đến đây, đúng lúc cũng muốn đi trước cao trọc trời nhai, cho nên cũng muốn cạnh xính hộ vệ này trước. Diêm Hành cũng là thấp giọng nói. Chủ nhân. Nghe được Diêm Hành lời mà nói, Doanh Hiên Phục cũng là sửng sở, lập tức nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Hôm nay Doanh Hiên Phục là mới vào địa thần cảnh tu vi, dùng tuổi của hắn mà nói, tuy nhiên không tính là cái gì ngút trời kỳ tài. Nhưng ở cái này một khu vực ở trong coi như là không kém, thế nhưng mà Doanh Hiên Phục nhưng lại biết được, tại hơn trăm năm trước, Diêm Hành thực lực là được không kém, hôm nay Bách Niên thoáng qua một cái, nghĩ đến thực lực tất nhiên là càng cường đại hơn, có thể hắn nhưng lại nhận biết một cái chỉ có người thần cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi làm chủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đã ân công muốn gia nhập chúng ta thương đội, ta đây là cầu còn không được, ân công, còn có cái này hai vị tiên sinh. Bên này thỉnh cái này Doanh Hiên Phục đích thật là không hổ là sinh ra ở buôn bán thế gia, rất nhanh liền đem cái này có chút mẫn cảm chủ đề cho mang tới, mà là thập phần hữu lễ đem Dịch Thiên Tinh ba người cho mời đi vào. Lúc này đây chúng ta chỉ cần từ nơi này xuất phát tiến về trước Mát Lạnh Thành, chỉ cần là đem một ít quý hiếm khoáng thạch cho mang đi qua, lại để cho bên kia một vị luyện khí sư luyện chế thành một thanh thần binh. Tại vừa đi đồng thời, Doanh Hiên Phục cũng là bên cạnh giới thiệu đến. Toàn bộ thương đội kỳ thật người cũng không tính nhiều. Người thắng người tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, Doanh Hiên Phục còn có người thắng 2 cái quảng gia, còn lại là được thông báo tuyển dụng mà đến 10 tên hộ vệ, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh 3 người, cho nên một chuyến thì ra là mười mấy người mà thôi, bất quá có lẽ là bởi vì Diêm Hành quan hệ, cho nên Doanh Hiên Phục đối với Dịch Thiên Tinh 3 người hoàn toàn là lễ kính có ra, hoàn toàn là dâng tặng như khách quý. Thương đội kỵ làm được đều là một ít cấp thấp yêu thú, cho nên tiến lên tốc độ ngược lại không hoàn toàn chậm. Mà Dịch Thiên Tinh thì là đem trên đường thời gian lại là đặt ở tu luyện phía trên, dù sao tại biết được này đa bảo các chủ theo như lời nội dung bên trong lòng của hắn càng thê. M có một phần bức thiết cảm giác. Tại Dịch Thiên Tinh chậm rãi hướng về cao trọc trời nhai xuất phát thời điểm, tại ma tổ nhất mạch ma dương trong điện, toàn bộ ma tổ nhất mạch tổ cảnh nhưng lại hội tụ một đường. Ma tổ toa là tự nhiên là vị cư bên trên thủ chỗ, mà ở hắn phía dưới tắc thì là đang ngồi ba người. Người cầm đầu chính là một gã thân hình anh vũ cao ngất thanh niên nam tử, người này đúng là ma tổ nhất mạch bốn đại thần tướng đứng đầu địa thần tướng Cắt Táp, mà ở Cắt Táp đối diện an tọa thì còn lại là hỏa thần đem chiếu sáng, tại chiếu sáng ra tay phương người này nữ tử thì là bổ nhiệm mới phong thần tướng Thụy Hy. Thượng một nhiệm phong thần đem lũ tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi phía dưới vẫn lạc, bất quá hắn cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ cũng là bị ma tổ Toa La sở trưởng được, cuối cùng giao cho Thủy Hy, sáng tạo ra mới một đời phong thần đem, đạo này cũng không phải nói Toa La đối với cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ không thèm để, mà là một loại trên thực lực cân đối, dù sao cho dù đã luyện hóa được cái này một phần hỗn độn mảnh vỡ, hắn Toa La tại hôm nay ba cái chân tổ cảnh trong hay vẫn là thực lực kém cỏi nhất một cái. Dù sao cho dù hắn và Phục Hy đồng dạng đã luyện hóa được 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng Phục Hy chính là bản cổ máu huyết biến thành, thân thể cường đại chính là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang thứ nhất, mà về phần đạo tổ hồng quân càng là không cần phải nói, cho nên Toa La tuy nhiên là chân tổ cảnh. Nhưng là chân tổ cảnh trong thực lực yếu nhất một cái, cho nên cùng hắn như thế còn không bằng để cho thủ hạ luyện hóa, tạo nên một cái hư tổ cảnh. Kiếm tổ truyền người sự tình, nghĩ đến các ngươi đều là đã biết được rồi. Toa La ngồi ở chủ vị phía trên. Ánh mắt bình tĩnh theo ba trên thân người đảo qua, thấp giọng nói, bất quá dù ai cũng không cách nào theo ngữ khí của hắn ở trong nghe ra chút nào cảm xúc chấn động. Cắt táp, chiếu sáng cùng Thụy Hy ba người đối mắt nhìn nhau đều là nhẹ gật đầu, dù sao lúc trước một kiếm kia trỗi triển lộ ra đến kiếm khí, toàn bộ hồng hoang chỉ có một người vừa rồi có được, đối với cổ hơi thở này, bọn họ đều là cực kỳ quen thuộc. Ma tổ đại nhân, kỳ thật trước đây ta là được đã từng cùng kiếm kia tổ truyền người bái kiến chiếu sáng tại một lát do dự sau cũng là thấp giọng nói, lúc trước của ta một đám nguyên thần phân thân cũng đã từng kinh, trải qua, cùng hắn đã giao thủ, bất quá nhưng lại cuối cùng nhất không địch lại. Vậy ngài vì cái gì không nói cho ta nghe được chiếu sáng lời mà nói, Toa La ánh mắt đảo qua chiếu sáng, thản nhiên nói, nhưng là tại đây dưới ánh mắt, hư tổ cảnh chiếu sáng nhưng lại cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm hẳn ý. Đại nhân, kỳ thật ta vốn muốn lập tức tiểu bẩm báo ngươi. Chỉ là tại ta vừa mới thu hồi nguyên thần của mình chi lúc, đạo tổ là được nguyên thần truyền âm cho ta, để cho ta không được đem chuyện này cáo chi tại bất luận kẻ nào, nếu không hắn sẽ lập tức lao đi ta. Chiếu sáng cũng là đáng chắc nói, trong mắt tràn đầy một phần bất đắc dĩ cùng vô lực. Tuy nhiên đều là tổ cảnh, nhưng là tại đối mặt có hồng hoang đệ nhất nhân danh xưng là đạo tổ hồng quân lúc, chiếu sáng có thể cảm nhận được hoàn toàn là một phần vô lực cùng đáng chát. Hồng quân đã dám như vậy cùng hắn nói tiểu nhất định dám làm như thế. Hơn nữa Hồng Quân cũng có được đủ thực lực làm như vậy, luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân muốn lao đi hắn chiếu sáng, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe được chiếu sáng giải thích về sau, Toa La cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật, ở đằng kia kiếm tổ truyền người xuất thế về sau, Hồng Quân đã là triệu kiến qua ta cùng Phục Hy rồi. Nghe được Toa La lời mà nói, ở đây ba người đều là ngưng tụ, lập tức ánh mắt đều là tập trung vào Toa La trên người. Ma tổ, Hồng Quân hắn là có ý gì? Cắt Táp cũng là cung kính mà hỏi. Dung Hồng Quân thực lực cùng đạo tổ nhất mạch thế lực, toàn bộ Hồng Hoang, Ma Vu lưỡng mạch còn hoàn toàn chính xác không dám chính diện cùng hắn đối bính. Hồng Quân chỉ nói cho ta biết nhóm, đám bọn họ hai điểm, điểm thứ nhất, hiện tại tạm thời không thể động kiếm kia tổ truyền người, điểm thứ hai, mới đích luân hồi lại muốn bắt đầu. Chương 71, Nhu Đồ. Hồng Quân chỉ nói lưỡng chuyện, đệ nhất kiện, chúng ta bây giờ vẫn không thể động kiếm kia tổ truyền người, đệ nhị kiện, mới đích luân hồi lại muốn bắt đầu. Toa La nói thập phần bình tĩnh, nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống, Cắt Táp, chiếu sáng cùng Thụy Hy sắc mặt nhưng đều là trong nháy mắt biến, nhất là Toa La câu nói thứ hai. Mới đích luân hồi muốn bắt đầu, cái gì là mới đích luân hồi, ba người bọn họ tự nhiên là tin tưởng. Có thể trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi không phải mới vừa vặn đi qua mấy trăm vạn năm rồi, như thế nào nhanh như vậy lại muốn bắt đầu, chiếu sáng sắc mặt mang theo phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng nói ra, thậm chí còn có vài phần vẻ khẩn trương. Trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi, vẫn lạc 7 tên hư tổ cảnh, thực lực không kém hơn hư tổ cảnh bao nhiêu, 12 tổ vu cũng là toàn bộ vẫn lạc, thậm chí còn cuối cùng chân tổ cảnh kiếm tổ vì kiếm tổ nhất mạch đều là vẫn lạc, điểm này ở đây mấy người đều là tự mình trải qua, cái loại cảm giác này, không phải dùng ngôn ngữ có thể nói ra đấy. Ân, Hồng Quân sẽ không tại điểm này bên trên lấn gạt chúng ta, hơn nữa lấn gạt chúng ta đối với hắn đạo tổ nhất mạch không có chút nào chỗ tốt. Toa La cũng là thản nhiên nói, huống chi. Ta cùng Phục Hy đều là từng nói, Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp lập tức muốn vỡ đi ra rồi. Tạo hóa ngọc điệp nát. Tam đại hư tổ cảnh đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một phần rung động chi tình. Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp chính là hắn chỗ luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, ghi lại thế giới bổn nguyên chi đạo, là một kiện vô thượng chí bảo, thế nhưng mà hôm nay cái này chí bảo vậy mà nát. Ân. Toa La cũng là nhẹ gật đầu, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên tại lúc này đây kỷ diễn luân hồi trước khi bắt đầu, các ngươi cũng đều không muốn đi tìm tiểu tử kia phiền toái, bằng không thì nhiễm lên cái gì nhân quả nghiệp lực, hậu quả kia chính các ngươi minh bạch. Toa La ánh mắt theo ba trên thân người nhìn quét mà qua, cũng là khó được dùng một loại cực kỳ nghiêm túc khẩu khí nói ra. Vâng, chúng ta đã minh bạch. Cảm nhận được Toa La phần này ngữ khí, Cắt Táp ba người cũng đều là gật đầu nói nói. Chiếu Sáng, ngươi cùng tiểu tử kia tiếp xúc qua, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Mà đang ở trầm mặc chi tế, Ma Tổ nhưng lại bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Chiếu Sáng trên người, thấp giọng mà hỏi. Ta vừa mới cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn còn gần kể chỉ là ngụy thần cảnh, thậm chí liền thần đạo chi cảnh cũng còn chưa từng đặt chân. Chiếu Sáng sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ về sau, cũng là thấp giọng nói. Bất quá, tuy nhiên hắn lúc ấy chỉ là ngụy thần cảnh tu vi, nhưng là thực lực lại có thể so với người thần cảnh đỉnh phong, nhất là hắn kiếm ý công kích, tuy nhiên bởi vì thực lực tuyệt đối quan hệ so ra kém Ngạo Kiếm Vô Danh, nhưng lại cũng đã kém không xa, ít nhất Vô Danh tại hắn cái này cấp độ thời điểm, tuyệt đối so với vô thượng hắn, nhưng mấu chốt nhất là người này cái kia phần ý chí, căn bản không động tâm vì ngoại vật. Chiếu Sáng cũng là có chút ngưng trọng nói, một khi người này phát triển, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa ta gặp được hắn thời điểm, hắn đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là đã kinh, trải qua, đã luyện hóa được 4 phần tả hữu hỗn độn mảnh vỡ. 4 phần hỗn độn mảnh vỡ. Nghe được Chiếu Sáng lời mà nói, Thụy Hy trong mắt cũng là hiện lên một phần ánh sáng. Hỗn độn mảnh vỡ tổng cộng chỉ có 9981 phần, coi như là phóng nhãn hồng hoang đều là cực kỳ khó có thể tìm kiếm, thế nhưng mà không nghĩ tới một cái liền con sâu cái kiến đều thì không bằng ngụy thần cảnh vậy mà đều là người mang 4 phần hỗn độn mảnh vỡ. Nói như vậy, dựa theo ngươi dự đoán, cái này kiếm tổ truyền người một khi phát triển, chỉ sợ lại là của chúng ta một cái họa lớn trong lòng. Cắt Táp nghe xong Chiếu Sáng lời mà nói, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân. Chiếu Sáng cũng là nhẹ gật đầu. Điểm ấy căn bản không kỳ quái, nghe xong hai người lời mà nói, Toa La biểu lộ nhưng lại thập phần bình tĩnh, có thể được chọn chúng trở thành kiếm tổ truyền người người, có thể có được phần này thực lực cùng tiềm lực căn bản chẳng có gì lạ. Bất quá dựa theo ngươi nói, trước mắt hắn có lẽ còn không chuẩn bị đối với chúng ta ảnh hưởng, bất quá khó bảo toàn hắn sẽ không khắp nơi kỳ diễn luân hồi bên trong đối với chúng ta có chỗ ảnh hưởng. Có thể là chúng ta bây giờ căn bản không cách nào động thủ a, một khi nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực, cái kia tại kỳ diễn luân hồi bên trong Thụy Hy cũng không có đem cái này nói cho hết lời, nhưng là ai cũng minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, dù sao một khi nhiễm bên trên nhân quả chi lực, như vậy tại kỳ diễn luân hồi bên trong chỉ sợ chỉ có vẫn lạc kết cục. Ma Tổ nói tới chỗ này, ba người đều là đem ánh mắt chuyển qua Toa La trên người, dù sao loại chuyện này cuối cùng nhất vẫn có Ma Tổ đến quyết định. Thật sự của chúng ta là không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không thể làm. Toa La khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên, trong mắt cũng là hiện lên một phần hào quang, hơn nữa cho dù chúng ta không thể đối với kiếm tổ truyền người động thủ, thế nhưng mà không có nghĩa là không thể đối với kiếm tổ nhất mạch động thủ. Cắt Táp ba người thì là đối mắt nhìn nhau, đều là có thêm một phần khó hiểu chi sắc. Các ngươi chẳng lẽ đã quên U Minh biển máu? Cảm nhận được Cắt Táp ba ánh mắt của người, Toa La cũng là nhẹ giọng cười. U Minh biển máu, Ma Tổ, ngươi nói là Minh Hà lão tổ, à thưa là tổ. Nghe được Toa La lời mà nói, Cắt Táp cũng là con mắt vẻ mặt, lập tức nói tiếp. Đúng. Toa La cũng là nhạt vừa cười vừa nói, U Minh trong biển máu ạt thu lạ tộc, chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn đi làm chuyện này. Thế nhưng mà Minh Hà lão tổ bên kia có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy sẽ đáp ứng à. Thụy Hy tại nghe được những này về sau, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ suy tư, cuối cùng thấp giọng nói. Ạt thu lạ tộc chính là bị thiên đạo trô vứt bỏ nhất tộc, chính là bản cổ đại thần một ngụm máu đen biến thành. Đó là hồng hoang ở trong khó khăn nhất sinh tồn địa phương, dùng sinh linh hồn phách là thức ăn, bị đạo tổ nhất mạch áp chế không biết bao nhiêu cái kỳ diễn, bất quá Minh Hà lão tổ thực lực không thể nghi ngờ, hơn nữa dưới trướng càng là cướp vô số, Cắt Táp, các ngươi sẽ đích thân đi một chuyến U Minh biển máu, đem kỳ diễn luân hồi trọng mở đích sự tình nói cho hắn biết, hơn nữa dùng danh nghĩa của ta hướng hắn hứa hẹn, nếu như hắn lúc này đây động thủ đem chọn cái kiếm tổ nhất mạch đồ diện, như vậy ta đáp ứng tại kỳ diễn luân hồi bắt đầu về sau là được thay hắn tranh đoạt một phần hỗn độn mảnh vỡ, lại để cho hắn toàn bộ ạt thưa lạ tộc thoát ly. U Minh biển máu. Toa La bình tĩnh nói, nhưng là trong mắt cũng là hiện lên một phần vô cùng sảng rộng hào quang. Thế nhưng mà Ma Tổ, như vậy chúng ta tiểu hoàn toàn là ở cùng đạo tổ nhất mạch đối nghịch, một khi ạt thưa lạ tộc thoát ly U Minh biển máu, ta muốn đạo tổ nhất mạch tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, đến lúc đó đối với tại chúng ta Ma Tổ nhất mạch mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thụy Hy tại một lát suy tư về sau, cũng là thấp giọng nói. Cái này là sự tình từ nay về sau, hơn nữa một khi Minh Hà lão tổ luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, như vậy coi như là đạo tổ Hồng Quân cũng không thể đưa hắn như thế nào, dù sao Minh Hà lão tổ thế nhưng mà có khai thiên công đức, chính là ít có tiên thiên thần đê, chỉ bất quá hắn chính là bản cổ máu đen biến thành, cho nên mới không bị thiên đạo tán thành, nhưng trên người hắn phần này khai thiên công đức nhưng lại không sẽ được mà bị xóa đi. Chương 72, U Minh Biển Máu. Ta hiểu được, Ma Tổ. Nghe xong Ma Tổ Toa La lời mà nói, Cắt Tắp cũng là nhẹ gật đầu. Thúy Hy, ngươi trong khoảng thời gian này cái gì đều không muốn làm, toàn lực bế quan trùng kích, ta hy vọng ngươi có thể tại kỳ diễn luân hồi trước khi đem hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn luyện hóa. Toa La nhẹ gật đầu, bất quá lập tức rồi lại là đem ánh mắt chuyển qua phong thần tướng Thụy Hy trên người. Vâng, Ma Tổ. Nghe được Ma Tổ nâng lên chính mình, Thụy Hy cũng là nhẹ gật đầu. Hắn vốn là thiên ma cảnh đỉnh phong tồn tại, cho nên muốn dung hợp cái này hỗn độn mảnh vỡ độ khó thì ra là càng lớn, mà không giống Dịch Thiên Tinh như vậy. Bởi vì thực lực còn thấp cho nên có thể đơn giản dung hợp cái này hỗn độn bổn nguyên, huống chi Dịch Thiên Tinh vốn là thân có hỗn độn thuộc tính, cho nên luyện hóa khởi đến tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Ân, kỳ diễn luân hồi bắt đầu, lúc này đây chúng ta Ma Tổ nhất mạch không thể có chút ngoài ý muốn. Toa La nhìn về phía trước, cũng là thấp giọng nói, ánh mắt cũng là phảng phất có thể xuyên thấu không gian. Chiếu sáng, ta muốn ngươi lập tức tìm được kiếm tổ nhất mạch tại Hồng Hoang tạm cư địa. Một lát sau, Toa La cũng là đem ánh mắt nhìn chiếu sáng. Trước khi chúng ta bởi vì đạo tổ nhất mạch nguyên nhân, cho nên vẫn đối với bọn hắn không có tranh thủ thời gian giết tuyệt, thế nhưng mà hôm nay, đã kỷ diễn luân hồi lại muốn bắt đầu, hừ, kiếm kia tổ nhất mạch tiểu không tất yếu tại ở lại đây hồng hoang rồi, tỉnh đến lúc đó cho chúng ta mang đến phiền phải gì. Thiên đạo số mệnh phía dưới, kiếm ma lưỡng mạch bởi vì tín ngưỡng bất đồng mà cần lẫn nhau tranh đoạt khí này vận, mà đạo tổ nhất mạch bởi vì có đạo tổ hồng quân tồn tại, cho nên số mệnh cũng là nhất hùng hậu, ít muốn lo lắng cái gì. Mà vu tổ nhất mạch bởi vì chính là bản cổ máu huyết biến thành, cho nên thân có thiên đạo công đức, bởi vậy chỉ cần không liên lụy quá sâu, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì, duy độc chỉ còn lại có kiếm ma lưỡng mạch cần tại cái này thiên đạo số mệnh phía dưới. Tranh đoạt. Vâng, Ma Tổ đại nhân. Chiếu sáng cũng là lập tức đáp ứng. Vậy thì riêng phần mình đi chuẩn bị A Toa La nhìn xem ba người, cũng là thản nhiên nói. Mà Cắt Táp, Chiếu sáng cùng Thụy Hy ba người thì là đối mắt nhìn nhau. Sau đó đều là riêng phần mình tán đi, toàn bộ Ma Dương Điện chỉ còn lại có Ma Tổ Toa La. Kỳ diễn luân hồi bắt đầu, kiếm tổ truyền người xuất thế, còn không cho phép chúng ta động thủ, chẳng lẽ ở trong đó có cái gì liên quan đến sao? Hồi lâu sau, Toa La cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, trong mắt cũng là hiện lên một phần nghi ánh mắt mê hoặc. Hừ, bất quá tuy vậy thì như thế nào, lúc trước ta có thể làm cho kiếm tổ nhất mạch như thế xuống dốc. Ta hiện tại thì có thể làm cho toàn bộ kiếm tổ nhất mạch triệt để theo hồng hoang ở trong xóa đi. Rời đi Ma Dương Điện về sau, Cắt Tắp cũng là lập tức trở về đã đến chính mình cung điện địa thần cung ở trong. Thân là ma tổ dưới trướng đệ nhất thần tướng, Cắt Tắp thực lực cũng là rõ như ban ngày, cho nên tại toàn bộ ma tổ nhất mạch ở trong cũng là địa vị cao cả, gần với ma tổ Toa La. Phụ thân tại tiến vào địa thần cung về sau, một gã người trẻ tuổi lập tức bên trên bước đến đây, thần sắc cung kính. Người này chính là trước kia đến đây Vu Điện Cắt Ha Ha, Cắt Táp con độc nhất. Ân, thương thế của ngươi thế nào? Cắt Táp nhìn xem con của mình, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, đối với con độc nhất, Cắt Táp hay vẫn là cực kỳ để ý, lúc trước Cắt Cắp bị Dịch Thiên Tinh bộc phát ra cái kia kiếm tổ kiếm khí gây thương tích, mặc dù không có vấn lạc, nhưng là bị trọng thương, một đường trốn sau khi trở về, cả người đều là gần như sụp đổ. Cắt Cắp tuy nhiên là thiên ma cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng là hiên viên thế nhưng mà chân tổ cảnh cường giả. Hắn một đạo kiếm khí cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản, khá tốt một kiếm này là vì Dịch Thiên Tinh công lực không đủ, không thể hoàn toàn phóng xuất ra nguyên vẹn uy lực, nếu không coi như là có Huyết Minh lão tổ ngăn cản, cuối cùng hay vẫn là sẽ vẫn lạc đấy. Hồi phụ thân, thương thế của ta đã cơ bản khỏi hẳn rồi, chỉ có điều lúc này đây làm bị thương căn cơ, sợ rằng muốn triệt để khôi phục còn cần mấy trăm năm thời gian. Cắt Cắp cũng là vẻ mặt đau khổ sắc nói ra, đồng thời trong mắt cũng là hiện lên một phần hận ý. Cái này mấy trăm năm, ngươi địa phương nào đều không được đi, hảo hảo cho ta dừng lại ở địa thần cung. Cắt Táp liếc qua Cắt Ha Ha, cũng là thản nhiên nói. Vâng, phụ thân, ta đã biết. Cắt Cắp cũng là cung kính nói. Ân, bình đan dược này có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Cắt Táp theo tay vung lên, đem một cái bình sứ ném cho Cắt Ha Ha, đồng thời hướng về ngoài cung mà đi. Ta ly khai một thời gian ngắn, địa thần cung liền từ ngươi đến trưởng quản. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời. Cắt Táp thân ảnh lập tức đã biến mất ngay tại chỗ. Tại trong hư không, Cắt Táp thân ảnh là được hướng về U Minh Biển Máu mà đi. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, dùng thân tuấn đạo, cuối cùng nhất thân hóa hồng hoang. Mắt trái vi ngày, mắt phải vi nguyệt, tóc thành sao lốm đốm đầy trời, máu tươi biến thành giang hà hồ biển, cơ bắp biến thành ngàn dặm úc dã, cốt cách biến thành cỏ cây, gân mạch biến thành con đường, hàm răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành chân châu, khí vi phong vân, âm thanh vi lôi đỉnh, đổ mồ hôi thành mưa móc. Một thân máu huyết biến thành vu tổ nhất mạch, mà nguyên thần tắc là biến thành đạo tổ tam thanh, bất quá tại bản cổ đại thần ngã xuống thời điểm, lại là vì thể lực chống đỡ hết nổi mà phun ra một ngụm máu đen, mà cái này khẩu máu đen là được biến thành hôm nay U Minh biển máu. U Minh biển máu phương viên mấy vạn dặm, trong đó huyết sóng cuồn cuộn, tôn cá không thịnh hành, điều trùng không đến, trong thiên địa sở hữu tất cả lệ khí tất cả đều tụ tại nơi này, chính là một mảnh bị thiên đạo chỗ vứt tới đấy, mà đang ở như vậy một nơi tại trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt nhưng lại đã đản sinh ra cho rằng tiên thiên thần đê, đó chính là toàn bộ U Minh biển máu chi chủ, Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ tại thành tiểu biển máu về sau, tìm tới đại lượng oan hồn, cuối cùng nhất càng là diễn dịch trở thành Thư La nhất tộc, bất quá bởi vì chính là oan hồn tục ngữ. Cho nên toàn bộ Ất Thư là nhất tộc lệ khí quá nặng, cho nên chỉ có thể đủ đứng ở U Minh trong biển máu, một khi bước vào hồng hoang là được sẽ bị đạo tổ nhất mạch chỗ tổ, cho nên tê. Ý đây không biết bao nhiêu cái kỷ diễn bên trong, cho dù Minh Hà Lao Tổ cố tình dẫn đầu toàn bộ Ất Thư là nhất tộc ly khai U Minh biển máu, nhưng ở thực lực cường đại vô cùng đạo tổ nhất mạch trước mặt chi năng đủ là hữu tâm vô lực. U Minh biển máu ở vào toàn bộ hồng hoang nhất Tây Phương, cùng ma tổ nhất mạch vừa vặn giáp giới. Cho nên ma tổ nhất mạch cùng U Minh biển máu ở trong thư là ở trong coi như là quen thuộc. Tại vừa mới tới gần U Minh biển máu, Cắt Táp là được cảm thấy một cổ nồng đậm vô cùng huyết tinh chi khí cùng lệ khí đập vào mặt mà khai. Tại này cổ lệ khí phía dưới, chỉ sợ coi như là thiên thần cảnh tu luyện giả đều là rất khó chống lại, thậm chí là không nghĩ qua là được có thể sẽ tâm thần thất thủ. Ai dám xông vào ta U Minh biển máu mà đang ở Cắt Táp vừa bước vào cái này U Minh biển máu thời điểm. Một tiếng khủng bố thanh âm bí mật mang theo lấy vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí là được xâm nhập mà đến. Ma tổ nhất mạch Cắt Táp đứng thẳng ở giữa không trung phía trên, cũng là thản nhiên nói, đồng thời hư tổ cảnh cường đại khí tức cũng là lập tức trải ra mà khai, tại khí thế của hắn chỗ bao phủ khu vực, hết thảy tất cả đều là bị đổi tản ra, thậm chí mà ngay cả vốn là lăn mình, quay cuồng vô cùng U Minh biển máu đều lập tức yên tĩnh trở lại, trở nên bình tĩnh vô cùng. Địa thần tướng Cắt Táp nghe được Cắt Táp lời mà nói, U Minh trong biển máu một đạo kinh ngạc thanh âm cũng là tùy theo vang lên, đồng thời vài đạo thân ảnh cũng là tại trong khoảnh khắc là được hướng về Cắt Táp phương hướng mà đến. Chương 73, Minh Hà Lão Tổ. Địa thần tướng Cắt Táp như là phong lôi tiếng vang bên trong, vài đạo thân ảnh cũng là theo biển máu ở chỗ sâu trong đánh út lại, trong khoảnh khắc là được đứng ở Cắt Táp phía trước. Người đến bốn nam một nữ, bất quá năm người tướng mạo nhưng lại cực kỳ mặt khác, bốn gã nam tử đều là mặt xanh nanh vàng, tướng mạo cực kỳ khủng bố, lại để cho người có loại không rét mà run cảm giác, mà cái này duy nhất nữ tử nhưng lại vũ mị tự nhiên, lộ ra phần hồn nhiên thiên thành mị hoặc, như thủy xà giống như linh lung trên thân thể càng là chỉ lấy sợi vải sa mỏng, cái loại nầy tư thái hoàn toàn là có thể lại để cho một người nam tử thần hồn điên đảo. Tự tại thiên sóng điện, dục sắc thiên, đại phạm thiên, Siva, Oma, bái kiến địa thần tướng Cắt Táp đại nhân. Năm người đồng thời cung kính nói, cái này bốn cái xấu xí vô cùng nam tử đúng là Minh Hà Lao Tổ mấy cái thân truyền đệ tử, mà cái kia duy nhất một nữ tử đúng là Ô Ma, thì ra là tự tại thiên sóng điện thế tử, được xưng thiên phi. Nguyên lai là Ất Thư là ma vương Cắt Táp nhìn cầm đầu người này nam tử, cũng là thản nhiên nói. Tự tại thiên sóng điện tự số Ất Thư là ma vương, bình thường cùng thiên phi Ô Ma trưởng quản toàn bộ U Minh biển máu, chính là ngoại trừ Minh Hà Lao Tổ bên ngoài, Ất Thư là nhất tộc thực lực mạnh nhất chi nhân. Thậm chí còn so về Cắt Táp nhi tử Cắt Cấp cũng là muốn mạnh hơn vài phần. Ất Thư là nhất tộc bên trong, thực lực cường đại thế hệ té xuống, trước mắt mấy người kia đúng là trong đó người nổi bật, tức thì bị Minh Hà Lao Tổ thu làm thân truyền đệ tử, mà Minh Hà Lao Tổ thì là một mực ở vào bế quan bên trong, đã không biết bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện. Tại địa thần tướng đại nhân trước mặt, ta không dám trong lúc xưng hô. Ất Thư là ma vương cũng là cực kỳ khách khí nói. Có lẽ tại đây U Minh trong biển máu, hắn tự tại thiên sóng điện chính là một phương ma vương, nhưng vấn đề là địa thần tướng Cắt Táp nhưng lại ma tổ nhất mạch hư tổ cảnh, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, luận thực lực cùng bối phận, không có có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn bình khởi bình tọa, cho nên tại Cắt Táp trước mặt, mấy người đều là cực kỳ ít xuất hiện. Ta đến đây có việc muốn bái kiến Minh Hà Lao Tổ. Cắt Táp cũng là thản nhiên nói. Đại nhân, sư phụ một mực đang bế quan, trước mắt toàn bộ U Minh biển máu đều là chúng ta mấy người đang trường quản, có chuyện gì cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định sẽ hết sức hoàn thành. Mấy người đối mắt nhìn nhau liếc về sau, cũng là cung kính nói. Chuyện này, ta phải cùng với Minh Hà Lão Tổ ở trước mặt đàm. Cắt Táp nhìn thoáng qua mấy người, như trước hay vẫn là thản nhiên nói. Cái kia kính xin đại nhân rời bước, chúng ta lập tức đi thông chi sư phụ. Tự tại thiên sóng điện cũng là cực kỳ cung kính nói. Ân Cắt Táp cũng là nhẹ gật đầu, lập tức tại mấy người dẫn dắt phía dưới tiến nhập U Minh biển máu ở chỗ sâu trong. Minh Hà lão tổ chính là Hồng Hoang ở trong sinh ra đời tiên thiên thần đế, luận bối phận chính là cùng Hồng Quân mấy người ngang nhau tồn tại, càng là thân có khai thiên công đức, cho nên tại đối đãi Minh Hà lão tổ thời điểm, cho dù Cắt Táp là hư tổ cảnh tồn tại cũng không dám thái quá mức thất lễ. Bất quá Minh Hà lão tổ rõ ràng không giống Chấn Nguyên tử như vậy, người mang dị linh căn nhân sớm quả, cho nên thành công tiến giai hư tổ cảnh, cho nên tuy nhiên chính là cùng Hồng Quân bọn người vật ngang nhau tồn tại, nhưng thực lực nhưng lại như trước ngừng lưu tại thiên thần cảnh đỉnh phong. Bất quá cái này Minh Hà lão tổ nhưng lại thân hóa ưu minh biển máu, luyện có 400 triệu 800 ngàn huyết thần tử phân thân, càng là nguyên đồ, a tỷ hai thanh lợi kiếm nơi tay, phàm là bị đánh. Chúng đều nhiễm bên trên nhân quả nghiệp lực, coi như là hư tổ cảnh tồn tại đều thì không cách nào đưa hắn chém giết, cho nên Minh Hà lão tổ tại Hồng Hoang coi như là một cái có chút đặc biệt tồn tại. Đại nhân, kính xin hơi làm một lát, ta sư đệ dục sắc thiên đã đi mời sư phụ xuất quan. Đến đại điện về sau. Tự tại thiên sóng điện cũng là cực kỳ khách khí nói. Minh Hà đạo hữu, như là đã đến, sao không hiện thân gặp mặt. Mà nhưng vào lúc này, Cắt Táp nhưng lại khoát tay áo, ý bảo tự tại thiên sóng điện mấy người yên tĩnh, đồng thời hướng về hư không phương hướng nhìn lại. Ha ha, là gió nào vậy mà đem ma tổ nhất mạch địa thần tướng đại nhân đều là thổi tới rồi. Tại Cắt Táp tiếng nói hạ xuống xong, một tiếng tiếng cười cũng là tùy theo vang lên, đồng thời trong đại sảnh, một đạo huyết sắc quang mang lập lòe, một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi thoáng hiện mà ra. Người tới mặc một bộ huyết sắc trường bào, diện mạo nhìn về phía trên hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại tinh thần sáng láng, đúng là cái này U Minh biển máu chi chủ, Minh Hà lão tổ. Minh Hà huynh, Cắt Táp quấy rầy. Cắt Táp chứng kiến Minh Hà, trong mắt cũng là hiện lên một phần nhàn nhạt ố vàng sắc quan mang. Hắn cũng là đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện bái kiến Minh Hà lão tổ, dù sao U Minh biển máu chính là một cái cực kỳ đặc biệt tồn tại, cơ hồ là rời rạc tại Hồng Hoang bên ngoài. Cho nên dù là coi như là trước đó lần thứ nhất như vậy khủng bố kỳ diễn luân hồi, toàn bộ ạt thư là nhất tộc đều là chưa từng tham gia, như cũng là yên tĩnh dừng lại ở tắc thì hội U Minh trong biển máu. Cắt Táp, nói đi, ngươi tới ta cái này đất cằn sỏi đá đến tột cùng là vì cái gì, ta có thể không tin đường đường ma tổ nhất mạch địa thần tướng, hư tổ cảnh tồn tại, chỉ là sang đây xem nhìn qua của ta Minh Hà lao tổ nhìn xem Cắt Táp, cũng là âm vừa cười vừa nói. Bất quá theo trên người hắn lại là căn bản cảm thụ không đến chút nào huyết tinh chi khí cùng lệ khí. Ha ha, Cắt Táp chỉ là nhẹ giọng cười cười, đồng thời ánh mắt cũng là lườm thoáng một phát tự tại thiên sóng điện những người kia. Các ngươi đều đi xuống trước đi, đừng cho người tới quấy rầy ta. Minh Hà lão tổ tự nhiên là cảm nhận được Cắt Táp động tác, cho nên cũng là đối với mình mấy người đệ tử nói ra. Ta đây các loại, đợi cáo lui mấy người cũng là cung kính hướng hai người hành lễ, theo mặc dù là rời đi. Hiện tại có thể nói A Minh Hà lão tổ nhìn xem Cắt Táp, cũng là thản nhiên nói, cũng không thế nào đem Cắt Táp để ở trong mắt, dù sao tại hắn xem ra, Cắt Táp bất quá là vãn bối mà thôi, thậm chí còn mà ngay cả ma tổ đều là so với hắn thấp nửa bối phận, huống chi hắn luyện hóa 400 triệu 800 ngàn huyết thần tử phân thân, toàn bộ Hồng Hoang, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân có năng lực đưa hắn diệt sát, cho nên tuy nhiên thực lực thấp hơn Cắt Táp, nhưng lại cũng căn bản không là sợ hãi cho hắn. Minh Hà huynh, ta lúc này đây chính là dâng tặng ma tổ đại nhân mệnh đến đây cáo chi người một việc. Cắt Táp tuy nhiên bất mãn Minh Hà lão tổ đối với thái độ của mình, nhưng cũng biết hắn có chính mình dựa vào, huống chi lần này tới cũng có việc cùng hắn thương lượng, cho nên tuy nhiên không khoái, nhưng hay vẫn là cực kỳ hữu lễ nói. À, không biết ma tổ đại nhân tìm ta như vậy một cái ở hoang vu chi địa tiểu lão nhân có chuyện gì. Minh Hà lão tổ liếc qua Cắt Táp, cũng là mang theo phần nụ cười thản nhiên nói ra. Ma tổ đại nhân để cho ta nói cho Minh Hà huynh. Mới đích luân hồi lại muốn bắt đầu, kính xin Minh Hà huynh sớm làm chuẩn bị. Cắt Táp cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, muốn từ hắn biểu lộ bên trên biến hóa nhìn ra cái gì, bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, Minh Hà lão tổ đang nghe tin tức này về sau, cả người nhưng lại không có chút nào biến hóa, thậm chí còn mà ngay cả một tia cảm xúc chấn động đều là chưa từng thể hiện mà ra. À, mới đích luân hồi lại muốn bắt đầu sao, thật đúng là nhanh à, lúc này mới mấy trăm vạn năm. Minh Hà lão tổ khỏe miệng cũng là mang theo phần tà dị dáng tươi cười, liếc qua Cắt Táp, thản nhiên nói. Chương 74, Thương lượng.